Tiên Võ Đế Tôn chương 976 tới chương 998. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm khuya dần dần khuya, trưởng lão khắp nơi uống say mềm, cũng đều ở dưới sự nâng đỡ của hậu bối bước lên truyền tống trận về gia tộc. Ban đêm, Diệp Thần theo Thái Hư Cổ Long đi tới một tòa địa cung. Nơi đó có một giường băng ngọc, mà đạo thân tinh thần đang nằm phía trên, tựa như tượng băng, không nhúc nhích tí nào. Nằm lên trên. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, bắt đầu khắc họa trận văn ở hai bên giường băng ngọc. Diệp Thần không nói chuyện, làm theo tất cả mọi việc, giường băng ngọc rất lớn, còn hắn thì nằm ở bên cạnh tinh thần đạo thân. Kế tiếp, Thái Hư Cổ Long lấy ra 8 cái đèn đá, dùng tu vi chi lực châm lửa đốt nó, đặt xung quanh giường băng ngọc. Ta sẽ dùng thông hư bí thuật đưa linh hồn của ngươi vào ý thức kia của hắn. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, bí thuật này chỉ có thể duy trì 9 ngày, nếu trong 9 ngày ngươi không thể mang nó từ ý thức giới về, ngươi cũng có thể bị lạc trong đó, nhớ kỹ lấy. Ta hiểu rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mở. Thái Hư Cổ Long quát khẽ một tiếng, 8 chiếc đèn đá cổ xưa dồn dập bị đốt lên, thiêu đốt chính là sức mạnh tu vi của nó. Chợt, thân thể Diệp Thần rung lên, chỉ cảm thấy một loại lực lượng cường đại, mang ý thức của hắn về phía một ý cảnh hư vô mờ mịt. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hiện ra trong mắt hắn là một thiên địa máu chảy đầm đìa. Cái này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù là định lực của hắn, cũng đột nhiên lui về phía sau một bước. Đây là một thế giới như thế nào đây? Hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, trời là màu máu, mặt đất cũng là màu máu, trên mặt đất mọc đầy đau thương kiếm kích cắm nghiêng, có lẽ là vừa mới trải qua hỗn chiến kinh thế. Oanh. Âm. Âm âm. Hư vô mờ mịt, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, trên hư thiên mờ ảo, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, sấm sét khủng bố như muốn xé rách thiên địa, khe hở không gian vô số, nuốt trọn bầu trời. Đây là ý cảnh gì? Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, tưởng mình đã đến cửu u ngục. Oanh. Lôi đình hư vô mờ mịt xuất hiện, cẩn thận xem xét mới thấy đó là có người đang đại chiến. Đông Hoàng quá quan tâm. Diệp Thần hơi híp mắt, hắn nhận ra một người trong số đó chẳng phải là thánh chủ Thiên Huyền Môn Đông Hoàng Thái Tâm sao? Nàng mặc chiến y, tay cầm thần kiếm cái thế, toàn thân quanh quẩn mỹ lệ thần hà, phản phất như cửu thiên huyền nữ, mỗi lần vung kiếm đều có trảm thiên diệt địa chi uy, đầy trời lôi đình, đều không thể làm gì nàng. Sao nàng ta lại có ý như vậy? Diệp Thần lại nhíu mày, nhìn về phía người đang đại chiến với hắn. Đó là một người thân khoác chiến giáp đen kịt, tay cầm chiến phủ, khí lực hùng vĩ, có khí thế kình thiên lập địa, cả người quanh quẩn ma sát chi khí, một đôi mắt lạnh như băng tĩnh mịch, trong đó còn có tinh thần tịch diệt, dị tượng sấm vang chớp giật, hắn như một vị ma thần, khí thôn mênh mông bát hoang. Oanh. Âm. Âm âm. Hai người đại chiến trên hư thiên, mỗi lần đối kháng đều là trời long đất lở, trời đất đang đảo ngược, càng không điên đảo, cho dù chỉ là ý cảnh nhưng tâm linh Diệp Thần lại run rẩy, muốn quỳ sát đất. Rắc rắc. Không biết khi nào, thần kiếm của Đông Hoàng Thái Tâm đã gãy, đã bị một búa của ma thần chém bay ra ngoài, thần huyết sáng rực tựa như mưa rơi. Tâm Đông Hoàng thậm chí còn thất bại, vậy người nọ là thần sao? Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch không chút máu, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy. Âm. Âm. Âm. Thiên địa rung chuyển, ma thần kia nắm chiến phủ dính máu bước từng bước một về phía Đông Hoàng Thái Tâm, bộ pháp vững vàng thông thả, có lẽ là thân hình nặng như núi, đi mỗi bước thiên địa đều sẽ rung chuyển một chút. Hắn quân lâm cửu thiên, khí thế mênh mông bát hoang, như là một ngọn núi lớn 8.000 trượng, không một ai có thể lay động hắn nửa phân. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng nhìn về phía một vùng hư thiên khác. Đông Hoàng Thái Tâm đã đứng dậy, mông lung, đứng cũng không vững, toàn thân vết thương vô số, chỗ mỗi một vết thương đều có ô quang quanh quẩn, hóa giải tinh khí của nàng. Thần nữ Côn Luân không chịu nổi một kích. Ma thần mở miệng, âm thanh lạnh như băng mà uy nghiêm, mỗi một chữ nói ra đều kèm theo tiếng sấm nổ vang. Phốc. Trái tim của Đông Hoàng Thái bỗng lần nữa phun máu, có lẽ là không chịu nổi uy áp cái thế của ma thần. Ma thần lạnh lùng cười, có con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng lôi đình, uy lực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ánh sáng lôi đình kia còn chưa đánh trúng vào trái tim của Đông Hoàng, đã bị một vòng xoáy bỗng dưng xuất hiện kia nuốt mất. Tiên. Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Thần sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía một phương hư thiên khác. Âm. Âm. Âm. Thiên địa lại một lần rung chuyển, đó là tiếng người bước đi, thân thể cũng như núi cao nặng nề, đạp thiên địa âm âm. Trong màn sương máu ngập tràn, một bóng người mơ hồ hiện ra, tự như từ năm tháng cổ xưa xuất hiện, thân hình hắn cao lớn tự như núi lớn, toàn thân ánh vàng vần quanh, thần huy chói mắt lan tỏa cứ như là một ngôi sao chói mắt vô cùng lấp lánh. Chân đạp ngân hà, đầu treo thần đỉnh, khoác áo giáp hoàng kim, tay cầm lục thiên kích tựa như là một vị chiến thần tám hoang chinh phạt vạn vực. Cái kia, đó là... Thân hình của Diệp Thần rung lên, kinh ngạc nhìn Bát Hoang Chiến Thần, không ngờ hắn và hắn trông giống hệt nhau. Sáu. Lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Bát Hoang Chiến Thần, không phải là một lục đạo tiên luân nhãn, mà là một đôi lục đạo tiên luân nhãn. Đó. Đó là ta sao? Diệp Thần há hốc miệng, nhìn Bát Hoang Chiến Thần đang đi tới, tâm thần hắn có chút hoảng hốt, hỗn độn thần đỉnh, chiến giáp ngất trời, sao băng hạo tinh, lục đạo tiên luân nhãn. Hoang cổ thánh thể, bản tôn chờ ngươi rất lâu rồi. Ma thần mở miệng, nhìn Bát Hoang Chiến Thần kia, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ngươi không được, để nàng đến. Chiến thần Bát Hoang mở miệng, giọng nói bình thản và khàn khàn mờ mịt, mang theo sức mạnh rung chuyển cả chín tầng trời. Còn chưa đại thành, là ai cho ngươi tư bản cuồng vọng? Ma thần hừ lạnh, một bước đập nát hư thiên, một búa đánh xuống mang theo uy thế diệt thế, dường như có thể bổ đôi vạn đạo chư thiên này. Vẻ mặt của chiến thần Bát Hoang không thay đổi, chiến kích vung lên, bình thản không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa của đạo tắc. Đáng nói là chiến lực của hắn hơn xa Đông Hoàng, một kích chấn động khiến ma thần phải kêu rên lùi về sau, mỗi bước lùi đều sẽ giẫm nát một mảnh hư thiên, đợi đến khi thân hình ngừng lại, thì phun ra một ngụm máu tươi. Ma thần gào thét, cuốn qua ma hải ngập trời, nuốt chửng thiên địa, muốn trấn áp Bát Hoang Chiến Thần ở trong đó. Bát Hoang Chiến Thần tiến lên một bước, bổ một kích vào ma hải. Sắc mặt ma thần đại biến, con mắt dọc ở mi tâm lại bắn ra lôi đình, lại bị một chưởng của Bát Hoang Chiến Thần nghiền nát. Ma hắc thiên. Ma thần một tay giơ cao bầu trời, toàn bộ thương thiên trong nháy mắt đều biến thành bóng tối, toàn bộ thiên địa đều chìm trong bóng tối, giống như một cái hố đen không gian, muốn nuốt sạch tất cả sinh linh sống trên thế gian. Bát Hoang Chiến Thần vẫn là một kích như trước, cắt ra thiên địa. Thần thông bị phá, ma thần bị chấn động, lần nữa lui về phía sau. Ông. Chiến thần Bát Hoang đánh tới, một kích lăng thiên mang theo uy lực diệt thế. Dê. Ma thần gào thét, vung mạnh chiến phủ ngược thiên mà lên. Oanh. Âm. Đại chiến tái khởi, cảnh tượng là hủy thiên diệt địa đấy. Chiến thần Bát Hoang vô cùng bá đạo, thần thông cái thế liên tiếp xuất hiện, đánh cho ma thần một đường tan tác. Diệp thần nhìn thấy thì hai mắt lồi ra, đây là cuộc đại chiến ở đẳng cấp nào thế? Đây rốt cuộc là đại chiến thời đại nào thế? À, ma thần gào thét, nhưng vẫn như cũ không địch lại Bát Hoang Chiến Thần, bất kể là thần thông nghịch thiên cỡ nào, ở trước mặt Bát Hoang Chiến Thần, đều là hư vô vọng. Phốc. Theo máu tươi tràn đầy hư không, đầu lâu ma thần bị Bát Hoang Chiến Thần một kích chém rụng, toàn bộ ma khu đều bị Bát Hoang Chiến Thần nghiền thành tro bụi. Thiên địa trong chớp mắt này rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại huyết vụ cuộn trào che kín cả trời đất. Diệp thần kinh ngạc nhìn Bát Hoang Chiến Thần, tâm thần hoảng hốt, đây chỉ là đạo cảnh, nhưng tất cả đều là chân thật như vậy. Trên hư thiên, Bát Hoang Chiến Thần đã cõng Đông Hoàng Thái Tâm lên, từng bước một đi xa. Thấy thế, Diệp thần vội vàng đuổi theo, cùng Bát Hoang Chiến Thần kia ngồi lên vai nhau, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Đại đế đã chết trận rồi, chúng ta còn đường lui sao? Đông Hoàng Quá Vô Tâm nằm trên lưng chiến thần Bát Hoang, khuôn mặt thê mỹ, miệng không ngừng ứa máu, trong làn sương máu bay đầy trời, đôi mắt xinh đẹp của nàng mờ đi. Chư thiên vạn vực còn chưa thua. Giọng nói của chiến thần Bát Hoang thật sự khang khang. Ý cảnh này là chư thiên vạn vực. Diệp thần kinh hãi, theo bản năng nhìn bốn phương hư không. Buông ta xuống đi. Người rất tốt. Đông Hoàng Thái Tâm hai mắt mông lung, nhẹ giọng nỉ non. Tin tưởng Diệp tinh thần, hắn có thể làm được. Bát Hoang Chiến Thần vẫn cất bước nặng nề như trước, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, khắc đầy dấu vết tang thương của năm tháng, chúng ta dù sao cũng phải vì tương lai của hậu thế bác một lần. Nếu thất bại thì sao? Đông Hoàng quá tươi cười và thê mỹ. Vậy thì còn có ta. Bát Hoang Chiến Thần cười mỏi mệt mà tang thương. Phía trên hư thiên, Diệp thần thở hồng hộc ngừng chân, lẳng lặng nhìn Bát Hoang Chiến Thần cùng Đông Hoàng Tâm Quá không ngừng đi xa. Cũng không phải là hắn không muốn đi theo, mà là không theo kịp. Bước đi của Bát Hoang Chiến Thần quá mức thần kỳ huyền diệu, mỗi một bước đi, bóng lưng liền hư ảo một phân, cho đến khi 2-3 giây sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dù là tầm mắt của hắn cũng không thể bắt giữ được dấu vết. Trước đây là ta, từng đi qua chư thiên vạn vực. Diệp thần lẩm bẩm tự nói. Ta đã từng, rất muốn kề vai chiến đấu cùng Đông Hoàng sao? Ta đã từng là lục đạo luân nhãn hoàn chỉnh. Ta đã từng, đến cùng là tồn tại như thế nào, quét ngang Bát Hoang Chiến Thần đây? Đây rốt cuộc là ý cảnh như thế nào? Diệp thần cảm thấy tâm thần hoảng hốt, đầu óc mê muội vô cùng, có chút không phân biệt được hiện thực và hư ảo, hình ảnh bi thương của chiến thần Bát Hoang cõng Đông Hoàng Thái Tâm ở trong đầu hắn, kéo dài không tiêu tan. Huyết Phong gào thét, tuy rằng đối với hắn mà nói, những thứ này đều là hư ảo, nhưng lại có một loại hàn ý lạnh thấu xương. Hắn đứng lặng tại hư không, đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa này là máu chảy đầm đìa, trong trí nhớ của hắn không có hình ảnh nơi đây, cực kỳ lạ lẫm đối với nơi này, trong nháy mắt này, làm cho hắn cảm giác được bàng hoàng không gì sánh được. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên khiến thiên địa rung chuyển, thế giới ý cảnh sụp đổ ầm ầm. A, trong địa cung, một khắc trước tinh thần đạo thân còn như điêu khắc băng, đột nhiên ngồi dậy, lôi đánh rồi, sét đánh. Đánh em gái ngươi a, một bên, Thái Hư Cổ Long đen mặt mắng to, tinh thần đạo thân cả kinh, làm hắn sợ tới mức không nhẹ. A, Thái Hư Cổ Long, ngươi ngủ một giấc này đủ ngủ sâu, đã 3 năm, sao không ngủ với ngươi nha? Ba năm. Tinh thần đạo thân cả kinh sửng sốt. Ngươi tỉnh rồi, hắn vẫn còn chưa tỉnh. Thái Hư Cổ Long không thèm để ý đến tiện nhân tinh thần đạo thân này mà nhíu mày nhìn Diệp Thần, hắn vẫn đang chìm vào trạng thái ngủ say như được điêu khắc bằng băng. Cái này làm sao? Lúc này tinh thần đạo thân mới phát hiện ra Diệp Thần, có chút ngây ngốc gãi đầu một cái. Hai nam nhân nằm trên giường, mẹ nó, biểu cảm của hắn còn trở nên có chút quái quái. Ý thức của ngươi bị cuốn vào một ý cảnh kỳ quái, vừa ngủ liền 3 năm. Thái Hư Cổ Long vừa nhìn Diệp Thần vừa thông thả nói, chúng ta đã thử rất nhiều cách để đánh thức ngươi, ta chỉ đành dùng bí thuật liên lạc giữa bản tôn và đạo thân để chuyển bí thuật của thông hư đi, sau đó đưa bản tôn của ngươi vào ý cảnh đó. Ý tứ này là gì? Tinh thần đạo thân gãi gãi đầu. Đến cùng ngươi bị cuốn vào một ý cảnh như thế nào? Ánh mắt Thái Hư Cổ Long dời từ trên người Diệp Thần đạo thân tinh thần đến. Không biết, giống như là mơ một giấc mộng vậy. Tinh thần đạo thân cầm. Vậy ngươi mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy. Tinh thần đạo thân vừa đến miệng liền kẹt lại, gãi đầu giống như ngây ngốc. Ta mơ thấy. Ta mơ thấy cái gì vậy? Sao lại không nhớ ra được? Ngươi đem ta trêu chọc đi. Thái Hư Cổ Long mặt to lại đen, mặt đầy hắc tuyến chạy loạn. Không phải, ta thật không nhớ nổi. Tinh thần đạo thân hung hăng xoa huyệt thái dương, ngày trong nháy mắt như vậy, ta nhớ rõ rành mạch, con mẹ nó một cái hoảng hốt, cái gì cũng quên rồi. Xem ra, ta phải giúp ngươi một chút. Thái Hư Cổ Long vén ống tay áo lên, long văn hiện lên trên lòng bàn tay, tìm kiếm chút ký ức của ngươi, cái gì cũng biết rồi. Đừng làm rộn, để ta suy nghĩ chút. Không cần, ta còn tự mình làm tương đối đáng tin cậy. Thái Hư Cổ Long tiến lên, một tay liền đem đạo thân tinh thần ấn trên mặt đất, bàn tay vân long ta kia, rất tự giác đặt ở thiên linh cái của tinh thần đạo thân. Mẹ! Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, phải nghĩ qua đường đi, lưu lại mua đường. Không chờ Thái Hư Cổ Long siêu hồn, liền nghe thấy Diệp Thần đang ngủ say khẽ quát một tiếng, hơn nữa còn nói ra một đoạn lời khiến người ta sửng sốt. Nghe vậy, tinh thần đạo thân ngẩn ra, Thái Hư Cổ Long cũng bối rối. Điều kỳ lạ nhất chính là Diệp Thần vẫn đang ngủ say, ngay cả mắt cũng chưa mở ra, dường như đang nói mớ. Theo bản năng, Thái Hư Cổ Long thả tinh thần đạo thân ra, đứng dậy đi tới trước giường băng ngọc, thần sắc kỳ quái nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đang ngủ say, thần sắc trên mặt lại là hung thần ác sát, phối hợp với những lời nói toát ra từ trong miệng hắn trước đó, hắn như một tên cường đạo mũi đao liếm máu, hơn nửa giờ phút này đang chặn đường cướp bóc. Tình huống này là sao? Tinh thần đạo thân cũng bu lại. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có hỷ rồi. Diệp Thần lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bưu hãn trong nháy mắt trở nên khúng núng, vẻ mặt cường đạo hung thần ác sát nhất thời biến thành vẻ nịnh nọt của hạ nhân, giống như là một lan trung bắt mạch cho người ta, giúp phu nhân nhà giàu đem ra hỷ mạch. Làm cái gì? Thái Hư Cổ Long cũng có chút lộn xộn. Tráng sĩ tòng quân, đương nhiên là bảo vệ quốc gia. Diệp Thần lại mở miệng một lần nữa, giọng điệu âm vang hữu lực, vẻ mặt nịnh nọt tức khắc biến thành uy phong lẫm liệt, thật giống như một tướng quân hành quân đánh giặc, kẻ đã thấy chết không sờn trước khi ra trận. Diệp Thần. Thái Hư Cổ Long sửng sốt, theo bản năng kêu lên một tiếng. Mưa thuận gió hòa, năm nay hẳn là thu hoạch tốt. Diệp Thần đáp lại, nhưng lại nói ra một câu như vậy. Khi trẫm còn sống chắc chắn sẽ mở mang bờ cõi, tạo vạn thế vương triều. Vị lão ca này, ăn cơm hay là ở trọ? Đợi ta áo gấm về nhà, liền tới cưới ngươi, chờ ta. Lật qua ngọn núi này, chính là Vân Dương, đi xong tiêu này, ta mời mọi người uống rượu, không quan tâm đủ. Diệp Thần không ngừng mở miệng, nói ra toàn là lời nói kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa, mỗi lần hắn nói một câu, vẻ mặt và ngữ khí đều hoàn toàn khác nhau, tựa như đang đóng vai các loại nhân vật, khi thì như cường đạo, khi thì như tướng quân, khi thì như lang trung, khi thì lại như tiểu nhị. Kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối hắn cũng không mở hai mắt ra, mà từng câu nói quái gì kia, tựa như nói mê vậy. Tới đây, để ta tới. Đạo thân tinh thần ý vị sâu xa kéo Thái Hư Cổ Long ra, sau đó xoay người nhảy lên giường băng ngọc, cả người đều cưỡi ở trên người Diệp Thần. Sau đó, thằng ôn này liền bắt đầu xắn tay áo. Sau đó, hắn vẫn không quên nuốt một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, hùng hăng chà sát. Cuối cùng hắn mới giơ bàn tay lên, hồ lên với gương mặt của Diệp Thần. Ba. Tiếng vỗ rất là vang dội, Diệp Thần đang ngủ say, toàn bộ mặt đều bị làm cho loạn choạng méo mó. Tỉnh, tỉnh lại cho ta. Tỉnh, tỉnh lại cho ta. Tinh thần đạo thân đập một cái tát rất hăng hái, vừa đánh vừa hô to gọi nhỏ. Ách. Nhìn thấy tinh thần đạo thân dũng mãnh như vậy, Thái Hư Cổ Long há to miệng, đừng nói là ăn một cái tát, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Không biết từ lúc nào, tinh thần đạo thân mới xoa xoa mũi, rất tự giác từ trên giường băng đi xuống, không có chuyện gì với nhi tử, sự thật chứng minh, lão đại thật sự không biết đang giả vờ ngủ. Ta rất thích tính nết của cô. Thái Hư Cổ Long nhìn thoáng qua tinh thần đạo thân, lại rất ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Thần trên giường băng ngọc, khuôn mặt kia đã không còn là mặt mũi. Cái đèn đá này dùng làm gì? Hai mắt tinh thần đạo nhân tỏa sáng nhìn tám ngọn đèn đá kia. Đừng động đậy. Thái Hư Cổ Long quay đầu lại mắng, diệt một khúc, hắn sẽ rất khó tỉnh lại. Thật hay giả vậy, ta? Ai, ư, à tỉnh dậy. Tinh thần đạo thân còn chưa dứt lời đã chỉ về phía Diệp Thần đang nằm trên giường băng ngọc. Hắn đã ngồi dậy, giờ phút này đang hung hăng vung đầu của mình. Rốt cuộc cũng tỉnh. Thái Hư Cổ Long thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão đại. Tinh thần đạo thân đã tiến tới, kích động con mẹ nó lệ nóng lưng tròng. Hắn đần độn 3 năm, đã ngủ say 3 năm, một bản tôn, một đạo thân, thời cách 3 năm mới gặp lại. Tỉnh lại là tốt rồi. Diệp Thần không ngừng xoa huyệt thái dương của mình, sao mặt ta lại đau thế này? Đó là ý cảnh như thế nào? Thái Hư Cổ Long tiến lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, chủ yếu là do Diệp Thần luân phiên nói quá, mẹ nó, con mẹ nó, với lịch duyệt nhiều năm của hắn hơn phân nửa có liên quan tới ý cảnh kia. Đợi chút đã, có chút mơ hồ. Diệp Thần khoát tay áo, choáng váng hoa mắt, cũng không biết là nguyên nhân đạo cảnh, hay là bởi vì nguyên nhân trước đó bị vung mạnh mấy chục cái tát, Kim Tinh Nhi trước mắt trực tiếp xuất hiện. Hình như là một giấc mơ. Một lúc lâu sau, xoa xoa mi tâm Diệp Thần, lúc này mới không xác định nói một câu. Vậy ngươi mơ thấy cái gì? Thái Hư Cổ Long cuống quyết truy vấn, giống như lúc trước hắn hỏi đạo thân tinh thần vậy. Ta mơ thấy. Diệp Thần dựa theo đạo thân tinh thần nói không dứt câu đã bị kẹt ở đó mơ thấy cái gì, ngươi mơ thấy cái gì? Thái Hư Cổ Long tiến lại gần một phần, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Ta mơ thấy. Ta mơ thấy. Ai? Ta mơ thấy điều gì nhỉ? Diệp Thần xoa xoa cái đầu hơi mê muội, vừa rồi còn nhớ rõ ràng, sao chớp mắt lại quên sạch sẽ như thế? Ta cũng rất thích nước tiểu của ngươi. Thái Hư Cổ Long run rẩy khóe miệng. Lão đại, ngươi cũng không nhớ sao? Hai mắt của tinh thần đạo thân tròn xoe nhìn Diệp Thần. Nghe lời này của ngươi, ngươi cũng quên đi. Diệp Thần vẫn xoa xoa đầu như cũ. Sao nói thế, một nháy mắt nào đó, nhớ kỹ tặc rõ ràng, không để lại người nào, liền đã quên rồi. Ta cũng vậy. Thực sự là càng ngày càng quỷ rồi, hơn nửa đêm đem cái này đến cùng hai ngươi nói nhảm. Thái Hư Cổ Long mặt đầy hắc tuyến chạy loạn, phất tay thu trang phục của mình, xoay người đi ra ngoài, một đường đều đang miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Thật là kỳ quái. Nhìn Thái Hư Cổ Long rời đi, Diệp Thần không khỏi sợ cầm mặt mày trầm ngâm. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Đạo thân tinh thần ngược lại rất tiêu sái, ôm hồ lô uống rượu thơm, vô ưu vô lự, so với bản tôn Diệp Thần này, hắn thật sự không có tâm sự gì cả. Đi đi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ chờ ngươi đã lâu. Diệp Thần vẫn đang trầm tư, đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tinh thần đạo thân giật mình một cái nhảy dựng lên, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh xinh đẹp, nghĩ hắn xuân tâm cái kia manh động a, ngươi quên mất rồi sao? Lão đại, ngươi từ từ mà nghĩ. Tinh thần đạo thân cười hắc hắc, liền xoay người đi ra địa cung, ngay sau đó liền nghe một tiếng sói tru bá khí tiết lộ ra bên cạnh vang vọng toàn bộ thiên đình, Diệp Tinh Thần ta lại trở về rồi. Diệp Tinh Thần. Nghe thấy tiếng tru của Tinh Thần đại nhân, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, luôn cảm thấy trong giấc mơ cũng đã nghe qua cái tên này. Đêm khuya, Diệp Thần ra khỏi địa cung. Ban đêm thiên đình, tường hòa mà yên tĩnh, nhưng vẫn như cũ có một hai đệ tử chăm chỉ khắc khổ tu luyện. Diệp Thần mỉm cười, như diều gặp gió, bước hai ba bước vào đại điện thiên đình. Trong đại điện có một bóng hình xinh đẹp đang đứng lặng, giờ phút này đang ngước nhìn mặt trời sao Thái Cổ, nhìn kỹ, chính là Hồng Trần Tuyết. Người rất kính nghiệp đó. Diệp Thần mỉm cười. Người đang đợi ngươi. Hồng Trần Tuyết từ trên Thái Cổ tinh thiên thu hồi ánh mắt, phất tay tế ra một màn nước, bên trong màn nước chính là một nữ tử áo tím, thần hoa vần quanh, phản phất giống như trích tiên của cửu thiên hạ phàm. Đối với nàng, người không xa lạ gì chứ? Hồng Trần Tuyết nhìn về phía Diệp Thần. Tử Lăng, khôi lỗi của ta. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, trong thần sắc hiện lên một tia đau thương. Biết được thân phận chân chính của Tử Tuyền, cũng chỉ có hắn và Thái Hư Cổ Long. Nàng là một cổ khôi lỗi không sai, nhưng trong cơ thể lại cất giấu một tia tàn hồn nữ đế Nguyệt Thiền, điểm này có chút giống Thái Hư Cổ Long, bọn họ đều có quan hệ mật thiết với những chí tôn trong thiên hạ. Về phần trên mặt hắn vì sao hiện lên một tia đau thương, tự nhiên nghĩ đến đủ loại chuyện ngày xưa ở Nam Triệu Quốc. Có lúc hắn sẽ suy nghĩ, nếu khi đó Tử Tiêu không bay đi, nàng liền có thể hộ tống hắn trở về Nam Sở, cho nên cũng sẽ không xảy ra chuyện thê thảm như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa treo chọc người, Tử Phượng bay đi, làm cho hy vọng cuối cùng của hắn tan vỡ, chỉ có thể gửi hy vọng vào quốc sư Thiên Hương Cổ Quốc Lý Tiếu, rồi lại qua lại, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Nàng không chỉ là một con rối thôi. Diệp Thần trầm tư, Hồng Trần Tuyết đã mở miệng, lời nói mang theo rất nhiều thâm ý, người ta không cần vòng vo, nói thẳng đi. Sư tôn của ta đang đuổi giết một tử bào nhân của Bắc Sở, mà nàng cũng đang đuổi giết người áo tím kia. Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Nàng ta cũng đang truy sát người áo tím kia. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên ánh mắt mịt mờ. Sự thật chứng minh, nàng quả thực không phải tồn tại bình thường, chiến lực sánh vai với sư tôn ta. Sư tôn của ngươi và Tử Bôn đều là hạng người thông thiên, diệt người áo tím kia hẳn không khó. Bị hắn chạy thoát rồi. Hồng Trần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trốn vào tổng bộ thì huyết điện, có huyết điện bảo hộ, dù là chiến lực của sư tôn cùng Tử Lam, cũng chỉ có thể nhìn mà dừng lại. Ý của ngươi là, người áo tím có quan hệ rất lớn với huyết điện. Diệp Thần nhíu mày nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Còn không biết. Hồng Trần Tuyết trầm ngâm một tiếng, theo như tình báo hiện tại, nhất định bọn họ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, nhưng dù có liên hợp loại hình thức nào với Nam Sở Thiên Đình cũng không phải tin tức tốt. Binh lính mà ta bảo ngươi điều thì sao? Đã đến ngày hôm qua, đến vị trí chỉ định. Tiếp tục truy tra người áo tím kia, còn có Tử Đình cùng với sư tôn Hồng Trần của ngươi. Diệp Thần nói xong liền đứng dậy, bước ra đại điện. Sau đó còn có giọng nói mờ mịt truyền về, Tịch Nhan giao cho ngươi. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thần chứ, đây là muốn nàng huấn luyện đến chết sao? Vẫn là đêm khuya, Diệp Thần đi ra khỏi đại điện, hạ xuống phía trên một ngọn núi không lớn không nhỏ ở Thiên Đình. Xa xa, hắn thấy được một thân ảnh già nua, giờ phút này khoanh chân thu nạp thiên địa tinh nguyên trên đám mây. Đó là Vu Phong, một thiếu niên chưa già đã suy yếu, chỉ khoảng mười mấy tuổi mà đã già nua lắm rồi, tu vi và huyết mạch của y chưa chắc đã kinh diễm tới cỡ nào, nhưng nó vẫn sừng sững, người cùng thế hệ cũng khó có ai sánh vai được. Gặp qua thánh chủ. Nhìn thấy Diệp Thần đến, Vu Phong vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, một bàn tay đặt trên vai Vu Phong, huyết mạch chi lực và bản nguyên thánh thể đều xuất hiện, rất có tính xâm lược tràn vào thân thể Vu Phong. Vu Phong rên một tiếng, thần sắc nháy mắt trở nên đau đớn, nhưng hắn lại biết Diệp Thần đang giúp hắn, đây là vinh hạnh đặc biệt vô thượng, vận mệnh của hắn có lẽ sẽ được tân sinh lại như phượng hoàng niết giờ phút này. Rất nhanh, mái tóc bạc trắng của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu trắng rút đi, khôi phục lại màu đen, thân thể còn xuống kia trở nên thẳng tắp, làn da nhăn nheo kia trở nên bóng loáng có tính đàn hồi, cặp con ngươi già đục ngầu kia cũng khôi phục thanh minh, trong suốt như nước suối. Đây mới là năm tháng 16 mà thôi. Diệp Thần cười cười, vẫn như cũ không thu tay về, mà là dùng lực lượng huyết mạch và căn nguyên của thánh thể để tẩy luyện thân thể, mở rộng các kinh mạch lớn của hắn. Ba. Ba. Ba. Thân thể Vu Phong không ngừng rung rẩy, tiếng va chạm không ngừng vang lên, tu vi liên tục tăng lên. Đây không phải là Diệp Thần giúp hắn đột phá, mà là căn cơ của hắn quá hùng hậu, cái gọi là hậu tích bạc phát chính là ý tứ này. Thân thể hắn như một tòa bảo tàng khổng lồ, mà lực lượng huyết mạch của Diệp Thần và bản nguyên thánh thể chính là chìa khóa để mở ra bảo tàng kia. Cũng đúng như Diệp Thần lúc trước đã nói, Vu Phong khuyết không phải là nghị lực tu đạo, mà là một cơ hội. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới thu tay lại. Hô. Vu Phong phun ra một ngụm trọc khí, biểu cảm kích động không thôi. Hắn bây giờ không ở già nua, chính là một thiếu niên phong nhã hào hoa, tinh lực dồi dào, sinh cơ phồn thịnh. Đa tạ thánh chủ. Vu Phong nước mắt lưng tròng, nói xong muốn quỳ rạp xuống đất. An tâm củng cố tu vi. Diệp Thần lấy ra một tia nhu hòa kéo hắn lên, sau đó liền xoay người biến mất trên đỉnh núi, cho đến khi hắn đi xa, mới có một giọng nói mờ mịt truyền lại, người cứ coi như là một người có chuyện xưa, cứ thoải mái đi làm, Thiên Đình Nam Sở sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. Trên ngọn núi, Vu Phong đứng lặng như một tấm bia đá vững chãi, giống như vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Lời nói của Diệp Thần khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác Nam Sở Thiên Đình cường đại như thế. Đúng như Diệp Thần nói, Thiên Đình không chỉ là một cái danh hào, mà còn là một hậu thuẫn mạnh mẽ. Sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thần đi tới trước truyền tống trận đi thông Hằng Nhạc. Nơi đó, có một bóng người đứng lặng, giống như đang đợi hắn, nhìn kỹ, chính là Thái Hư Cổ Long. Chật chẹp chẹp. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc Diệp Thần một cái rồi xoay người đi vào truyền tống trận. Ta cũng không để ngươi chờ à, Diệp Thần không cho là đúng, nhấc chân đi vào truyền tống trận. Ta còn không nhìn ra, Thánh Chủ Thiên Đình còn khéo hiểu lòng người như vậy. Trong đường hầm không gian, Thái Hư Cổ Long âm dương nhìn Diệp Thần với ánh mắt kỳ lạ. Vu Phong là hạt giống tốt, đó là nhân tài. Lời này ta tin. Thái Hư Cổ Long sờ sờ cằm, chậm chậm nói, nói đến đây, hắn cùng với một vị đại đế đã từng cực kỳ ngẫm nghĩ, ta nói không phải dung mạo, mà là bản tính cùng nghị lực. Một vị đại đế nào? Ánh mắt Diệp Thần sáng rực lên, phàm là những người có liên quan đến đại đế, hắn đều rất sẵn lòng nghe. Nguyên Thiên Đại Đế. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, trong mắt cũng mang theo vẻ kính sợ, nếu nói Đông Hoa Nữ Đế Nguyệt Ngọc là người duy nhất trong 130 đế của Huyền Hoàng Thành Đế, vậy Nguyên Thiên Đại Đế là người duy nhất thành đế sau 9000 đế ở Huyền Hoang. Đại đế sống lâu nhất là Viêm Đế. Diệp Thần lại bắt đầu đếm ngón tay tính toán, đại đế thọ mệnh ngắn nhất là Đấu Chiến Thánh Hoàng, đại đế có chiến lực mạnh nhất là Hiên Viên Đại Đế, đại đế chết trận duy nhất là Huyền Cổ Đại Đế, đại đế thời kỳ thống trị huy hoàng nhất là Tiên Vũ Đại Đế, thành đế nhỏ nhất là Đông Hoa Đại Đế, lúc thành đế lớn nhất là Nguyên Thiên Đại Đế. Nguyên Thiên Đại Đế là một thần thoại khác. Thái Hư Cổ Long vẫn đang nói tiếp, năm xưa tương truyền hắn chỉ là một tu sĩ bình thường không thể bình thường hơn, không có huyết mạch đặc thù, không có đạo thống tiên thiên, chính là loại không có giá trị, khoa trương hơn chính là, hắn năm xưa, cùng người cùng thế hệ chênh lệch ba đại cảnh giới, nhưng chính là một người không bắt mắt như vậy, lại là người có cùng thế hệ không có nghị lực kinh người, cứ thế từng bước đạp lên đế đạo đỉnh phong. Cho nên, không thể chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. Diệp Thần thổn thức một tiếng, giống như hổ oa, ai ngờ được, 6 năm trước vẫn chỉ là phàm nhân hắn, 6 năm sau sẽ là đệ nhất chân truyền của thiên đình ta. Không nói đến Nguyên Thiên Đại Đế, nói cho ngươi nghe. Thái Hư Cổ Long chuyển chủ đề, lời nói có thâm ý, ngày chính dương sắp tới rồi. Ta nhớ được. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ngươi có lẽ trước tiên có thể nói rõ hậu sự một chút. Thế nào, ngươi không có lòng tin đối với ta như vậy? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Thái Hư Cổ Long. Ngươi có lẽ không biết, Tịch Diệt Thần Thể là khắc tinh của Hoang Cổ Thánh Thể. Thái Hư Cổ Long nói ra một bí ẩn. Khắc tinh. Diệp Thần sửng sốt, sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới. Bây giờ nói cũng không muộn. Ngươi nói khắc tinh, là chỉ phương diện nào? Mỗi phương diện. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, Tịch Diệt Thần Thể và Hoang Cổ Thánh Thể từ thời đại Hoang Cổ Thánh Thể chính là thiên địch. Tịch Diệt Thần Thể càng lấy chém Hoang Cổ Thánh Thể làm vinh quang chí cao, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Tịch Diệt nhất tộc thần vương đã từng tùy sát một vị đại thành thánh thể có thể sánh vai cùng đại đế. Thật hay giả đây? Diệp Thần kinh ngạc, thần vương có thể cùng đại đế vai đều bị tùy sát, Tịch Diệt nhất tộc kia còn có thể giết chết đại đế hay sao? Tuy đại thành thánh thể có chiến lực sánh ngang với đại đế, nhưng tuyệt đối có thể giết chết đại thành thánh thể và tùy sát đại đế là hai khái niệm khác nhau. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, ta đã nói rồi, thiên đạo tuần hoàn, một vật hạ xuống một vật, giống như hỗn độn thể đại thành thánh thể và đại đế có quan hệ với nhau. Đại đế là tồn tại giống như chí tôn, trừ phi là đại thánh thể của hoang cổ đại thành, nếu không không ai có thể chém chết bọn họ. Thế giới này thật kỳ diệu. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta phát hiện một chuyện rất thú vị, người có thể nghe. Nói thẳng đi, cần gì nói nhảm nữa. Thánh tử của sát thủ thần triều cùng với thần vương huyền phong của sát thủ thần triều hình như là một người. Thái Hư Cổ Long sờ cằm. Ngươi đùa cái trò này, một chút cũng không buồn cười. Diệp Thần với vẻ mặt đặc sắc nhìn Thái Hư Cổ Long. Ta từng nhìn thấy thánh tử của sát thủ thần triều, cũng đã từng gặp qua thần vương huyền phong của các sát thủ thần triều một lần rồi. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, bọn họ có huyết mạch giống nhau, đạo tắc giống nhau, cái này không phải quan trọng nhất là bọn họ có bản mạng linh hồn lạc ấn giống nhau. Bổn mệnh linh hồn lạc ấn, người chắc chắn chứ? Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Không nên nghi ngờ tầm mắt của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Nói như vậy, khiêu chiến ta chính là thần vương huyền phong. Diệp Thần cao mày, với thân phận của hắn, với cấp bậc của hắn sao có thể hạ chiến thư với ta? Đợi chút. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, ta cũng từng thấy thần vương huyền phong, ta cũng từng gặp thánh tử của sát thủ thần triều, bản tính của bọn họ rõ ràng là kiên định như hai người. Cho nên, ta mới không có chính thức kết luận nói hai người bọn họ chính là cùng một người. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, có linh hồn lạc ấn tương tự, lại có bản tính chênh lệch khá lớn, bình thường hai người như vậy, chỉ có một khả năng. Ta rõ ràng. Ánh mắt Diệp Thần chợt lóe lên. Đã hiểu cái gì rồi? Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thần. Thánh tử của sát thủ thần triều là đạo thân của thần Huyền Phong. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trong khi nói chuyện, hai người dồn dập đi ra từ truyền tống trận. Tự cầu nhiều phúc. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, một bước đi ra khỏi địa cung, đạo mắt biến mất không thấy gì nữa. Câu này, người nên nói với người kia. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu thật sự là thần vương thần Huyền Phong, vậy hắn tất nhiên không nắm chắc phần thắng, nhưng nếu chỉ là một đạo thân của thần Huyền Phong, vậy hắn không cần sợ hãi, cho dù đạo thân có thể mượn chiến lực của bản tôn, mặc dù tịch diệt thần thể tiên thiên có thể khắc chế được hoang cổ thánh thể, nhưng dù sao đạo thân cũng là đạo thân. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã đi ra khỏi địa cung, vượt qua một cái, đáp xuống trên ngọc nữ phong. Oa! Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, Tiểu Nhược Hi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to trong veo, tràn đầy vẻ mới lạ. Thánh chủ của thiên đình đúng là khác, ngay cả tư thế rơi xuống đất cũng tiêu sái như vậy. Cách đó không xa truyền đến lời nói, giọng điệu mang theo sự trêu chọc, lại nhìn người vừa nói kia, không phải chính là Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Lại đến ăn chực à? Diệp Thần đi tới, trong lòng còn ôm Tiểu Nhược Hi. Nói mò, một cái bàn lớn này, ta cũng có việc hỗ trợ. Thượng Quan Ngọc Nhi ho khan một tiếng, đây, chén đĩa là của ta, chiếc đũa này là của ta, và quỳnh tương ngọc lộ kia cũng là do ta đổ đầy. Ai ui! Không làm ngươi mệt đi. Vậy thì không có. Ăn cơm thôi. Tiểu Lạc Hi cười hắc hắc, rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần, sau đó còn không quên làm mặt quỷ với Diệp Thần. Đến, đi tìm đại nương của cháu, có sữa để ăn. Diệp Thần vuốt vuốt cái mũi nhỏ nhắn của Tiểu Nhược Hi. Người cút cho ta. Sở Hàm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, nhưng Tiểu Nhược Hi đã đi tới, thuận chân nàng bò lên, hơn nữa còn rất tự giác tìm sữa để ăn, chọc cho một bàn người cười to khanh khách. Có cơm ăn, ta thật sự rất vui. Diệp Thần đã khai động rồi, hắn còn tự giác hơn cả Tiểu Nhược Hi. Oa, thơm quá. Mỗi lúc vào lúc này, đều có âm thanh vang lên, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Khi mọi người nhìn lại, một bóng người đã hạ xuống trên ngọc nữ phong, chính là một thanh niên, cà lơ phất phơ, thoáng nhìn ngọc thụ lâm phong, nhìn kỹ lại, người không biết còn tưởng là một tên du côn lưu manh đây. Điều quan trọng nhất là gương mặt của con hàng kia trông giống Diệp Thần. Không sai, người tới là đạo thân tinh thần, xoa xoa tay điên đảo chạy tới, cứng rắn nặng ra một vị trí, ngồi xuống liền ăn, rõ ràng liền không có coi mình là người ngoài. Đến đây, ăn nhiều một chút, ăn no bụng, đợi lát nữa lão bà sẽ đưa ngươi lên trời dạo một vòng. Nếu không phải sao hắn lại nói Diệp Thần là lão đại chứ? Hắn ra sức gắp đồ vào trong bát tinh thần đạo thân. Ngươi lại hù dọa ta. Tinh thần đạo nhân nhếch miệng cười. Còn gái ta đây? Thượng Quan Ngọc Nhi chớp mắt nhìn chằm chằm vào thân thể ngôi sao. Thiếu chút nữa quên mất chính sự. Lúc này tinh thần đạo nhân mới buông bát đổ xuống, sau đó tiêu sái lắc đầu, tiện đà tự giác nhấp nhấp tóc. Lão đại, ta cầu ngươi một chuyện a, ngươi cầu người làm việc, đều ngu bức hống dụ như vậy sao? Diệp Thần vừa ăn vừa nói. Không phải, ta thật sự có chuyện. Vẻ mặt tinh thần đạo nhân chăm chú. Nói nghe xem. Ngươi theo ta đi Tinh Nguyệt Cung một chuyến đi. Thuận tiện nói giúp ta một câu. Nhắc. Phung thân. Một câu của tinh thần đạo thân, làm ánh mắt của cả bàn mọi người đồng loạt nhìn qua đây. Nhất thời, không khí tại hiện trường trở nên đặc biệt quỷ dị. Ánh mắt chúng nữ cũng phá lệ kỳ quái, một người đi cầu hôn, chuyện này nghe khó chịu vậy sao? Hơn nữa, chúng nữ nhìn nhìn rồi không tự chủ được mà chuyển ánh mắt lên người Diệp Thần còn đang xới cơm, hắn là đạo thân của ngươi, các ngươi nhớ lại, hai người bọn họ nếu như thành thân, buổi tối phòng nào cũng cởi y phục, người đây chính là đang phát sóng trực tiếp ở hiện trường đó đó. Hơn nữa, điều các nàng tò mò chính là, tinh thần đạo thân và tinh nguyệt thánh nữ nếu thành thân, bọn họ kết hợp, có thể sinh hạ hài tử hay không, lùi một bước mà nói, nếu có thể sinh ra, vậy thì tính là hài tử của ai? Diệp tinh thần. Diệp thần. Lão đại, ta đồng ý, chúng nữ nhìn chăm chú, Diệp thần sờ lên khóe miệng vết dầu. Được rồi. Tinh thần đạo thân cười hắc hắc, xoay người bỏ chạy, chạy ra năm ba bước, lại vòng trở về, rất tự giác đem một chậu canh cá trên bàn mang đi. Sau khi hắn đi, ánh mắt của chúng nữ đều tập trung trên người Diệp thần, vẻ mặt vẫn rất quái dị. Người có tình cuối cùng cũng sẽ thành thân thuộc, ta đây là tích thiện duyên. Đối với ánh mắt của chúng nữ, Diệp thần rất tùy ý nhún vai. Toàn bộ thiên đình đều biết hắn là đạo thân của ngươi. Sở Linh Nhi nhìn Diệp thần nói, lấy loại thân phận này đi cầu hôn, Tinh Nguyệt Cung có thể đồng ý mới là lạ, đây chính là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung. Không được thì đổi lại đi. Diệp thần lắc lắc cổ, vẫn còn đang lưu manh khí. Ngươi không thể làm như vậy. Hay là ta đi cưới? Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng, chuyện đó để Diệp tinh thần vào động phòng. Cút. Được rồi. Lúc này Diệp thần đứng dậy, rất tiêu sái khoát tay áo, tiếp đó bước lên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong một bước. Đến khi ngừng chân tại đỉnh núi, vẻ đùa giỡn trên mặt hắn liền theo đó tiêu tán. Hắn lẳng lặng nhìn một ngọn núi sâu trong Hằng Nhạc Tông, mây mù mờ mịt, dường như hắn có thể nhìn thấy một đạo thân tinh thần đang ngâm nga điệu hát với gương, mái tóc như ổ gà, chưa bao giờ suôn sẻ như thường. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tuy rằng hắn là đạo thân của hắn, nhưng cũng là thân nhân của hắn. Bỗng nhiên, hắn khoanh chân ngồi trên vân đoàn. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Kế tiếp, hắn tự như thiền tọa của lão tăng, không chút sức mẻ, chỉ thấy trên người lão có từng sợi ánh sáng thần thánh vần quanh. Lần ngồi xuống này của hắn chính là cả ngày. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thánh khu của hắn mới bỗng nhiên rung lên. Chém. Theo hắn một tiếng khẽ quát, trong tối tăm giống như có một thanh thần kiếm vô cùng sắc bén, chặt đứt một ít cái gì đó. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, thần huy vần quanh toàn thân, cũng ảm đạm đi một phần, thanh thần kiếm sắc bén kia, từ bên trong thánh thể của hắn, chém ra bản nguyên. Lão đại. Tinh thần đạo thân như thần mang xé trời mà đến, rơi vào trên đỉnh núi. Thân là đạo thân, sao ông ta có thể không biết Diệp Thần đã làm những gì? Bây giờ ông ta đã không còn là đạo thân của Diệp Thần, mà là một người hoàn toàn tự do, sẽ không còn chịu liên quan và áp chế của bản tôn nữa. Ngươi tự do. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng. Ta chỉ nguyện làm đạo thân của ngươi. Trong mắt tinh thần đạo nhân có lệ quang lóe lên. Khóc lóc sướt mướt như đàn bà. Diệp Thần mắng một câu, không có chuyện gì thì cút ngay đi, trang điểm cho tốt đi, ngày mai lão đại ta đưa ngươi đi cầu hôn, đừng có làm ta mất mặt đấy. Lão đại, ta. Dài dòng. Đạo thân tinh thần nói không dứt lời, liền bị một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện sau lưng bắt lấy cổ áo, nhìn kỹ, chính là tiện nhân kia của Thái Hư Cổ Long. Không có chuyện của ngươi. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý giơ tay lên, ném đạo thân tinh thần bay ra ngoài. Đừng thô lỗ như vậy. Nhìn tinh thần đạo thân không biết bay ra xa bao xa, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Tự trảm một đao, con mẹ nó, ngươi thật sự rất quyết đoán. Thái Hư Cổ Long mắng, ngươi có biết điều này nghĩa là thế nào không? Có nghĩa là nó tự do. Diệp Thần nở nụ cười thoải mái. Đánh rắm. Thái Hư Cổ Long lập tức chửi ầm lên, ngươi vốn cũng không phải là một cái hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh, hiện giờ lại chém đi một ít căn nguyên của thánh thể, chiến lực của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều, vì một bộ đạo thân, có đáng giá không? Có gì mà không đáng giá chứ? Diệp Thần nhún vai, để hắn là một người hoàn chỉnh, có thể lấy vợ sinh con, có gì không tốt chứ, và nhất ngày nào đó ta chết, hắn chính là người mà ta kéo dài hy vọng, căn nguyên thánh thể của ta, huyết mạch chi lực của ta, đạo tắc hỗn độn của ta đều sẽ là của hắn. Nếu ta chết, đạo thân tinh thần sẽ là Diệp Thần, Diệp tinh thần sẽ trở thành thánh chủ của thiên đình ta. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai bóng người đã đi ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Phía trên hư vô, tinh thần đạo thân trầm mặc không nói, khi thì nhìn đến Diệp Thần, lại luôn muốn nói lại thôi. Chẳng biết tại sao, bản tôn lại cho hắn cơ thể tự do, lại làm cho hắn có một cảm giác bàng hoàng chưa từng có, giống như lá rụng không có rễ, phiêu linh theo gió, lại giống như một đứa trẻ lạc đường, tìm không được đường về nhà. Tâm nguyện lớn nhất của ngươi là gì? Diệp Thần hơi nghiêng đầu, một câu đánh vỡ sự trầm tĩnh của hai người. Thiên hạ bình định. Sau đó thì sao? Diệp Thần cười nhìn tinh thần đạo thân. Mang theo nàng dạo chơi nhân gian. Dù đạo thân tinh thần luôn thiếu ăn đòn, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đợi cho đi dạo khắp hồng trần, liền tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, chấp chưởng nàng, giai lão với nàng. Rất có tình cảm a. Diệp Thần cười một tiếng, bước chân nhanh hơn. Đều do bản tôn ảnh hưởng. Tinh thần đạo thân cũng cười cười, hai ba cái vượt qua đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Đợi đến khi sắc trời sáng rõ, ánh nắng ban mai chiếu khắp toàn bộ Nam Sở, hai người mới dừng chân tại một tòa linh sơn mây mù lượn lờ. Đây chính là Tinh Nguyệt Cung, trên cả tòa linh sơn đều lơ lửng một mảnh tinh không, chính là một loại dị tượng, cũng là một tòa pháp trận cường đại, mỗi một ngôi sao đều như mộng như ảo xa xôi. Thánh chủ giá lâm, không tiếp đón từ xa, chuộc tội. Không nghe thấy tiếng động, mấy chục bóng người từ trong linh sơn bay ra, đều là nữ tu sĩ, cầm đầu là một nữ tử mặc áo xanh, chính là cung chủ Tinh Nguyệt Cung. Tinh Nguyệt tiền bối nói quá lời, vạn bối không mời mà tới. Thánh chủ mời mau. Các trưởng lão Tinh Nguyệt Cung đều lặng lẽ nhường đường. Quấy rầy rồi. Diệp Thần mỉm cười, cất bước đi vào linh sơn. Thánh chủ thiên đình đến rồi. Tin tức như vậy truyền khắp Tinh Nguyệt Cung, đệ tử chăm chỉ tu luyện, dứt khoát không tu luyện nữa, các trưởng lão bế quan đều vội vã xuất quan, cả Tinh Nguyệt Cung lúc này toàn là bóng người tụ tập. Thân phận thánh chủ thiên đình quá tôn quý, danh hào của hắn quá lớn, mỗi truyền thuyết trong mắt các nàng đều là thần thoại. Diệp Thần được muôn người chú ý, tuy là thánh chủ thiên đình, nhưng lại là người khiêm tốn lễ độ, không có chút uy nghiêm nào. Nữ đệ tử Tinh Nguyệt Cung thấy vậy không khỏi nắm chặt bàn tay Ngọc, làm tư thế cầu nguyện, nhìn như si như say. Hắn là anh kiệt cái thế, nữ tử nào không động tâm chứ? Nhưng tâm động thì tâm động, đó chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp. Tất nhiên, không chỉ có tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, còn có những nữ đệ tử và nữ trưởng lão mang vẻ mặt kỳ quái nhìn đạo thân tinh thần đi theo sau Diệp Thần. So với Diệp Thần thì thằng nhóc này trông có vẻ phóng đãng không kiềm chế được, kẻ cà lơ phất phơ như một tên lưu manh bình thường. Đối với tinh thần đạo thân, có lúc ngẫm lại, các nàng hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Vào thời Bắc Sở, cái tên hàng hóa không biết xấu hổ này năm lần bảy lượt lẻn vào Tinh Nguyệt Cung, không chỉ một lần trói thánh nữ của các nàng đi. Nhưng có lúc nghĩ lại, các nàng cũng vô cùng cảm kích hắn, lúc Tinh Nguyệt Cung bị Thị Huyết Điện vây công, hắn đã dũng cảm đứng ra ngăn trở Hoắc Tôn, cũng một đường hộ tống các nàng đi tới Nam Sở Thiên Đình. Mặc dù hắn không đáng tin cậy, nhưng cũng là anh kiệt cái thế. Có nữ đệ tử cuối cùng vẫn khẽ nói cười. Chỉ tiếc, hắn là một cái đạo thân của thánh chủ. Có nữ đệ tử than nhẹ một tiếng. Đạo thân. Có người nữ đệ tử ngạc nhiên, hắn. Hắn không phải huynh đệ song sinh của thánh chủ sao? Ngày xưa vì để nhìn lẫn nhau, thánh chủ mới nói như vậy, nhưng trên thực tế, Diệp Tinh Thần chính là đạo thân của Diệp Thần. Có nữ trưởng lão hít sâu một hơi, thánh chủ thật sự là hạng người thông thiên triệt địa, ngay cả đạo thân cũng cường đại như thế, thời đại của chúng ta sớm đã trở thành quá khứ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần và Tinh Thần đạo thân đã được mời vào đại điện Tinh Nguyệt Cung. Về phần tên Tinh Thần đạo thân kia, đã sớm chuồn đi đâu rồi? Tinh Nguyệt Cung đến thăm Diệp Thần, dùng nghi thức tiếp đãi long trọng nhất, đây là vinh quang chí cao dành riêng cho thánh chủ Thiên Đình. Tiền bối, vạn bối sẽ không vòng vo nữa. Sau một chén trà nhỏ, Diệp Thần cười nhìn về phía cung chủ Tinh Nguyệt Cung, lần này Diệp Thần đến đây là để cầu hôn cho Diệp Tinh Thần, mong rằng Tinh Nguyệt Cung thành toàn. Nhắc. Phung thân. Không chỉ là trưởng lão trong điện, ngay cả Tinh Nguyệt Cung chủ cũng nhíu mày. Diệp Tinh Thần là đạo thân của Diệp Thần, việc này nàng đã sớm biết được, đã là đạo thân thì sẽ không phải là người tự do, cả đời đều sẽ bị liên lụy cùng áp chế của bản tôn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Đây chỉ là một, hai là thân phận thánh nữ Tinh Nguyệt, nàng ta là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung, vừa là thánh nữ đã phải tuân theo cung quy của Tinh Nguyệt Cung không có điều kiện, cả đời không thể lập gia đình. Tất cả mọi người đều cau mày, tất cả đều trù trừ. Bây giờ Tinh Nguyệt Cung không thể so với lúc ở Bắc Sở, bị Thị Huyết Điện vây quét một trận chiến lực đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, hiện giờ Tinh Nguyệt Cung tọa lạc ở Nam Sở, mà Diệp Thần là Nam Sở Vương, đây là một nhân tố không thể bỏ qua, một khi làm Thiên Đình Thánh Chủ nổi giận, Diệp Thần chỉ cần một câu nói mà thôi, Tinh Nguyệt Cung sẽ xóa tên khỏi Đại Sở. Thánh Chủ, này! Chuyện này! Ngọc khẩu của cung chủ Tinh Nguyệt Cung khẽ nhếch lên, nhưng lại không dám nói lời cự tuyệt. Diệp Thần cũng không phải loại người lấy thế đè người, tiền bối có gì khó có thể nói ra hết. Diệp Thần mỉm cười. Tinh Nhi là thánh của Tinh Nguyệt Cung ta. Thánh nữ. Cuối cùng Tinh Nguyệt Cung chủ kiên trì nói ra những lời này, chắc hẳn thánh chủ cũng biết quy định của Tinh Nguyệt Cung ta, một khi được tuyển làm thánh nữ, sẽ không được lập gia đình. Còn gì nữa không? Diệp Thần mỉm cười. Hắn là đạo thân. Tinh Nguyệt Cung chủ nhìn thoáng qua tinh thần đạo thân, thời khắc đều có khả năng tiêu tán. Nếu hắn không có đạo thân thì sao? Không phải đạo thân. Ta trả tự do cho hắn. Diệp Thần chậm rãi nói, bây giờ hắn là một người tự do. Chuyện này. Tinh Nguyệt Cung chủ và các trưởng lão Tinh Nguyệt Cung nhau liếc nhìn nhau. Tất cả đều từ trong ánh mắt của riêng mình thấy được sự khiếp sợ giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi. Còn có cả đạo thân tự do, ý nghĩa này là Diệp Thần tự chém một đao sao? Vẹn vẹn chỉ vì một cái đạo thân. Lại không biết rằng, chính một đao tự chém mình này có thể trở thành chướng ngại lớn nhất trên đường tu đạo của Diệp Thần. Đây là khuyết điểm không cách nào bù đắp được, đây là quyết định phách lực của Thánh Chủ Thiên Đình sao? Tiền bối, bọn họ lưỡng tình tương duyệt, Diệp Thần cũng mang theo thành ý mà đến, mong rằng Tinh Nguyệt Cung thành toàn đoạn nhân duyên này. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần lên tiếng, ánh mắt Thánh Chủ Thiên Đình chưa bao giờ chân thành như bây giờ. Thánh Chủ, có thể cho chúng ta thương nghị một chút không? Cung Chủ Tinh Nguyệt Cung nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò. Tự nhiên có thể. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy bước một bước ra khỏi đại điện. Ta tùy tiện đi dạo thôi, chư vị tiền bối cứ từ từ thương nghị đi, không cần vội. Hắn vừa mới đi ra đại điện, đám người Tinh Nguyệt Cung chủ thân thể đang căng cứng lúc này mới thả lỏng, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Đặc biệt là Tinh Nguyệt Cung chủ, đến bây giờ còn đầu óc choáng váng, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí nói ra những lời cự tuyệt, phải biết bất kỳ một câu nói nào đều có thể gây cho Tinh Nguyệt Cung tai họa ngập đầu. Diệp Thần đi ra ngoài điện, dạo chơi trong Tinh Nguyệt Cung. Nơi này tùy ý có thể thấy được, đều là nữ đệ tử. Cũng chính bởi vì như thế, ngay cả trong không khí tung bay đều có mùi thơm của nữ tử. Gặp qua thánh chủ. Trong lúc đang đi, một giọng nữ nhát gan vang lên khiến Diệp Thần không khỏi dừng chân lại. Đợi đến bên cạnh, hắn mới nhìn thấy một nữ đệ tử tướng mạo bình thường đang chắp tay hành lễ với hắn ở bên cạnh. Phải đi tu luyện thôi. Lời nói của Diệp Thần ấm áp như gió xuân, cố gắng thu liễm uy áp của mình. Nữ đệ tử kia cười có chút mất tự nhiên, gương mặt còn có chút ửng đỏ, đợi cho phản ứng lại, lúc này mới cuống quyết xoay người rời đi. Khoan đã. Nàng vừa đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng Diệp Thần ở sau lưng. Có chút không hiểu, nữ đệ tử kia vẫn cuống quyết quay người đi, nhưng lại không dám nhìn vào hai mắt Diệp Thần. Bên này, hai mắt Diệp Thần đã hơi híp lại, nhìn nữ đệ tử kia, càng chuẩn xác hơn là nhìn một khối ngọc bội được dắt bên hông nàng. Ngọc bội kia có hình dáng không quy tắc, càng giống như là một mảnh vỡ bằng ngọc, nhưng màu sắc lại xinh đẹp rực rỡ, trong sáng long lanh không có một chút tì vết nào. Thánh! Thánh chủ! Nữ đệ tử hoảng sợ nhìn chăm chú, theo bản năng hô hoáng một tiếng. Diệp Thần không trả lời mà lấy một mặt dây chuyền nguyệt nha từ trong ngực ra. Mặt dây chuyền nguyệt nha chính là năm đó hắn đoạt được khi đánh bại Tề Dương, năm đó hắn cũng không nhìn ra cái gì kỳ lạ, nhưng lại biết được mặt dây chuyền nguyệt nha kia không đơn giản. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào ngọc bội của nữ đệ tử kia là bởi vì ngọc bội kia cùng với mặt dây chuyền nguyệt nha trong tay hắn có khí tức huyền diệu như nhau, hoặc có thể nói chúng là một thể. Ông. Mặt trăng treo lơ lửng rung động, mà ngọc bội trên người nữ đệ tử kia cũng rung rung, đều lóe ra thần hoa. Ồ, nữ đệ tử khẽ ồ một tiếng, có chút kinh dị nhìn khối ngọc bội bên hông, chưa bao giờ thấy ngươi phát ánh sáng. Ngọc bội này của ngươi lấy ở đâu ra? Diệp Thần tắt mặt, mỉm cười nhìn nữ đệ tử kia. Nhặt. Nhặt. Nữ đệ tử cuống quyết đáp, nó rất kỳ quái, mang theo trên người có tác dụng ổn định tâm thần. Đích xác có kỳ hiệu ổn định tâm thần. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, những năm này hắn mang theo bên người, cũng có cảm giác như thế, nhưng hắn cũng biết, lai lịch thật sự của ngọc bội này và mặt trăng treo trên đó không chỉ có vậy. Nếu như thánh chủ. Nếu thích, đệ tử tặng ngươi. Nữ đệ tử lấy ngọc bội xuống, hai tay dâng lên, gương mặt còn hiện lên một tia đỏ ửng. Ta không lấy không. Diệp Thần cười cười, phất tay lấy ra một viên linh châu bao quanh vần thần tím, đây là định thần châu, là vật của huyết linh lão tổ, có tác dụng tẩy luyện linh hồn. Định. Định thần châu. Khí tức nữ đệ tử trong nháy mắt gấp gáp thở hổn hển, mặc dù nàng là một đệ tử bình thường của Tinh Nguyệt Cung, nhưng cũng đã nghe qua định thần châu, vật ấy toàn bộ đại sở tuyệt đối không vượt quá 9 viên, thần hiệu của nó cũng không chỉ là tẩy luyện linh hồn đơn giản như vậy, chính là một loại bảo bối vô giá. Ta đổi với ngươi. Diệp Thần đã nhận lấy ngọc bội, đặt định thần châu vào trong tay nữ đệ tử. Thánh chủ, không được, cái này. Cái này quá quý trọng. Cho ngươi liền cầm lấy. Diệp Thần khẽ mỉm cười rồi xoay người biến mất. Sau khi hắn đi, nữ đệ tử kia nâng viên định thần châu lóe ra thần quang màu tím lên mà kinh ngạc, trái tim nhỏ đập bịch bịch nhảy thẳng, thật lâu cũng chưa kịp phản ứng lại, đây là vật phẩm giai cao nhất nàng từng thấy kể từ khi tu đạo tới nay. Niệm Vi, ngươi ngay ra đó làm gì? Có nữ trưởng lão trải qua ngạc nhiên nhìn nàng. Ta. Trời ạ, đây là định thần châu sao? Nữ trưởng lão kia ánh mắt khiếp sợ nhìn viên linh châu trong tay nữ đệ tử. Diệp Thần rơi vào trên đỉnh một ngọn núi của Tinh Nguyệt Cung. Chợt, hắn lấy ra mặt dây chuyền nguyệt nha và khối ngọc bội kia. Ông. Ông. Như hắn suy nghĩ, mặt dây chuyền nguyệt nha và ngọc bội đều đang rung rung, đều lấp lóe vần sáng màu tím, hơn nữa còn tự bay ra khỏi bàn tay của hắn, vần quanh lẫn nhau, hơn nữa thần quang màu tím càng thêm diễm lệ. Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Thần, bọn chúng dung hợp lại với nhau, hoặc có thể nói là ghép lại với nhau. Quả nhiên là một thể. Diệp Thần phất tay chộp lấy ngọc bội sau khi dung hợp vào trong tay, dựa theo suy nghĩ của hắn, lúc này một khối ngọc hốt bất phàm đã vỡ vụn, mà mặt dây chuyền nguyệt nha và miếng ngọc bội không quy tắc kia chính là mảnh vỡ của nó. Ông. Ngọc tỳ hưu trong tay khẽ rung lên lần nữa, có sóng ánh sáng màu tím lan tràn, khiến toàn thân hắn chấn động tinh thần. Ngoài trừ điều này, khiến hắn kinh ngạc nhất chính là bên trong ngọc hốt tàn phá, có đạo tắc huyền ảo mà hắn không cách nào phá vỡ, nhìn như bình thường, nhưng lại là đạo quẩn vô tận, ẩn giấu vô tận. Giá trị viễn siêu định thần châu kia. Diệp Thần lẩm bẩm, không tầm thường như vậy, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Thánh chủ. Bọn Tinh Nguyệt Cung chủ bay lên, nhào nhào đáp xuống đỉnh núi. Có thể thương nghị xong rồi. Diệp Thần thu lại ngọc giác tàn tạ, mỉm cười nhìn mọi người. Thánh chủ còn tự chém một đao, chúng ta còn gì để nói? Tinh Nguyệt Cung chủ cười dịu dàng, một mối nhân duyên tốt nhất, vậy thì tùy bọn họ đi, Tinh Nguyệt Cung sẽ tuyển thánh nữ. Như thế rất tốt. Diệp Thần mỉm cười, phất tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho cung chủ Tinh Nguyệt Cung. Thánh chủ, chuyện này. Cung chủ Tinh Nguyệt Cung vội vàng nhìn vào trong túi trữ vật, nhất thời chấn kinh không nhỏ, bên trong chất đầy linh thạch, chừng hơn 9.000 vạn, còn có thượng phẩm linh khí và rất nhiều công pháp huyền diệu, có vài loại như vậy, Tinh Nguyệt Cung cũng không theo kịp. Phàm nhân đề thân còn có sính lễ, tu sĩ giới tự nhiên sẽ không phá quy củ. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Thánh chủ tặng cho, ta sẽ cung kính không thể tuân mệnh. Tinh Nguyệt Cung chủ cười. Như thế, vạn bối xin từ biệt. Diệp Thần hành lễ của một vạn bối, xoay người bước lên hư thiên, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn một góc Tinh Nguyệt Cung, đúng lúc thấy tiểu tử Tinh Thần đạo thân kia đang chuyển động quanh thánh nữ Tinh Nguyệt. Nhìn Diệp Thần rời đi, Tinh Nguyệt Cung chủ cười khẽ nói, thánh chủ thiên đình, rất có quyết đoán. Đâu chỉ có quyết đoán, thủ bút này cũng không phải lớn bình thường a. Một vị thái thượng trưởng lão mở túi trữ vật ra, nhìn thấy cái gọi là sính lễ bên trong, cho dù nàng có tu vi và thân phận chí cao cũng phải chấn kinh. Thì huyết điện còn không thấy rộng như thế sao? Mấy đại trưởng lão đều thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Xem ra, năm đó đến Nam Sở, thật sự là một lựa chọn chính xác. Tinh Nguyệt Cung chủ cười nhẹ, ít nhất, hắn không có lấy thế đè người, lòng dạ thánh chủ thiên đình, bản tính và phách lực nhất định sẽ trở thành một vị hoàng giả. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi linh sơn của Tinh Nguyệt Cung. Lần này đến đây, coi như là công đức viên mãn, tặng hắn một tâm nguyện, tặng đạo thân một nhân duyên. Hắn không trở về Hằng Nhạc Tông mà đi thẳng về hướng Bắc Sở, ngày Cửu Dương sắp tới, hắn nên đi Đông Lăng Cổ Uyên ứng chiến, cũng chỉ có hai người biết được hắn và Thái Hư Cổ Long, chứ không báo cho đám người Sở Hào biết. Sắc trời còn sớm, đợi đến lúc Diệp Thần đi vào biên giới Nam Sở, tất cả tu sĩ thiên đình trên tường thành đều sửng sốt một giây. Gặp qua thánh chủ. Tiếp theo trong nháy mắt, phàm là tu sĩ thiên đình lấy khả năng mặc áo giáp liền cung kính thi lễ một cái. Ta ra ngoài đi dạo. Diệp Thần cười một tiếng rồi bước ra khỏi Nam Thiên Môn. Đập vào mắt hắn, hắn nhìn thấy chính là một bóng lưng cao lớn, rất thẳng, cứng cỏi như núi, tóc đen như thác nước chảy xuôi, không gió không bay, thân thể cường đại, cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Làm sao vậy, chỗ nào cũng có ngươi. Diệp Thần chậm rãi đi tới, không cần nhìn khuôn mặt của nó cũng biết là Thái Hư Cổ Long. Cổ Uyên Đông Lăng là khu vực Bắc Sở, một thân một mình không sợ bị quần ẩu sao? Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Hơn ngàn vạn tu sĩ đều dết tới đây, không sợ hãi. Người cái này trang bức thật tốt. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần. Xem ra ngươi đi theo ta đến đây. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Thái Hư Cổ Long. Thành thật mà nói, ta cũng muốn ra vẻ một chút. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt trọng tâm nói. Ngươi muốn tới Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần bước đi. Ngươi hiểu ta, Diệp Thần vậy. Thái Hư Cổ Long cũng theo sau, sánh vai cùng Diệp Thần, sau khi đối chiến thì đi dạo Thập Vạn Đại Sơn. Ta đối với chỗ đó thật sự tò mò không thể hiếu kỳ hơn. Hậu Duệ hoàng giả đã truyền tin cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói thật, ta thật sự không muốn lại tới cái nơi quỷ quái kia nữa. Ta không giống ta chỉ thích mạo hiểm, đừng hỏi ta vì sao kích thích. Nhâm tính. Không nói nhảm vô dụng, đến, nhìn cho ta một cái, ngọc hốt này lai lịch thế nào. Diệp Thần chuyển đề tài, lấy cây phất tay mảnh khảnh ngọc kia ra đưa cho Thái Hư Cổ Long. Ngươi ở đâu ra? Khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là Thái Hư Cổ Long trực tiếp đoạt lấy ngọc liễn, gắt gao siết chặt, đôi mắt rồng tỏa ra ánh sáng kinh người vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thần sắc này của ngươi, thứ này nhất định không đơn giản. Đây là Đế Tuấn. Thái Hư Cổ Long hít một hơi dài. Như thế nào là Đế Tuấn? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Là bảo vật đã từng khảm nạm trên một cực đạo đế binh. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói. Cực đạo đế binh. Diệp Thần nhất thời kinh hãi, rất tự giác xách đế sa cũ nát trong tay Thái Hư Cổ Long trở về, đầu tiên là cúi đầu ngáp một hơi, sau đó không quên lau sạch ống tay áo, ta đã nói mà. Nhất định là bảo bối lớn rồi, đế ngọc được cực đạo đế binh khảm trên đó, là thần vật nghịch thiên đó. Đợi đã. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, đã là đế ngọc được khảm trên đế khí, tại sao lại vỡ vụn, rơi xuống nhân gian, chẳng lẽ đế khí nọ bị hủy hoại? Có nhớ ta đã từng nói với ngươi, từng có một cực đạo đế binh bị Tru Tiên kiếm chặt đứt. Đế cơ này tới từ cực đạo đế binh. Diệp Thần sửng sốt một chút. Như ngươi suy nghĩ. Thái Hư Cổ Long khẽ gật đầu. Nơi này trải qua bao nhiêu thương hải tan điền, thời gian lâu như vậy, còn sớm qua thời đại Thái Cổ, người thấy cũng chưa thấy qua, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra nó là đế thuẫn. Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Nhận đế khí, đừng nói là đại sở, ngay cả toàn bộ chư thiên vạn vực cũng không có ai tinh thông hơn ta. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, ta là một tia tàn hồn của Chí Tôn, ký ức liên quan đến phương diện này là hoàn chỉnh nhất. Năm xưa khi Thái Hư Chí Tôn đạp khắp chư thiên vạn vực, có thể khám phá vô số bí ẩn, tìm hiểu thấu đáo nhất đối với cực đạo đế binh. điểm này Huyền Hoang có 130 đế, không ai bằng. Khó trách. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Không chỉ một lần nghe ngươi nói tới vị chí tôn của Thái Hư Cổ Long tộc. Sau khi thổn thức một lúc, Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, không tiện nói cho ta biết, chí tôn nhà các ngươi là người nào trong 130 đế ở Huyền Hoang? Thái Hư Đại Đế. Thái Hư Cổ Long cũng không giấu giếm, mỗi khi nói đến Đại Đế, hắn đều tràn đầy kính sợ, có lẽ, tương lai ngươi đi chư thiên vạn vực, cũng sẽ có người gọi hắn là Thái Hư Long Đế, hắn là người duy nhất liên tục bước hai bước từ chuẩn đế cửu trọng lên phong vị Đại Đế. Đại Đế quỷ dị nhất là Phật Đế. Cứ như mấy lần trước đây, tên Diệp Thần này lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán, Đại Đế có tuổi thọ ngắn nhất là Đấu Chiến Thánh Hoàng, Đại Đế có chiến lực mạnh nhất là Hiên Viên Đại Đế, Đại Đế duy nhất chết trận là Huyền Cổ Đại Đế, Đại Đế thời kỳ thống trị huy hoàng nhất là Tiên Vũ Đại Đế. Người thành đế nhỏ nhất là Đông Hoa Đại Đế, người thành đế lớn nhất là Nguyên Thiên Đại Đế sống lâu nhất trong năm là Viêm Đế, người duy nhất từ chuẩn đế cửu trọng thiên liên tục hai bước thành đế là Thái Hư Đại Đế. Mỗi một đại đế đều là một thần thoại, đều có truyền thuyết vang dội cổ kim. Thái Hư Đại Đế cũng không ngoại lệ. Thái Hư Cổ Long còn đang nói, Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta gần như hùng bá toàn bộ thời đại Thái Cổ, cũng không phải là bắn tên không đích. Điểm này ta tin. Diệp Thần thổn thức một tiếng, rốt cuộc ngươi là đế tuấn tàn phá được từ đâu vậy? Thái Hư Cổ Long thu lại suy nghĩ tiếp tục câu hỏi trước đó. Nhặt được. Nhặt được không? Ngươi con mẹ nó đạp cứt chó đi. Từ trong bụng mẹ đều tự có hắc. Đây là vấn đề nhân phẩm. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, thật con mẹ nó ngày quỷ. Thái Hư Cổ Long đi nhanh hai bước, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đây đúng là vấn đề nhân phẩm. Diệp Thần rất tự giác giáng lên. Cút. Cái gì? Diệp Thần lại tới Bắc Sở rồi sao? Đêm yên tĩnh, Bắc Sở lại khủng hoảng. Lúc này mới yên lặng bao lâu, Tình Sát Thần kia lại đến, không cần gặp người này, chỉ cần nghe tên thôi, quá nhiều người đều không nhịn được mà run rẩy. Thế cho nên, màn đêm yên tĩnh ban đầu, các thế lực lớn ở Bắc Sở triệu hồi con cháu gia tộc, tổng bộ các thế lực lớn cũng nổi lên từng tầng kết giới hộ sơn, chuẩn bị đại chiến. Xem ra người Bắc Sở không chào đón ta lắm. Trong một tòa cổ thành, Diệp Thần không ngừng quan sát bốn phía, một tòa cổ thành lớn đến mức một bóng người cũng không có, phần lớn đều đã trốn đi. Là ngươi lưu lại ám ảnh máu cho Bắc Sở. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, một trận chiến ngày xưa, chính là chấn nhiếp, ngàn vạn tu sĩ đều bị ngươi giết Long Vũ mà về, ai còn dám khiêu khích uy nghiêm của ngươi. Nhưng bọn họ lại không biết, ta đã sớm không ở trong trạng thái bất tử bất thương. Đi thôi, đi trang bức. Hai người rời khỏi cổ thành, đi trên vùng đất Bắc Sở, đúng là không kiêng nể gì cả. Nhìn qua thì là người nghiêm chỉnh, nhưng nhìn bóng lưng của hắn, nhìn thế nào cũng giống như hai tên lưu manh chân đạp một chút. Hơn nữa còn là loại người không biết xấu hổ như trộm cướp. Oanh. Màn đêm yên tĩnh cuối cùng bị một tiếng ầm ầm phá vỡ. Bốn phía đều kinh hãi, nhao nhao nhìn về một phương hướng, đó là một vùng linh sơn mây mù lượn lờ, chính là tổng bộ Bắc Sở thôn Nguyên Thế Gia. Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long đứng lặng bên ngoài kết giới của thôn Nguyên Thế Gia. Vừa xong, hai người còn rất tự giác đánh một quyền lên kết giới kiên cố đó, ý tứ là nói cho thôn Nguyên Thế Gia rằng chúng ta đã đến. Người đứng xa xa nhìn Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long chạy tới tìm hiểu tin tức, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ là muốn khai chiến sao? Chân trái của quá nhiều người đã bắt đầu run rẩy, ngày xưa hình ảnh huyết sắc của huyết linh thế gia bị tiêu diệt đầy nhà lúc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nếu Diệp Thần hăng hái muốn khai chiến thì thôn Nguyên Thế Gia sẽ trở thành huyết linh thế gia thứ hai. Diệp Thần, người khinh người quá đáng. Lão tổ thôn Nguyên Thế Gia quát lớn một tiếng, đã phủ thêm áo giáp, chuẩn bị huyết chiến bất cứ lúc nào. Khinh ngươi thì thế nào? Ngươi thật muốn không chết không thôi. Tiếng hét của lão tổ thôn Nguyên chấn động cả bầu trời, đang tự mình chấp chưởng hư thiên tuyệt sát trận. Không đánh cũng được, giao Cửu Châu thần đồ ra đây. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tối nay hắn tới đây, cũng không phải muốn thật sự khai chiến, mà là muốn trở về Cửu Châu thần đồ ngày trước tại bàn Long Hải vực bị chia cắt. Đương nhiên, nếu thôn Nguyên Thế Gia không phối hợp, hắn và Cổ Long Thái Hư không ngại đại náo thôn Nguyên Thế Gia, chỉ có điều đến lúc đó thì không phải là đòi nữa, mà là trực tiếp cướp đoạt. Lấy đồ của lão tử, chết cũng phải nôn ra cho ta. Thôn Nguyên Thế Gia không có Cửu Châu thần đồ mà ngươi muốn. Thôn Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, tức muốn bể phổi. Sỉ nhục to lớn. Đường đường Thế Gia Thôn Nguyên, truyền thừa mấy vạn năm, hôm nay lại bị hai người chặn ở trước cửa trắng trợn yêu cầu đồ vật. Đây không phải sỉ nhục thì là cái gì? Sau hôm nay, Thôn Nguyên Thế Gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho Bắc Sở. Xem ra, ngươi thật sự muốn khai chiến ở đâu đó. Diệp Thần vặn vẹo cái cổ, cười đến mức nghiền ngẫm, trong nháy mắt sức chiến đấu đỉnh phong hiển hiện, một vệt thần quang màu vàng phóng lên cao, chọc cho hư thiên cũng bị thủng một lỗ to. Oanh! Thái hư cổ long cũng uốn éo cổ, vận sức chiến đấu đỉnh phong, long ảnh khổng lồ vần quanh thân thể hắn, chiến lực của nó vậy mà còn mơ hồ áp đảo Diệp Thần, khiến cho Thôn Nguyên lão tổ và những người đến tìm hiểu tin tức thiếu chút nữa tè ra quần. Người đó là ai vậy, chiến lực còn mạnh hơn cả Diệp Thần? Có người kinh hãi hô lên. Là Thái hư cổ long, thông thiên triệt địa đó. Ngày xưa một mình Diệp Thần sang bằng huyết linh thế gia, còn giết ngàn vạn tu sĩ phải thất bại tan tác trở về, bây giờ lại thêm Thái hư cổ long này, bắt sợ ai có thể ngăn cản được. Thái hư cổ long. Sắc mặt của lão tổ Thôn Nguyên thay đổi, một Diệp Thần đã khiến hắn sợ hãi, huống chi thêm một Thái hư cổ long so với Diệp Thần còn mạnh hơn một phần. Hắn quá hiểu hai người này cường đại, cái gọi là hộ sơn kết giới ở trước mặt bọn họ căn bản chỉ là đồ chơi mà thôi. Lão tổ, cho bọn hắn đi. Gia chủ của Thôn Nguyên thế gia run rẩy, gần như cầu xin nhìn lão tổ Thôn Nguyên. Chớ có dẫm lên vết xe đổ của huyết linh thế gia, à lão tổ. Cửu Châu thần đồ mà chúng ta phân chia cũng chỉ có 1% mà thôi, tuyệt đối không thể bởi vậy mà chôn vùi toàn bộ gia tộc. Không chỉ có gia chủ Thôn Nguyên thế gia, cả đám Thôn Nguyên thế gia đều quỳ rạp trên mặt đất. Ồ ngào. Thôn Nguyên lão tổ quát to một tiếng, sắc mặt có chút dữ tợn dọa người. Có giao hay không? Giọng nói của Diệp Thần phiêu miểu lại lần nữa truyền vào, nếu như không giao, hai ta có thể đi vào lấy, nhưng lời khó nói trước, tính tình của ta còn tốt, người bên cạnh ta không dễ nói chuyện như vậy đâu, đến lúc đó sẽ làm tổn thương người của Thôn Nguyên thế gia ngươi, hoặc là không cẩn thận tiêu diệt Thôn Nguyên thế gia nhà ngươi, tiền bối đến bên kia, chớ trách tội vãn bối mới đúng. Ngươi. Nét mặt già nua của Thôn Nguyên lão tổ phản phất như băng sương, suýt chút nữa bị Diệp Thần hù phun ra một ngụm máu. Bị hắn nói nhảm, trực tiếp giết, một tên cũng không để lại. Thái hư cổ long mở miệng, lật tay lấy ra Thái hư long kiếm. Cầm đi. Mắt thấy Thái hư cổ long muốn động thủ, lão tổ Thôn Nguyên hừ lạnh một tiếng, giao ra Cửu Châu thần đồ rách nát kia. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần phất tay nắm lấy Cửu Châu thần đồ thật sự đã bị tàn phá, không bằng 1% Cửu Châu thần đồ, nhưng không sao cả, dạo chơi ở Bắc Sở kiểu gì cũng sẽ tập hợp đủ. Còn không mau rời đi. Thôn Nguyên lão tổ nổi giận nói. Tính tình của ngươi thật không tốt. Thái hư cổ long nhếch miệng, nếu là trước kia, tính ta nóng nảy, một cước đạp chết ngươi cũng không thương lượng. Ngươi. Lão tổ Thôn Nguyên bị mắng mặt mo mày xanh mét, lần này lão học máu, phun một ngụm máu cao hơn 3 trượng, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Đi thôi. Bên ngoài kết giới hộ sơn, Diệp Thần khoát tay áo, đã cùng Thái hư cổ long biến mất trong bóng tối. Hô. Nhìn bọn họ rời đi, đám người của Thôn Nguyên thế gia mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nữa, chúng ta vẫn tới. Lúc tất cả mọi người thở phào, trong bóng tối phương xa, lại truyền đến giọng nói của Diệp Thần phiếu miểu, dọa đám người Thôn Nguyên thế gia cuống quýt nắm chặt binh khí. Chật chật chật. Nhìn Diệp Thần cùng Thái hư cổ long nghênh ngang rời đi, những người tiến đến tìm hiểu tin tức kia đều thổn thức chật lưỡi. Đây chỉ là hai người. Thế mà lại dọa một gia tộc sợ tới cửa lớn cũng không dám ra, thế nhưng mười mấy tòa hư thiên đại trận bày ra trận chiến không nhỏ, nhưng không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ hắn đây chính là uy thế à, bọn Diệp Thần rời đi, thẳng đến gia tộc tiếp theo mà đi, phía sau còn có một người rõ ràng rất đau trứng đi theo. Không mặc kệ các ngươi, giao ra đây. Diệp Thần rất cường thế, chủ yếu là hắn không có thời gian để lãng phí thời gian, nhiều gia tộc như vậy đi đánh nhau thì phải, quan trọng là hiệu suất, phải biết rằng hắn còn phải đi Đông Lăng Cổ Nguyên để đối chiến nữa chứ. Gia tộc lần này rất dứt khoát lưu loát, không nói hai lời, trực tiếp giao ra. Như này mới đúng nha. Mấy ngày nữa ta vẫn còn ở đây. Diệp Thần nắm Cửu Châu thần đồ rời đi cùng Thái hư cổ long, nhưng lại để lại một câu nói khiến người ta run sợ. Oanh. Ầm. Sau đó, bàn đêm Bắc Sở liền phá lệ không bình tĩnh. Phàm là nơi Diệp Thần và Thái hư cổ long đi, đều sẽ vang lên một hai tiếng nổ vang mang theo đặc trưng. Kế tiếp, chính là những thứ trắng trợn. Thật đúng là đừng nói, rất nhiều gia tộc Bắc Sở còn rất phối hợp đấy, không phải nhà nào cũng mạnh mẽ như Thị Huyết Điện, uy thế và bá đạo của Diệp Thần bọn họ đã được chứng kiến từ sớm. Hậu quả của không giao là rất nghiêm trọng. Chúng ta thật sự không có Cửu Châu thần đồ. Lại là một gia tộc, hơn nữa còn là một gia tộc không lớn không nhỏ, Diệp Thần và Thái hư cổ long vừa mới bị hộ sơn kết giới đánh một trận, lão tổ gia tộc đó sợ tới mức chân mềm nhũn ra. Bọn họ không thể so với Thôn Nguyên thế gia, càng không thể so với Thị Huyết Điện, thực lực của bọn họ kém quá xa, nếu Diệp Thần hạ quyết tâm cứng rắn xông vào, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Không có. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Dám lừa gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần nói xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách cổ, bên trên trưng bày mấy trăm cái tên của gia tộc, những gia tộc kia đều từng ở bàn Long Hải vực sâu xé qua Cửu Châu thần đồ. Chỉ có điều, hắn tìm một vòng, thật đúng là không có tên của gia tộc này, làm cho hắn có chút lúng túng. Thật đúng là không có. Diệp Thần ho khan một tiếng, có điều nếu chúng ta đã đến đây rồi, cũng không thể để chúng ta tay không về nhà được. Wa wa. Nghe được những lời này của Diệp Thần, những người chạy tới xem kịch kia không khỏi giật giật khóe miệng, không phải tới lấy đồ của ngươi sao? Sao vừa muốn cái mùi vị này liền thay đổi chứ? Đây. Đây là vơ vét tài sản trắng trợn. Có người biểu lộ trở nên đặc sắc cấp tốc. Ta thấy Diệp Thần kia là cố ý, nói dễ nghe thì là tới lấy đồ của mình, kỳ thật là đến bắt chẹt vơ vét tài sản. Đương nhiên sẽ không để nhị vị tay không trở về. Sắc mặt của gia tộc kia trở nên cực độ xoắn xuýt. Không còn cách nào, ai bảo người ta mạnh hơn ta chứ? Ai bảo ngày xưa chúng ta vây giết người nhà chứ? Đây chính là báo ứng hiện thế, cho ít tiền chút chuyện đều vui mừng, nếu hai người kia thật sự đánh vào, đó mới là mầm tai họa ngập đầu. Nói xong, gia chủ kia đã cách không lấy một cái túi trữ vật, được Diệp Thần phất tay chộp lấy. Mở túi trữ vật ra, Diệp Thần vô thức nhìn vào bên trong, rồi lại rất tự giác nhét vào trong ngực. Long gia, hôm nay trời sáng không tệ. Thu túi trữ vật, hắn nhìn về phía tinh không mênh mông. Ta cảm thấy cũng đúng. Cảnh đẹp như thế, đặt ở đây cả hai chén. Vậy thì dùng hai chén. Cho, bọn ta trả. Gia chủ của gia tộc kia vội vàng ném ra một cái túi trữ vật cỡ lớn. Đây mẹ nó là đồ đần cũng nhìn ra được người ta ngại cho ít a ở chỗ này uống rượu, người có hiểu đó là cửa nhà bọn ta không? Hai người ở đây nói chuyện phím, bọn ta dám ngủ không? Được rồi. Ta rất hạnh phúc. Thu túi trữ vật lại, Diệp Thần khoát tay áo rồi xoay người rời đi. Nhìn hai tiện nhân kia, những người chạy đến xem cuộc vui, thật lâu cũng không có phản ứng lại, hai tiện nhân này sẽ rất nhiều đó nha. Một thái hư cổ long, một thánh chủ thiên đình, không biết xấu hổ. Mẹ ta đi cái khác. Trong một cái xó xỉnh nào đó bắt sở chim không ỉa, cổ tam thông, cổ nhai đạo nhân, gia các lão đầu, ngưu thập tam, ngô tam pháo, mang sơn ngồi xổm ở đó, ai nấy đều thổn thức tặc lưỡi. Chúng ta đều là lén lút bắt người, người ta là quang minh chính đại bắt chẹt vơ vét tài sản a, lão phu bấm ngón tay tính toán, hai tiện nhân này trang bức vẫn là có thể. Oanh. Âm. Oanh. Bắt sở mênh mông, cứ cách một khoảng thời gian, tiếng nổ sẽ lại vang lên, mỗi lần vang lên, đều có người đánh trống trong lòng một tiếng. Nhìn từ xa, tất cả đều sẽ có hai đạo nhân ảnh song song mà đi, một đường đều đang tán gẫu, cho đến khi đến cửa nhà người ta vẫn còn đang cười cười nói nói. Mà những gia tộc kia cũng rất hiểu chuyện, không cần Diệp Thần mở miệng, có Cửu Châu thần đồ trực tiếp đi Cửu Châu thần đồ, không có Cửu Châu thần đồ thì trực tiếp tặng tiền, tặng bảo bối. Kết quả là con mẹ nó quỷ dị như vậy, hai người giống như không có chuyện gì, đi một đường xuyên qua một cánh cửa, giống như là lão tăng đang hóa duyên, lại như du côn thu phí bảo kê, mỗi khi đến một nơi đều có thu hoạch. Kết quả là, cầm đồ tốt của mình, hương vị thật đúng là biến thành bắt chẹt tống tiền thu phí bảo hộ. Vô nghĩa là các thế lực lớn của Bắc Sở không chỉ phối hợp bình thường. Xét tới căn nguyên, bọn chúng còn không đủ đoàn kết, không dám làm chim chóc suốt đầu kia. Bọn chúng xưa nay đều tranh đấu gay gắt, tranh đấu với nhau. Ân oán giữa các thế lực rắc rối phức tạp đã từ lâu, sao có thể chân chính liên hợp. Cũng giống như những gì mà Diệp Thần đã nói ngày hôm đó, thế cục Bắc Sở, nếu hợp lâu tất sẽ chia, cho dù hắn không đến cũng chắc chắn sẽ tiếp tục phân tranh. Phía sau lưng, đó là một đám người rảnh rỗi đến mức trứng đau trứng. Diệp Thần vừa đi trên đường, bọn họ đã theo một đường rồi, hơn nữa suốt cả đoạn đường đều đang thổn thức tặc lưỡi. Cái gì gọi là thành công, mẹ nó gọi là thành công. Khai trương dọa dẫm vơ vét tài sản, không cần tự mình mở miệng, người ta trực tiếp đưa ra, làm người làm đến mức này, thật sự là quá thành công, chuyến đi này đủ để trang bị một đội quân tu sĩ khổng lồ. Quá nhiều người đều đang suy nghĩ, người ta có thể, nhưng chúng ta có thể hay không? Thật có lỗi, không thể nha. Người ta đến bắt sở thu phí bảo hộ, trắng trợn bắt chẹt vơ vét tài sản, các ngươi dám đến Nam Sở làm như vậy sao? Đáp án là rất khẳng định. Không nói đến ngươi có thể đi vào Nam Thiên Môn hay không, cho dù vào được, cũng hơn phân nửa ra không được, coi như người ta bảo ngươi đi ra, cũng hơn phân nửa là mang ra, hơn nữa là loại nửa người không thoải mái. Chúng ta thật sự là tới lấy đồ của mình. Diệp Thần nói với vẻ mặt đầy ẩn ý là chính bọn họ cho, chúng ta cũng không muốn. Thái Hư Cổ Long cũng rung đùi đắc ý, nói xong, hai người đã đi tới bên ngoài một ngọn linh sơn. Tòa linh sơn kia cũng giống như thôn nguyên thế gia, trước sau trái phải, trên dưới đều được kết giới hộ sơn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ lẻn vào. Được thôi. Hai người tới nơi này, cũng không hỏi người ở bên trong muốn đồ vật gì, chỉ đặt ở cửa nhà người ta nói chuyện phím. Vừa trò chuyện, một cái túi trữ vật liền bay ra. Ai? Đúng vậy, có đồ vật nhặt được. Diệp Thần rất tự giác nhận lấy túi trữ vật, liếc mắt nhìn vào bên trong, cảm thấy có thể phân lượng liền quay người rời đi, cảm thấy thiếu chút nữa thì nói chuyện này ra, liền tiếp tục nói chuyện phím với Thái Hư Cổ Long ở cửa nhà người ta. Đang trò chuyện, lại có túi trữ vật bay ra. Ai? Vận khí thật tốt, lại có đồ vật nhặt được. Diệp Thần vẫn rất tự giác như cũ, giống như không có chuyện gì, cầm lên rồi đi vừa trò chuyện. Chính là như vậy có ý tứ, hai người chính là như vậy một đường trò chuyện, hơn nữa mỗi một lần đều là vận khí tốt như vậy, nói chuyện phím cũng có thể nói ra bảo bối. Kết quả là hai người vẫn rất kinh nghiệp, tán gẫu từ ban đêm đến ban ngày, tán gẫu từ ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm nói chuyện đến bình minh, ngay cả người xem kịch đều ngáp một cái, hai người vẫn không ngừng nói chuyện. Đại điện thì huyết điện, thì huyết Diêm La ngồi vững vàng trên cao, sắc mặt xanh mét. Trải qua ba ngày hai đêm, tin tức hắn nhận được nhiều nhất là Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long ở Bắc Sở Minh Trương bỗng nhiên dọa dẫm vơ vét tài sản, nói không chừng trong chốc lát sẽ chạy đến sông thị huyết điện của hắn thu phí bảo hộ mất. Sỉ nhục to lớn. Nói cái gì mà thị huyết điện hùng bá Bắc Sở, con mẹ nó toàn là trò cười, người ta chính là không kiên nể gì như vậy, người ngay cả cửa lớn cũng không dám ra. Hắn thật sự bị giết sợ a, bóng ma ở trong đầu cứ như một giấc mộng vậy, có vùng thế nào cũng không bay ra được, ngàn vạn đại quân tu sĩ bị người giết tới tan biến, hắn còn có thể nói cái gì đó. Ngươi còn chờ gì nữa? Phệ Hồn Vương lại hiện thân, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào huyết Diêm La. Muốn đi thì ngươi đi đi. Thì huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Bắc Sở lớn như vậy mà lại bị một kẻ dọa sợ run sợ, đúng là nực cười. Thanh âm mờ mịt lại lạnh như băng trong đại điện lập tức vang lên. Lời còn chưa dứt, một người toàn thân che dưới áo bào tím huyễn hóa ra, thân thể như ẩn như hiện, khi thì hư ảo, khi thì chân thật, một đôi mắt hỗn độn, uy áp kinh thế kia, khiến cả đại điện khát máu đều ong ong lay động. Người này, không cần nói cũng biết chính là kẻ thần bí đã giáng lâm Bắc Sở. Hắn cũng là từ trong quả trứng màu đen bò ra, cũng là tu sĩ cấp chuẩn đế, chỉ vì bị đại sở áp chế, tu vi hạ xuống đến chuẩn thiên cảnh, nếu không bị Hồng Trần cùng Tử Đình liên thủ đuổi giết, hắn cũng sẽ không trốn vào trong thị huyết điện. Giống như người áo đen buông xuống ở Nam Sở kia, bọn họ là đến từ cùng một nơi, về phần từ đâu mà đến, liền không biết được. Các hạ, thị huyết điện có lòng tốt chứa chấp nhận ngươi, chớ có được voi đòi tiên ở đây mà lại nói mấy lời châm chọc như vậy. Thị huyết Diêm La lạnh lùng nhìn người áo tím, nếu còn dám nói năng lỗ mãng, bản tôn không ngại mời ngươi ra khỏi thị huyết điện. Ngươi sẽ không đuổi ta đi. Người áo tím ung dung nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Các hạ tự tin thật lớn. Ngay cả Phệ Hồn Vương cũng cười lạnh, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào người áo tím, dường như muốn xem thấu hết thảy người áo tím. Nhưng kỳ quái chính là, trên thân tử bào nhân có một loại lực lượng quỷ dị che đậy khế cơ, dù là hắn nhìn không thấu. Đây cũng là lý do tại sao Diêm La và Phệ Hồn Vương vẫn còn khách khí với người áo tím. Theo bọn họ thấy, người mặc áo tím này cao thâm không lường được, ít nhất cũng cùng cấp bậc với chư vương. Loại tồn tại như vậy, có thể đếm trên đầu ngón tay ở đại sở, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nếu hai bên nói đến hợp nhất, nhất định là một sự trợ giúp lớn. Các ngươi có biết, ngày xưa Diệp Thần kia vì sao có thể giết ngàn vạn tu sĩ mà tơi bời trở về không? Người áo tím tìm một chỗ ngồi, nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, ung dung nhìn Phệ Hồn Vương cùng huyết Diêm La. Vì sao? Phệ Hồn Vương và thị huyết Diêm La híp mắt lại. Lúc đó hắn đang ở trạng thái bất tử bất thương. Khóe miệng người áo tím nhếch lên vui vẻ. Trạng thái không chết không tổn thương. Phệ Hồn Vương và huyết Diêm La liếc nhau, đều nhíu mày. Khó trách. Phệ Hồn Vương hừ lạnh một tiếng, chẳng trách giết thế nào cũng không chết. Trạng thái bất tử bất tử bất tử trong miệng ngươi, là chỉ cái gì, một loại bí thuật. Huyết Diêm La nhìn người áo tím không chớp mắt. Cái gì không quan trọng. Người mặc áo bào tím mỉm cười yếu ớt, quan trọng là loại trạng thái như thế này không nhất định có thể mở lần thứ hai. Không có trạng thái bất tử bất thương thì giết hắn cần gì phải ngàn vạn tu sĩ. Dường như ngươi rất hiểu hắn. Phệ Hồn Vương cười lạnh nhìn người áo tím. Chưa nói tới chuyện hiểu rõ. Người mặc áo tím cười nghiền ngẫm, chỉ là bản tôn chờ lâu một chút, biết liền nhiều một chút. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai cũng không quan trọng. Người mặc áo bào tím cười có chút âm trầm, quan trọng là bản tôn có thể giúp các ngươi tiêu diệt tên Diệp Thần kia. Nếu chư vị nguyện ý, tiêu diệt tên Nam Sở Thiên Đình kia cũng không phải là không thể. Khẩu khí của ngươi rất lớn a. Trong mắt thị huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương lóe lên tinh quang. Thánh tử của sát thủ thần triều sắp quyết chiến với hắn, cổ nguyên Đông Lăng kia chính là phần mộ của hắn. Thanh âm người áo tím trở nên vô cùng mờ mịt, đầu của hắn sẽ là phần đại lễ thứ nhất của bản tôn khi tặng các ngươi. Vì sao ngươi phải giúp chúng ta? Huyết Diêm La nhìn chằm chằm vào người áo tím. Không vì sao cả. Người áo tím nói xong, thân thể không ngừng trở nên hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thiên địa mà bản tôn thích phân tranh. Màu sắc của máu kia vô cùng rực rỡ. Ban đêm, Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long nghỉ chân trên một đỉnh núi. Đúng vậy, hai người đi hết 8-9 ngày, các đại thế lực Bắc Sở ngoài Thị Huyết Điện và Chư Vương ra thì đều đi dạo qua một lần, hơn nữa mỗi khi đến một nơi cũng không phải là tay không trở về. Thu hoạch vượt xa dự đoán của ta. Khóe miệng Diệp Thần tràn đầy ý cười. Ngày mai chính là ngày chiến dương, an tâm điều chỉnh trạng thái. Thái Hư Cổ Long đặt mông ngồi xuống đất. Thời khắc khắc chuẩn bị. Diệp Thần mỉm cười, phất tay lấy ra một tấm Cửu Châu Thần Đồ đã rách nát. Tiếp theo, hắn đem mấy trăm khối Cửu Châu Thần Đồ đều lơ lửng giữa không trung, dùng đạo tắc chi lực của chính mình để nó lần nữa dung hợp. Hắn thu hồi hơn phân nửa thần đồ Nam Sở Cửu Châu, về phần còn lại hơn phân nửa là ở Huyết Điện, mà hắn và Thái Hư Cổ Long tự nhiên không dám đến Thị Huyết Điện bắt chẹt vơ vét tài sản, nơi đó cũng không thể so với thế gia tu luyện. Còn không định thu hồi Lục Đạo Tiên Luân nhãn sao? Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Đến lúc thu hồi, tự nhiên sẽ thu hồi. Diệp Thần mỉm cười, vừa tu bổ thần đồ Cửu Châu, vừa tùy ý đáp lại một câu. Vẫn là câu nói kia, cẩn thận phi lôi thần quyết của hắn. Ta có chừng mực. Thành thật mà nói, ta vẫn luôn có một loại dự cảm bất tường. Thái Hư Cổ Long lấy ra hồ lô rượu, giọng điệu tràn đầy thâm ý, ngươi là sợ ngày mai bọn họ sẽ mai phục. Diệp Thần nhìn về Thái Hư Cổ Long. Ở trong cấm chế mạnh mẽ như thế này cũng không thể giữ lại ngươi được. Thái Hư Cổ Long uống một ngụm rượu, lẳng lặng nhìn hư thiên mờ mịt, dự cảm bất tường theo lời ta không phải là chỉ đại chiến ngày mai, mà là ta luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vùng đất bao la này. Ngươi cũng có loại dự cảm này? Diệp Thần nhíu mày. Đến cấp bậc chúng ta, dự cảm 8-9 phần 10 chính là linh nghiệm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, nhưng có một số hình ảnh vụn vặt thời hiện ra, ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Thần sửng sốt một chút, có thể khiến một tia tàn hồn của Chí Tôn cảm nhận được sự sợ hãi, đó là chuyện đáng sợ đến cỡ nào chứ? Từ trên người tên áo đen kia, ta cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc. Thái Hư Cổ Long uống một ngụm rượu, lại mở miệng, là một loại khí tức làm cho ta cực kỳ chán ghét lại cực kỳ sợ hãi. Ngay cả ngươi mà cũng như vậy, lai lịch của bọn chúng nhất định không đơn giản. Sau ngày mai, hãy đi Thập Vạn Đại Sơn, ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, liền xua quân đến Bắc Thống Nhất Đại Sở, không thể kéo dài thêm nữa. Ta hy vọng ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành Đại Sở Đệ Thập Hoàng. Như vậy, ngươi chân chính có tư cách đi Thiên Huyền Môn nắm giữ tất cả bí mật Đại Sở, loại không rõ ràng này khiến ta rất bất an. Thập Hoàng. Diệp Thần cười gượng, ta cách cảnh giới mờ mịt kia còn kém hai bước, mà những người như ngươi và Đao Hoàng tiền bối chỉ kém một bước mà thôi, muốn phong vị hoàng giả cũng là do các ngươi làm. Đây không phải đồ vật, không có trước đến sau. Thái Hư Cổ Long cười cười, như thần vương thần huyền phong, cùng Sở Hoàng là một thời đại, năm xưa chính là chuẩn đế viên mãn, nhưng còn không phải bị hậu bối như Viêm Hoàng và Nguyệt Hoàng đuổi kịp, cái này cần chính là cơ duyên trong cõi U Minh, về phần ta, là một sợi tàn hồn của Chí Tôn, cả đời đều sẽ bị lạc ấn đế đạo của Chí Tôn áp chế, ở đại sở này, ta không cách nào hỏi đỉnh thiên cảnh, đi chư thiên vạn vực, ta cũng vô duyên phong vị đại đế. Nhưng mà bây giờ ngay cả bình cảnh của chuẩn thiên viên mãn ta cũng không chạm đến được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói là thiên cảnh. Chuyện là do người làm, tu đạo chưa tới 10 năm, ngươi liền có thành tựu như ngày hôm nay, đã là trước không cổ nhân sau không có người. Được những vị chí tôn trước đây thưởng thức, ta rất vinh hạnh. Diệp Thần mỉm cười. Ta liền thích tính nết thối không biết xấu hổ của ngươi. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần liền như người nằm trên nham thạch, chớp mắt lại ngủ thiếp đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục tu bổ Cửu Châu Thần Đồ, để ngày mai không cần phải đi. Hằng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong. Sở Hào Nhi lẳng lặng nằm ở trên giường ngọc, điềm tĩnh an tường ngủ rất nhiều. Tuy nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ đau đớn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Trên người nàng xảy ra biến hóa, có thần quang bảy màu vần quanh, giống như ẩn như hiện, ngay cả tóc dài của nàng cũng từng tia từng sợi nhiễm thất sắc thần hà, cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng kiếm bong bong. Giết Diệp Tinh Thần. Giết Diệp Tinh Thần. Trong minh minh, hình như có một thanh âm như vậy, mờ mịt không gì sánh được, tại não hải của hắn quanh quẩn không hạn chế, tựa như ma chú, vùng đi không được. Một cái chớp mắt tiếp theo, nàng mãnh liệt ngồi dậy, ôm đầu, thống khổ tê ngâm. Giết Diệp Tinh Thần. Giết Diệp Tinh Thần. Vẫn là giọng nói mờ mịt, không chút tình cảm, như ma chú khắc sâu trong linh hồn nàng. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ cả rồi. Sở Hào đang ngâm, khóe mắt có lệ quang xẹt qua, là ngươi để cho chúng ta bỏ lỡ 3 năm lại 3 năm, là ngươi khiến hắn gặp phải đau khổ vốn không nên gặp, rốt cuộc ngươi còn muốn giết bao nhiêu người, ngươi vì sao nhất định muốn gây khó dễ cho hắn? Là hắn gây khó dễ cho ta trước. Thanh âm kia vẫn mờ mịt như trước, mà lại mang theo hàng ý lạnh như băng. Vào ban đêm, Bắc Sở vẫn chưa bao giờ bình tĩnh lại vì Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long chấm dứt việc lừa gạt. Nếu như có vòng trời nhìn xuống sẽ thấy khắp nơi đều có bóng người như thủy triều đang đi về phía biên giới phía đông Bắc Sở, Đông Lăng Cổ Uyên. Diệp Thần đối chiến với thánh tử sát thủ triều tại Cổ Uyên Đông Lăng, việc này giống như mọc thêm cánh vậy, trôi khắp toàn bộ đại sở, mà những người đến từ các nơi kia cơ bản đều là sớm đi Đông Lăng Cổ Uyên chờ xem cuộc chiến. Lần động tĩnh này là lần mà Diệp Thần và Doãn Chí Bình quyết chiến. Trận đại chiến này chính là quyết đấu đỉnh cao nhất của Bối Tự Thanh của đại sở. Nghĩ đến trận chiến này, quá nhiều người đều không tự chủ được mà nghĩ đến đối thủ từ trước tới nay của Diệp Thần, Tam Tông thi đấu đánh bại Cơ Ngưng Sương Thể Huyền Linh, Huyền Cổ Chi Địa chiến bại năm thành ký chủ Lữ Hậu, Loạn Cổ Chi Địa đánh bại chín thành ký chủ Doãn Chí Bình, Huy Dương Đại Sơn đánh bại Hoắc Tôn thân thể Thái Âm. Bây giờ sát thủ thần thánh tự đích thân xuất hiện, trận chiến này chắc chắn còn tinh diệu hơn trận chiến với Doãn Chí Bình. Lần này ta nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Huyết Lệ Điện, Huyết Tiêu La và Phệ Hồn Vương tuần tự nối đuôi nhau bay ra, phía sau còn có đại quân Huyết Điện, chiến trận vô cùng to lớn. Không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Quỷ Vương, Huyết Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương, U Minh Diêm La Vương cũng rối rít dẫn đại quân đi tới Cổ Uyên Đông Lăng. Về phần Ma Vương, lần này đây ngược lại là tiêu sái, tự mình tiến về trước, vẫn chưa mang theo đại quân của Ma Vực. Về phần Thần Vương, cũng khoanh chân ngồi trong thần điện, vẫn chưa tiến vào, chính thành chiến lực đều độ sát thân cho hắn, cũng chính là thánh tử sát thủ thần triều mà đại sở đồn đại. Thái Hư Cổ Long và Diệp Thần suy đoán không sai, sát thủ thần triều thánh tử chính là đạo thân của Thần Vương Thần Huyền Phong, cũng là đạo thân duy nhất của nó, chiến lực trước kia ngang vai với Cơ Ngưng Sương. Lúc ở Linh Hư cảnh, suýt chút nữa đã chém chết Chung Ly của chuẩn thiên cảnh, tuy chiến tích của hắn không biến thái như Diệp Thần, nhưng cũng không thể khinh thường, chủ yếu nhất là hắn có thể mượn sức mạnh của bản tôn. Cổ Uyên Đông Lăng, Chu Thiên Giật đứng ở đỉnh núi, lặng lặng nhìn hư thiên mờ mịt phía xa. Nơi này chính là tổ địa của Đông Hoàng Thiên Phủ thần triều hắn, cũng chính là nói, hắn muốn tận tình địa chủ. Bên cạnh hắn, con gái của Sở Hoàng Đại Sở Hoàng Yên, con gái của Nguyệt Hoàng Thiên Nguyễn Nguyệt, con trai của Thái Vương Long Đằng, con trai của Thiên Tán Hoàng Đế Đế Đế Đế, con trai Chiến Vương Tiêu Thần, con gái Huyền Hoàng Nam Minh Ngọc Súc Bàn cũng có mặt. Đây chính là một loại ăn ý, liệt thế chư vương hành động, bọn họ cũng động, sự tồn tại của bọn họ chính là kiềm chế các đời chư vương, cho đến khi đại sở đời thứ 10 hoàng hiện thế. Trận chiến có chút lớn a, Long Đằng hít sâu một hơi. Diệp Thần trưởng thành quá nhanh, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Tiêu Thần trầm ngâm một tiếng. Không cẩn thận, lần này chính là đại quyết chiến. Hoàng Yên đại sở hít sâu một hơi. Ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, khai chiến sớm, kết quả cũng là một tâm nguyện. Giọng của đế Phạn khàn khàn nói. Chập phục bao nhiêu thương hải tan điền, ta đã quên bao nhiêu năm tháng. Thiên Cù Nguyệt cười đầy tang thương. Ta bắt đầu hiểu rõ, phụ hoàng phong ta đến thời đại ý nghĩa như thế nào. Nam Minh Ngọc Quận sắc mặt chất phác cũng mở miệng. Hắn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, cũng là người thừa kế của Thần Hoàng Đại Sở Huyền Tông, y bác của Đại Sở Lưỡng Hoàng, hắn nên là người thừa kế thiên vận, vì hộ đạo cho hắn, chính là đang kéo dài hy vọng của mảnh đất này. Chu Thiên Giật cũng theo đó cười. Đây là một mảnh thương nguyên, mền mông bát ngát, đại sở tên là Đông Lăng Thương Nguyên. Thương nguyên Đông Lăng này có địa vị không nhỏ, năm xưa Đông Hoàng phong vị thiên cảnh ở đây, trở thành hoàng giả đại sở. Ngoài trừ cái này, chính là một hồi đại chiến mà đại sở đã ca tụng đã lâu. Năm xưa, hoàng toại trong đao chính là ở chỗ này một trận chiến thành danh, giết chết Huyết Điện cửu đại thái thượng trưởng lão Kỳ Vũ trở về, chấn kinh toàn bộ đại sở. Truyền thuyết liên quan đến Đông Lăng Thương Nguyên còn rất nhiều, đa phần là thời Đông Hoàng trước kia, bởi vì năm tháng quá mức xa xưa, dẫn đến rất nhiều truyền thuyết đến nay không cách nào chứng thực, đáng nói chính là, mảnh đất này hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Giờ phút này, trời còn chưa sáng, Thương Nguyên Đông Lăng đã là biển người. Trên mặt đất, hư không trước mắt đều là bóng người, có tán tu, cũng có thế lực lớn của Bắc Sở. Mục đích của bọn họ đến đây rất rõ ràng, đó là muốn chứng kiến quyết chiến giữa Thánh Chủ Thiên Đình và Thánh Tử Sát Thủ Thần Triều. Các ngươi nói xem, trận quyết đấu này, ai sẽ là người thắng? Còn chưa thấy hai bên đối chiến đến, bốn phương tiện đều đang nghị luận. Vậy nhất định phải là Thánh Chủ Thiên Đình. Có người lúc này nói, hắn là giết ngàn vạn tu sĩ cương vũ mà về cái thế ma thần, chiến tích như vậy trước chưa từng có, đã vượt qua năm đó Sở Hải Thần Binh, Sát Thủ Thần Triều Thánh Tử làm được sao? Vậy cũng không ít lời. Có tu sĩ già đời vuốt râu, thánh tử của Sát Thủ Thần Triều chính là thân tử của thần vương, dùng hết chân truyền thần vương, am hiểu nhất kích tuyệt sát, những năm qua chết trong tay hắn chuẩn thiên cảnh, không có 1000, cũng có 800. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, thắng bại không thể biết. Diệp Thần đến rồi. Trong lúc đàm luận, không biết là ai la lên một tiếng, đem ánh mắt của tất cả mọi người hướng về một phương. Nơi đó, Diệp Thần đạp trời chạy đến, bước chân thong thả mà có nhịp điệu, có lẽ thân thể nặng tựa núi cao, đến nỗi bàn chân mỗi lần hạ xuống đều đạp lên hư thiên nổ vang, vì thế khiến người ta phải kinh hãi. thật là náo nhiệt. Nhìn bóng người đầy trời, Diệp Thần mỉm cười, đợi đến khi nhìn mấy phương trời, khóe miệng hắn lại hiện ra nụ cười lạnh, dường như có thể nhìn thấy đám người Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương. Hắn đến khiến những người đang xem chiến đều theo bản năng lùi lại một bước, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng Diệp Thần. Đối với những chuyện này, Diệp Thần không thèm để ý, lẳng lặng đứng yên tại hư không, giống như một pho tượng đá, sừng sững bất động, yên lặng đợi sát thủ thần triều thánh tử đến. Oanh! Ầm ầm! Bốn phương hư thiên mờ mịt, vang lên tiếng ầm ầm. Nhìn về phương xa, đại quân của Thị Huyết Điện và Phệ Hồn tộc như một đại dương mãnh liệt lao tới, sát khí ngút trời, làm cho những người đang xem phải run sợ. Tiếp theo, yêu long gào thét vang lên, yêu vương đạp trời mà đến, sau đó yêu khí hải dương quay cuồng, cuốn lấy đại quân yêu tộc. Sau đó, quỷ vương, vu chú vương, huyết vương không phân biệt trước sau giết tới, đều dẫn đại quân tiến đến, đứng đầy hư thiên. Cuối cùng mới là U Minh Diêm La Vương, hắn vẫn như trước, như một cổ tử thi, mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng, khí lạnh băng kia làm cho người ta toàn thân lạnh thấu xương, sau đó chỉnh tề. Minh binh trong phủ xếp thành hàng, số lượng làm người ta da đầu rung lên. Ma vương cũng tới, nhưng lại một thân một mình, quân lâm cửu thiên, chỉ là im lặng liếc qua mấy người Phệ Hồn Vương, liền nhìn về phía Diệp Thần đang đứng lặng trong hư thiên, trong ma thần còn có ánh sáng sợ hãi xen lẫn thán phục. Sau ma vương cũng có vô số cường giả đến từ khắp nơi, đều là thái thượng lão tổ của các đại thế gia ở Bắc Sở, mà Thôn Nguyên lão tổ cũng ở trong đó, thần sắc bên trong còn mang theo rất nhiều điên cuồng. Mấy ngày nay bọn họ bị Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long vơ vét đủ, nhưng bởi vì một mảnh cát trời, mới không dám một mình đối kháng với đám người Diệp Thần. Nhưng vào đêm hôm qua, các đại thế gia Liệt Thế Vương, Thị Huyết Điện, Bắc Sở lại liên minh với nhau, bởi vì lần này chính là cơ hội cuối cùng để giết chết Diệp Thần, bọn họ cũng phải liều mạng. Oanh! Ầm ầm! Lôi đình hư thiên tái khởi, hậu duệ hoàng giả cũng hiện thân, thế trận không kém chút nào so với chư vương thay thế. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa rung chuyển, người thật sự quá nhiều, chừng gần 3.000 vạn tu sĩ, toàn bộ thiên địa đều chấn động ầm ầm. Tê! Nhìn bóng người đứng đầy trời, mỗi người sát khí lẫm liệt, người xem chiến đấu khắp nơi đều hít một hơi lạnh. Trận chiến lớn như vậy, rất có tư thế muốn khai chiến đương trường, nếu trận chiến này mở ra, toàn bộ Thương Nguyên Đông Lăng đều sẽ thi cốt thành núi máu chảy thành sông, thảm trọng không thua gì trận chiến ngày xưa của Diệp Thần. Thánh tử thần triều tới rồi. Trong tiếng kinh hãi, không biết là ai hô lên. Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn, nhìn về phía một phương. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của thần triều thánh tử, đợi đến khi mọi người sững sờ, một bóng đen đã đứng lặng đối diện với Diệp Thần. Đúng vậy, dù là một bóng đen, cho dù là tu sĩ đời trước cũng không thể giải thích tất cả, thủ đoạn của thần triều thánh tử quá quỷ dị, rõ ràng là một người, nhưng nhìn thế nào cũng thấy một cái bóng màu đen, thấy không rõ dung mạo, chỉ biết cặp mắt tĩnh mịch, lạnh lẽo dị thường. Mọi chuyện đã bàn giao xong chưa? Thánh tử thần triều âm trầm cười một tiếng, thanh âm mờ mịt, không thể tìm ra. Người rất tự tin ở đâu? Diệp Thần hơi hơi mở hai mắt ra, thanh âm cũng mờ mịt vô cùng. Một câu đơn giản đối trắng, làm ánh mắt mọi người đều hội tụ lại, không muốn bỏ qua bất kỳ hình ảnh nào, có lẽ là tinh thần bọn họ quá tập trung, thế cho nên cũng không phát hiện một cánh hoa đào từ phương xa bay tới, nhìn như bình thường, lại là cùng đạo quẩn không thể diễn tả bằng lời. Cánh hoa đào phiêu du, cuối cùng bay về phía Diệp Thần, định trụ tại bên mắt trái của hắn. Chớp mắt tiếp theo, đồng tử Diệp Thần thay đổi, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, vẽ ra một ấn ký tiên luân đang chậm rãi chuyển động. Lục đạo tiên luân nhãn. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, bọn họ không phải chưa từng thấy qua lục đạo tiên luân nhãn của Diệp Thần, bọn họ kinh ngạc là Diệp Thần lại có thể niêm phong căn nguyên của tiên nhãn vào trong một cánh hoa. Con bà nó, không sợ bị người ta trộm à? Trong đám người, Thái Hư Cổ Long biến ảo dung mạo thầm mắng một tiếng. Đã từng vứt bỏ lục đạo luân nhãn, giờ đã thu hồi chưa? Hai con ngươi của các đời chư vương sau lưng hoàng giả đều hơi híp lại. Trong tiếng nghị luận, phiến hoa biên giới kia đã hóa thành tro bụi, tiên nhãn bổn nguyên bị phong ở trong đó, cũng bị Diệp Thần thu hồi, hắn cần năng lực lục đạo tiên luân nhãn ứng đối tất cả biến cố hôm nay. Mà theo lục đạo tiên luân trở về, thánh tử thần triều ở trong mắt hắn cũng không thần bí vô cùng như vậy nữa. Dưới tiên luân nhãn, tất cả hư ảo thế gian đều không có chỗ che thân, mặc dù thân hình thần triều thánh tử như bóng đen, nhưng vẫn khó thoát khỏi bị lục đạo tiên luân nhãn bắt giữ. Có thể bắt đầu chưa? Thánh tử thần triều cười khoái trá, giọng nói lạnh như băng mà tĩnh mịch. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Ta sẽ đích thân chặt đầu ngươi. Thần triều thánh tử cười âm u một tiếng, thân thể như hắc ảnh trong nháy mắt biến mất. Là ai cho ngươi tự tin đó? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người, đấm một quyền xuyên qua không gian hư vô. Đợi đến khi người xem cuộc chiến nhìn lại, mới phát hiện thánh tử thần triều đã giết tới sau lưng Diệp Thần, nhưng lại không thể thoát khỏi sự bắt giữ của Diệp Thần, bị một quyền mạnh mẽ của Diệp Thần ép ra. Thật sự là xem thường ngươi. Thần triều thánh tử như lần nữa như u vụ biến mất, trong thiên địa lại không tìm ra thân ảnh của hắn. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên bước một bước. Nhưng hắn vẫn chậm, trên bả vai bị chém ra một đạo huyết khe, miệng vết thương còn có sát cơ ngưng tụ thành u quang lập lòe, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho miệng vết thương chẳng những không thể nhanh chóng phục hồi như cũ, ngược lại còn có tư thế khuếch trương ra bên ngoài. Tịch diệt thần thể, quả nhiên là khắc tinh của thánh thể. Trong nháy mắt, đôi mắt Diệp Thần híp lại một chút, cảm giác được lực lượng thánh thể huyết mạch và thánh huyết cũng đang bị tia sát cơ kia hóa giải. Trong lòng nghĩ, hắn lần nữa mãnh liệt nghiêng đầu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm tuyệt sát của thần tử triều thánh. Kháng Long Bát Hoang. Diệp Thần bước lên một bước, Kháng Long hỗn hợp chính đạo Bát Hoang quyền nghiền sụp một mảnh hư thiên. Thánh tử thần triều bị ép đi ra, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Sắc mặt Diệp Thần lạnh lùng, đứng lặng ở hư thiên, tuy rằng thánh tử thần triều biến mất, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ rất rõ vị trí của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh sát kiếm đen kịt đột ngột xuất hiện, đâm thẳng tới mi tâm lão, uy lực dễ như trở bàn tay. Diệp Thần bước tới một bước, trong nháy mắt dịch chuyển lui về phía sau, nhưng thanh sát kiếm kia lại như hình với bóng, tự như không xuyên thủng đầu lâu của hắn cũng không tính là gì, tuy mũi kiếm cách mi tâm Diệp Thần còn 5 tấc, nhưng mi tâm Diệp Thần đã bị sát cơ băng lãnh kia phá vỡ, có máu tươi chảy ra. Thần thông tịch diệt khóa chặt ta ư? Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, vừa lui về phía sau vừa lẩm bẩm một mình. Là thiên chiếu khoái của ngươi, hay là phi lôi của ta thần khoái? Âm thanh yên ắng mờ ảo đến từ sau lưng Diệp Thần, thanh sát kiếm đen kịt thứ hai hiển hiện, thẳng đến óc Diệp Thần, uy lực cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Thần, là nhờ có thiên chiếu nhanh, hay là phi lôi nhanh chóng của ta? Theo âm thanh tịch mịch vang vọng khắp thiên địa, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hơi sửng sốt một chút, tâm thần hoảng hốt trong giây lát. Bởi vì Diệp Thần cùng thần triều thánh tử đều vẫn còn đứng ở nơi đó của mỗi người, chưa bao giờ nhúc nhích chút nào. Chi? Lúc trước sao? Chuyện gì xảy ra? Có người ngạc nhiên hô lên. Đó là dùng ý niệm tại chiến. Có hạng người tu vi cao thâm ung dung một tiếng, khiến cho ta bất ngờ chính là cuộc chiến ý niệm của bọn hắn, vậy mà cũng có thể làm cho chúng ta thấy được, tu vi hai người, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Hai người đều đang thăm dò, có điều cuộc chiến ý niệm lúc trước, Diệp Thần thật giống như rơi xuống hạ phong. Có người trầm ngâm một tiếng, trước và sau đều là tuyệt sát, hơn phân nửa hắn là tránh không được. Người cũng quá coi thường thánh chủ thiên đình. Hoảng thần kết thúc. Trong tiếng nghị luận, thần triều thánh tử âm trầm cười, một đôi mắt tĩnh mịch, lóe ra ánh sáng âm trầm. Hãy vẽ vời cho ta thêm chuyện. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, một bước lùi thành tất trong nháy mắt dết tới trước mặt thần triều thánh tử, giơ tay là một cái đại ấn nặng như núi cao. Còn chân chính giáng xuống đã ép sụp mảnh hư thiên kia. Thánh tử thần triều trong mắt đầy vẻ trêu chọc, nhưng cũng lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa, cũng là sau lưng Diệp Thần, vừa ra tay đã là một chiêu tuyệt sát. Thần sắc Diệp Thần thông dong, di chuyển bước ra một bước, lật tay vỗ một chưởng về phía sau. Tuy chưa đánh trúng thánh tử thần triều nhưng đã ép thánh tử thần triều ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi. Như ảnh đi theo. Hoàng Yên đại sở đứng trên hư thiên trầm ngâm một tiếng, nếu như dùng thân pháp Diệp Thần sẽ yếu hơn một bậc. Nhưng nếu liều lực lượng, thần triều thánh tử kém xa. Long Đằng nhàn nhã lên một tiếng, đây chính là khuyết điểm của sát thủ, bị bắt một lần, chỉ một đòn cũng đủ làm hắn trọng thương, thậm chí còn bị giết chết tại chỗ. Các ngươi có từng phát hiện, thần triều thánh tử kia rất giống thần Huyền Phong không? Đã là phụ tử, tự nhiên sẽ có rất nhiều giống nhau. Tiêu Thần nhàn nhạt lên tiếng. Không phải là giống. Chu Thiên Giật trầm ngâm một tiếng, ta có một loại cảm giác quái dị. Đó chính là tượng phong hỏa thần triều thánh tử cùng thần vương Huyền Phong có chút siêu thoát giới hạn trong mắt Minh Minh. Oanh. Trong lúc mấy người đang âm thầm nói chuyện thì vùng hư thiên kia đều sụp đổ, hóa thành một vùng đất đầy hỗn loạn như khe hở không gian. Gặp lại Diệp Thần, hắn đã đứng lặng ở hư thiên, không nhúc nhích như một pho tượng. Giữa thiên địa, không thấy thân ảnh thần triều thánh tử, người ở đây ngoại trừ có một ít người, không người nào có thể bắt được bóng dáng của hắn ta. Không biến ứng vạn biến sao? Trong đám người, Thái Hư Cổ Long nhìn thoáng qua thần hướng thánh tử đang không ngừng biến hóa phương hướng, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn vừa nói xong, thần triều thánh tử như quỷ mị dết tới sau lưng Diệp Thần, một kiếm chém về phía đầu lâu Diệp Thần. Diệp Thần hơi nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm tuyệt sát kia. Thánh tử thần triều lại biến mất, giống như u linh, mỗi lần biến mất đều rất khó tìm được tung tích của ông ta. Loại bí thuật này của thần triều thánh tử khiến cho người xem cuộc chiến ở đây rất nhiều người tu vi cao thâm đều cảm thấy lưng lạnh như băng, sát thủ làm cho người ta đau đầu nhất, sát thủ lưng như thánh tử thần triều càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ với thân pháp thông thiên này, liền không phải bọn họ có khả năng chống cự. đường đường là thánh chủ thiên đình, bị ép đứng im tại chỗ để phòng ngự sao? Đã có người thổn thức tặc lưỡi. Tuyệt sát bí thuật như bóng với hình, Diệp Thần lấy bất biến ứng vạn biến. Bây giờ đại sở, người thế hệ này có thể bức bách hắn phòng ngự như thế, thần triều thánh tử kia đã đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Diệp Thần, đây cũng không phải tác phong của ngươi. Giữa thiên địa, một lần nữa vang lên tiếng cười âm hiểm của thần triều thánh tử, thanh âm kia mờ mịt, lúc đông lúc tây, chợt nam chợt bắc, làm cho người ta tìm không ra nguồn gốc. Ta muốn nhìn một chút, tên tôm tép nhãi nhép này còn có thể hoạt động được bao lâu. Giọng nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Muốn chết như vậy thì thành toàn cho ngươi. Thần triều thánh tử cười âm u một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lời còn chưa dứt, thanh kiếm đã vang lên, một thanh sát kiếm đen nhánh không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần đứng lặng trong hư không, bình thản như một tấm bia, sừng sững bất động. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm đen kịch keo vang càng lớn, mũi kiếm có u mang vần quanh. Ba trượng, hai trượng, một trượng, chín tấc, sáu tấc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một kiếm của thần triều thánh tử kia đã tiếp cận mi tâm của Diệp Thần đến cực hạn. Diệp Thần không tránh né sao? Thấy Diệp Thần không tránh không né, đám người đang xem trận chiến nhất thời hải hùng khiếp vía. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, vung kiếm về phía thánh tử, không nghiêng không lệch đâm trúng mi tâm của Diệp Thần. Chỉ là, điều khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là một kiếm tuyệt sát bá đạo của thần triều thánh tử lại không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Thần. Mũi kiếm chỉ đâm vào giữa trán Diệp Thần có hơn nửa tấc, nhưng không cách nào đâm sâu thêm được nữa. Tê. Một màn này khiến những người đang xem chiến đấu phải hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu được Diệp Thần không trốn không tránh, đây là phòng ngự mà sớm biết thần triều thánh tử không phá được hắn đấy. Kinh hoàng nhất vẫn là thần triều thánh tử, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn chưa từng nghĩ tới một kiếm tuyệt sát của hắn, trong mắt Diệp Thần lại không chịu nổi một kích như thế, ngay cả phòng ngự của hắn cũng chưa từng bị phá vỡ. Không mượn sức mạnh của thần Huyền Phong bản tôn, người còn kém xa lắm. Diệp Thần mở miệng, nhìn chằm chằm vào bóng đen do thần triều thánh tử hình thành kia, chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh mịch của thánh tử thần triều. Nghe vậy, đôi mắt của thần triều thánh tử bỗng nhiên nhíu lại. Câu nói kia của Diệp Thần tràn ngập quá nhiều thâm ý, một câu phong hào bản tôn thần huyền nói ra quá nhiều bí ẩn. Hắn đã sớm biết ta là đạo thân của thần vương. Thánh tử thần triều nhướng mày, đây là chuyện hắn chưa từng đoán trước được. Hoàn toàn chính xác. Lần đó hắn đến Nam Sở tuyên chiến với Diệp Thần, hắn đã nhận được 9 phần chiến lực của thần Huyền Phong. Mà lần này, mãi tới lúc này hắn vẫn chưa mượn sức mạnh của bản tôn, nếu không một kiếm trước đó đủ để xuyên thủng đầu Diệp Thần. Oanh! Hết thảy vẫn là trong chớp mắt, hư thiên phương viên ngàn trượng ầm ầm sụp đổ. Đạo pháp tướng ngoài hỗn độn thế giới của Diệp Thần vừa hiện ra liền ép sụp hư thiên, lại một lần nữa bước ra thần triêu thánh tử. Âm! Thánh tử thần triều bị đẩy lui. Mỗi một bước lui đều sẽ dẫm hư thiên nổ vang. Mà lúc này, thân thể của hắn không còn như một cái bóng đen nữa, mà là một bóng người, toàn thân che phủ áo bào đen, mang theo mặt nạ đen kịt, quanh thân quanh quẩn khí màu đen, trong mỗi một luồng khí màu đen, quanh quẩn lôi điện như ẩn như hiện. Muốn xem thiên chiếu của ta không, chút chiến lực ấy của ngươi không làm được. Diệp Thần bước từng bước một tới, mắt nhìn chằm chằm thánh tử của thần triều. Diệp Thần, ngươi rất mạnh. Thần triều thánh tử cười lạnh một tiếng. Thế nào, không mượn lực lượng của hắn, không sử dụng ra được phi lôi thần quyết sao? Diệp Thần không nhanh không chậm di chuyển bộ pháp, vẻ mặt im lặng, nói chính xác hơn là coi thường thần triều thánh tử, đây chính là tự tin cường đại của hắn. Ngươi khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Ánh mắt thần triều thánh tử gần như nhau lại thành một đường, đã xác định bí mật mà Diệp Thần biết được rồi. Bỗng nhiên, một đạo ô mang tráng kiện từ thiên linh cái hắn phóng lên trời, làm hư thiên mờ mịt bị đâm thủng một lỗ to. Oanh! Âm âm. Thương Nguyên Đông Lăng đang rung chuyển, mây đen ngập trời, sấm sét vang dội, một cổ uy áp cái thế khiến thiên địa rung rẩy âm âm bộc phát trên người thánh tử thần triều, quanh thân chính là đạo tắc được kết nối từ phù văn lôi đình, đó là một loại sát khí vang dội cổ kim, thể hiện ra hình dạng như vậy. Trong nháy mắt, trong thiên địa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng, ngay cả không khí lưu động cũng đông thành vụn băng. Khí tràng này, thần Huyền Phong, hàng đại chư vương, hậu duệ hoàng giả, đôi mắt cùng lúc lóe ra thần mang sắc bén, dường như nhìn ra cái gì đó. Thì ra là thế. Ma Vương Quỳ Vũ Cương gắt gao nhìn chằm chằm thánh tử thần triều, tương truyền lực lượng cho nhau, hắn là một vị đạo thân. Hay cho một thần Huyền Phong, ngay cả chúng ta cũng lừa được. Yêu Vương lạnh lùng quát. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Hoàng Yên Đại Sở hít sâu một hơi. Ai sẽ nghĩ đến sát thủ thánh tử thần triều, chính là đạo thân của thần vương Huyền Phong. Long Đằng thổn thức một tiếng. Tốt. Sát khí thật mạnh mẽ. Bốn phương quan sát chiến giả, thần sắc tái nhợt, hai chân run run, theo bản năng lui về phía sau, mặc dù khoảng cách rất xa, bọn họ vẫn bị cổ sát khí kia ép tới thở không nổi. Chiến lực chín phần của thần vương. Diệp Thần đạp trời mà đi, có chút dừng chân, dừng lại cách thần triều 300 trượng. Khoảng cách này chính là khoảng cách cực hạn của Phi Lôi Thần, đồng dạng cũng là khoảng cách cực hạn của trời đất. Chiến lực của ta bây giờ có thể thực hiện được sao? Thánh tử thần triều bước ra một bước, im lặng biến mất. Diệp Thần tập trung tinh thần, đột nhiên nghiêng người. Chỉ thấy một đạo lôi điện đen kịt đột ngột hiển hiện, lóe lên bên cạnh hắn, đó là thần triều thánh tử. Phốc. Máu tươi văng tung tóe, một cánh tay của Diệp Thần bị chém rơi tại chỗ. Phi Lôi Thần Quyết. Nhìn thấy thần thông nghịch thiên thần triều thánh tử thi triển, vẻ mặt các hậu duệ hoàng giả đều trở nên ngưng trọng. Mà các đời chư vương lại cảm thấy lạnh sống lưng, bọn họ ở đây có một vị nào chưa từng nếm qua thiệt thòi dưới thần thông nghịch thiên này, đó là một âm ảnh lạc ấn ở trong linh hồn, chỉ trong chớp mắt không cẩn thận sẽ bị giết chết ngay lập tức. Thần vương chính thành chiến lực đã khủng bố như thế, còn có Phi Lôi Thần Quyết kia nữa. Hoàng Yên Đại Sở lẩm bẩm, phụ hoàng, đây chính là đại địch năm xưa của ngươi sao? Phi Lôi Thần Quyết. Đồng dạng thì thào mà nói còn có Thiên Khuyết Nguyệt, nàng xem thần sắc có chút phức tạp, năm đó Nguyệt Hoàng thiếu chút nữa bị loại thần thông nghịch thiên bực này tuyệt sát, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại sở cửu hoàng kiên kỵ nhất là một đối thủ, vẹn vẹn là thân đạo, lại nghịch thiên như thế sao? Các hậu duệ hoàng giả im lặng, cho tới tận bây giờ mới biết đám hậu bối của bọn họ trước phong vị hoàng giả gian nan đến mức nào. Phốc. Trên hư thiên, màu vàng kim lần nữa vẫy ra, rất chói mắt, một cánh tay khác của Diệp Thần cũng bị chém rụng. Nếu không phải hắn thời khắc nào cũng vận chuyển Thái Hư Na Di Thuật, không phải cánh tay bị chém rơi của hắn, mà là Phi Lôi Thần Quyết trên đầu hắn, quả nhiên bá đạo vô song. Diệp Thần vận chuyển Thái Hư Na Di, dùng hết toàn lực né tránh chỗ yếu hại, thân hình như quỷ mị, bỏ chạy giữa trời đất. Diệp Thần bắt đầu thực sự hiểu được lời nói ngày đó của Thái Hư Cổ Long, trên người có loại thần thông này nếu không có chiến lực tuyệt đối áp chế thì lúc nào cũng có khả năng bị chém, thần thông nghịch thiên này đã vượt qua phạm trù người thường có thể hiểu được. Ngay trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được chấn động lực lượng giống như trời chiếu, đó là lực lượng thời gian và không gian chi lực đang xen ra từ một loại lực lượng cấm kỵ giữa thời không cùng bán không gian. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chi tranh minh không dứt bên tai, thần triều thánh tử thật sự như bóng với hình, hắn trốn đến nơi nào đều sẽ trong nháy mắt bị bắt được, quả thực khó lòng phòng bị. Phốc. Phốc. Phốc. Mỗi lần thánh tử thần triều xuất hiện đều sẽ lưu lại một khe máu trên thánh khu của hắn, có mấy lần đầu lâu suýt nữa bị chém rụng, đường đường thánh chủ thiên đình lại bị đuổi theo mạng thiên độn tẩu. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Người quan sát cuộc chiến khắp nơi, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lấy tu vi và cảnh giới của bọn họ, căn bản không bắt kịp được thân ảnh của thần triều thánh tử, có thể nhìn thấy cũng chỉ là từng đạo lôi điện hiện lên bên cạnh người Diệp Thần, mà mỗi lần hiện lên, trên người Diệp Thần sẽ có thêm một vệt rảnh máu. Lại không biết, từng luồng lôi điện chính là thánh tử thần triều. Bởi vì thời không và bán không có trật tự, rất khó nhìn ra hình dáng của nó. Thế gian này lại còn có không gian bí thuật huyền diệu như thế. Có lão bối tu sĩ chấn kinh một tiếng. Bí thuật không gian. Thái Hư Cổ Long trong đám người cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ quá nhiều người vô tri, cấp bậc Phi Lôi Thần Quyết kia vượt xa không gian bí thuật, đó là thần thông cấm kỵ, có thể so với đế đạo chi thuật. Diệp Thần, tuyệt vọng không? Lúc tất cả mọi người khiếp sợ, thanh âm sâu kín của thần triều thánh tử quanh quẩn trong thiên địa không hạn chế. Giọng nói của hắn vẫn uyển chuyển đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, không tìm được chút manh mối xác định nào, nhưng bất luận âm thanh đến từ đâu, luôn có mấy khoảnh khắc như vậy, hắn đều có thể ngay lập tức dết đến trước người Diệp Thần, không hề có dấu hiệu báo trước. Đối với lời nói của thánh tử thần triều, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Lục đạo tiên luân nhãn của hắn nhìn chung quanh tứ phương hư thiên, có thể rất rõ ràng bắt được tung tích của thần triều thánh tử, thần triều thánh tử mỗi lần xuất hiện đều sẽ lưu lại một đạo dấu ấn ở giữa thiên địa. Mà dấu ấn kia dung hợp ấn ký cùng loại với thời không bên trong nó, thần triều thánh tử lấy từng đạo ấn ký thời không kia làm tiết điểm, đi qua đó, tâm niệm vừa động, liền có thể chớp mắt thân thể tới. Ấn ký thời không. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Đây chính là ảo diệu của Phi Lôi Thần sao? Hắn lặng lặng nhìn ngực mình, trên đó cũng có một đạo ấn ký thời không như ẩn như hiện, sở dĩ thần triều thánh tử mỗi một lần đều không hề có dấu hiệu dết tới bên cạnh hắn, chính là bởi vì đạo ấn ký thời không này. Hắn thậm chí không biết thánh tử của thần triều là lúc nào đem ấn ký thời không này khắc sâu trong lòng ngực hắn. Nhưng có một điểm đáng giá khẳng định, đó chính là có dấu ấn rỗng lúc này ấn ở trong ngực. Trước, ở trong khoảng cách 300 trượng, thần triều thánh tử có thể ở bất cứ thời gian nào, trong nháy mắt dết tới trước người hắn. Khó trách ngay cả đại thành thánh thể cũng bị tuyệt sát, thần thông nghịch thiên này chính là tồn tại cấm kỵ. Diệp Thần nói xong, tiên luân nhãn chuyển động, xóa đi dấu ấn trong ngực. Dấu ấn thời không trước đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sát kiếm ngân lên, thánh tử thần triều lại như một đạo lôi điện giết tới trong nháy mắt. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Chỉ nghe Diệp Thần hét một tiếng, bỗng nhiên khởi động đạo pháp tướng bên ngoài thế giới hỗn độn. Oanh. Hư thiên phạm vi ngàn trượng, bởi vì thế giới hỗn độn xuất hiện lại một lần nữa bị ép cho sụp đổ ầm ầm, mà những ấn ký thời không bị khắc sâu trong thiên địa cũng bị nghiền thành tro bụi. Từng đạo ấn ký thời không bị hủy, thánh tử thần triều còn đang lui tới đi lui, bị ép ra ngay tại chỗ. Thân hình thần triều thánh tử ngừng lại, trốn ra ngoài ngàn trượng, bởi vì đạo pháp bên ngoài của Diệp Thần quá mạnh, bao phủ phạm vi ngàn trượng xung quanh, thân ở trong đó, hắn sẽ bị áp chế bởi giới hạn cực lớn. Quan trọng nhất không phải những thứ này mà là Diệp Thần lau đi từng đạo thời không ấn ký ở trên mảnh hư thiên này của hắn, không có những ấn ký kia, hắn sẽ không thể đi xuyên qua đó, nói trắng ra một chút, không có từng đạo ấn ký thời không kia thì hắn sẽ không thể sử dụng Phi Lôi thần quyết để tùy ý xuyên qua. Thần triều thánh tử nhíu mày, hắn biết rõ Phi Lôi thần tai hại, khoảng cách chỉ là một phương diện. Còn về phần cứng rắn khác, đó là thời không ấn ký, một khi bị khám phá, một khi biến mất, Phi Lôi thần quyết sẽ không thể thi triển. Hơn nữa, ấn ký thời không này không phải tùy tùy tiện tiện có thể khắc được, nó tiêu hao chính là lực lượng tu vi, mà Phi Lôi thần quyết kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển, mỗi một lần xuyên qua thời không và thời không, thân thể đều sẽ bị thời không và bán không xé rách, trả giá thật lớn. So với hắn mà nói, Diệp Thần cũng biết rõ cái hại của thiên chiếu, trừ khoảng cách với cái tổn thương cứng rắn này, đó chính là tốc độ của nó. Mặc dù thiên chiếu bá đạo, nhưng lại không theo kịp tốc độ của Phi Lôi thần. Cứ như Phi Lôi thần vậy, chiếu trên thiên đạo bá đạo này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển, nó tiêu hao chính là thọ nguyên, hơn nữa một lần càng một lần. Từ lần đầu tiên hắn thi triển thiên chiếu tới bây giờ, thi triển rất nhiều lần thiên chiếu, theo số lần thi triển tăng lên, thọ nguyên tiêu hao càng ngày càng mãnh liệt, đây là một cái vương bài, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Sự thật chứng minh, bất luận là Phi Lôi thần quyết hay là tiên luân chiếu trên trời đều là thần thông cực kỳ bá đạo, thần thông bá đạo, tất nhiên sẽ có sự cắn trả bá đạo, điều này trong lòng Diệp Thần và thánh tử thần triều đều biết rõ. Cũng chính bởi vì trong lòng biết rõ ràng, bọn hắn cần chính là một kích tất sát, bởi vì bọn hắn đều chịu không nổi tiêu hao của hai loại thần thông này. Có điều, Diệp Thần rất thông minh, tế ra ngoại đạo pháp tướng, bao phủ phương viên ngàn trượng thiên địa. Thần triều thánh tử muốn thi triển Phi Lôi thần tuyệt giết hắn, là muốn thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết lớn, đó chính là khoảng cách 300 trượng với ấn ký thời không. Bây giờ hắn lấy ra ngoại đạo pháp tướng, hơn nữa bao phủ khoảng cách ngàn trượng, thần triều thánh tử muốn giết vào trong 300 trượng của hắn, sẽ bị ngoại đạo pháp tướng áp chế. Về phần hắn muốn ở ngoại đạo pháp tướng bao phủ dấu ấn thời không, vậy càng không có khả năng. Không chỉ ngươi có ngoại đạo pháp tướng. Thần triều thánh tử hừ lạnh một tiếng, cũng có dị tượng khổng lồ bao phủ thân thể, chính là một thần điện khổng lồ, tuy là hư ảo, nhưng lại là uy nghiêm băng lãnh, ép tới hư thiên oanh long không ngừng. Ngươi chỉ là đạo thân của hắn, kém xa. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, một bước xúc địa thành thốn, ngay lập tức đánh vào phiến hư không chỗ thánh tử thần triều kia. Oanh. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên giáng lâm, hơn nữa còn mang theo thế giới hỗn độn ép tới, mảnh hư thiên đó lập tức bị ép tới sụp đổ. Rắc rắc. Hiện tại, dị tượng thần điện của thánh tử thần triều bị ép đến sụp đổ. Đúng như Diệp Thần đã nói, thần triều thánh tử chỉ là đạo thân, cũng không phải là bản thể thần vương, cho dù mượn 9 phần chiến lực thần vương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ngoại lực. Nếu thần vương đích thân tới, có lẽ Diệp Thần sẽ kiên kỵ 3 phần, nhưng chỉ là một cái đạo thân, hắn không sợ hãi gì, đạo pháp tướng ngoại đạo của thánh tử thần triều này so với thế giới hỗn độn của hắn thì kém quá xa. Phốc. Thánh tử thần triều học máu, người làm sát thủ như hắn am hiểu nhất chính là tuyệt sát chứ không phải quyết đấu chính diện, Phi Lôi thần đã bị phá, so với Diệp Thần vô địch cận chiến, hắn đã bị áp chế từ tiên thiên. Còn có Hà Y Tràng. Diệp Thần từng bước đi tới, hai tay bị chém rụng cũng ngưng tụ ra theo. Mở ra cho ta. Thánh tử thần triều hét to, thiêu đốt tinh nguyên, hội tụ lại một kiếm, trảm thiên diệt địa, bổ đô đạo pháp tướng bên ngoài của Diệp Thần. Thái hư long cấm. Diệp Thần một tay kết ấn, thái hư lao lung hiện ra, nhốt thần triều thánh tử ở trong đó. Khai. Thánh tử thần triều lại vung kiếm, mở lòng giam thái hư, lao ra khỏi đó, trong mắt bắn ra hai tia điện, ép thẳng vào chân thân linh hồn của Diệp Thần. Thần khuyết. Diệp Thần hét lên một tiếng, giữa mi tâm có thần mang màu vàng bắn ra liên tiếp, nghiền nát hai luồng tia điện kia. Không có Phi Lôi thần, vậy hãy chém ngươi. Thanh âm của thánh tử thần triều lạnh lẽo âm trầm, toàn thân đều quanh quẩn sấm sét đen kịt, ép tới thiên địa rung chuyển, thật giống như thần vương đích thân tới. Ta thấy rồi, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần một bước vượt qua hư thiên, che khuất bàn tay lớn, lăng không mà xuống. Phá. thần triều thánh tử nghịch thiên một kiếm chém ra, bổ ra đại thủ che trời kia, há mồm phun ra chín cây chiến kỳ, đứng đầy chín phương vị hư thiên, câu động bản nguyên thiên địa, hội tụ thành một tòa đại trận tuyệt sát. Diệp thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp trả, xích tiêu kiếm nơi tay, một kiếm chặt đứt một cây chiến kỳ, từ lỗ thủng kia lao ra. Oanh! Âm! Đại chiến mở ra, đấu pháp đánh lén tuyệt chiêu của thần triều thánh tử, sức chiến đấu của thần vương 9 phần 10, lại đối đầu chính diện với Diệp thần, mặc dù chỉ là một đạo thân nhưng lại y hệt như một vị thần vương. So với hắn mà nói, Diệp thần thật là bá đạo cường thế, toàn thân bắn ra ánh sáng vàng, thân thể thánh như được đúc bằng vàng rồng, ánh sáng thần thánh rực rỡ lóa mắt, chiến thần trước sau như một, khí thế thông thiên, lực lượng áp đảo bát hoang. Có thể nói là kinh thế chi chiến. Người xem bốn phương chiến đấu, ánh mắt rạng rỡ, con mắt nhìn cũng không chớp, cuộc chiến hôm nay sẽ là đề tài câu chuyện năm này hắn dạy bảo hậu bối. Oanh! Trong tiếng thán phục, một kích đối kháng kinh thế, Diệp thần cùng thánh tử thần triều, từng người bị đẩy lui, ép sụp một mảnh hư thiên. Chết đi! Thần triều thánh tử vẻ mặt dữ tợn, trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt Diệp thần rùng mình, mới nhìn thấy trên cánh tay của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện ấn ký thời không. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một phần ba thúng di mà thôi, thần triều thánh tử đã đánh tới, một kiếm uy lực bẻ gãy nghiền nát, có uy thế trảm thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, trong mắt những người đang xem cuộc chiến nhau nhau nở rộ thần quang, lúc này mới làm rõ mục đích đối kháng chính diện của thần triều thánh tử cùng Diệp thần, đây là vì lén lút khắc ấn thời không lên người Diệp thần. Nhưng Diệp thần không hề lộ ra cảnh bị chém đứt đầu, Diệp thần biến mất, một kiếm chém vào không trung. Bát hoang. Trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Diệp thần nháy mắt đã xuất hiện, nện một quyền mạnh mẽ lên hậu bối của thần triều thánh tử, có lẽ là một quyền quá mạnh, nửa thân thể của thánh tử thần triều đều hóa thành máu thịt. Lúc trước hắn động thiên đạo, trong nháy mắt trốn vào lỗ đen không gian, lại trong nháy mắt thoát ra, lúc này mới hoàn thành kỳ tập hoàng mỹ này. Hơn nữa, trận tập kích bất ngờ này đã sớm được chuẩn bị xong. Thật sự cho rằng hắn không biết thần triều thánh tử khắc ấn ký thời không ở trên cánh tay hắn. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Diệp thần biết, cho nên tương kế tự kế, hơn nữa thời gian vô cùng chuẩn xác, trong nháy mắt tuyệt sát của thần triều thánh tử, chính là khoảnh khắc hắn tập kích bất ngờ, không phải kỹ năng cao hơn một bậc, mà là thần triều thánh tử quá tự đại. Oanh! Mặt đất rung chuyển, sao thần triều thánh tử lại đập ra một cái hố to, trúng một đòn của thánh thể đỉnh phong, cho dù là hắn cũng bị thương nặng. Phốc! Thánh tử thần triều chật vật đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, không ngờ tới kế hoạch hoàng mỹ tuyệt sát của mình lại bị Diệp thần nhìn thấu, hơn nữa còn bị trọng thương. Ông! Hư thiên ông minh, một cây chiến mâu đen kịt đã bắn xuống dưới. Vẫn còn chưa xong. Thần triều thánh tử lập tức biến mất, lại xuất hiện một lần nữa, đã là ngoài trăm trượng, đó là dấu ấn thời không mà đại chiến trước đó bị hắn lén lút khắc dấu ấn, là vì muốn vào thời khắc mấu chốt tránh né tuyệt sát của Diệp thần. Một phương khác, Diệp thần như quỷ mị đánh tới. Thấy thế, thánh tử thần triều bỗng nhiên quay người, muốn nhanh chóng trốn ra cách Diệp thần 300 trượng. Cấm! Hắn vừa mới khởi hành, liền nghe một đạo thanh âm uy nghiêm lại lạnh như băng, một cổ lực trói buộc cường đại cầm cố hành động của hắn, thân thể của hắn cũng theo đó trì trệ. Trong nháy mắt, thần sắc hắn đại biến, cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mở ra cho ta! Thần triều thánh tử điên cuồng thiêu đốt sức mạnh tu vi, tụ lại thành một thanh thần kiếm vô hình chặt đứt ràng buộc, đột nhiên dịch chuyển một bước. Trời chiếu! Giọng nói lạnh như băng của Diệp thần lúc này vang lên. Lúc này, trên bả vai thánh tử thần triều giấy lên ngọn lửa đen kịt, may mà hắn ta tránh sớm, nếu không người trúng chiêu sẽ là đầu của hắn ta. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thánh tử thần triều lập tức vung kiếm, một kiếm chém xuống bả vai mình, trong nháy mắt thối lui ra ngoài 300 trượng. Trong đám người, Thái Hư Cổ Long lại cười một tiếng. Hắn thấy rõ nhất, hai loại thần thông nghịch thiên này đều chạm đến lĩnh vực thời không, mỗi con mỗi vẻ. Nhưng thần triều thánh tử rơi xuống hạ phong, cũng không có nghĩa là phi lôi thần quyết không bằng tiên luân thiên chiếu. Lúc trước thánh tử thần triều vận dụng phi lôi thần cũng không giết chết Diệp thần cũng vậy, động thiên chiếu, cũng không thể giết chết thánh tử thần triều, dưới cái nhìn của hắn, cho dù là thần thông nghịch thiên, cũng phải xem ai dùng. Nếu người làm phi lôi thần là thần vương Huyền Phong, Diệp thần vương giờ phút này không nhất định sẽ có mạng ở đây. Nếu động thiên chiếu chính là Hồng Trần, thần triều thánh tử trong nháy mắt sẽ bị miễu sát. Cho nên nói, thế gian này cũng không có thần thông vô địch, cũng không có người vô địch, cũng có lẽ chỉ có đạt tới đại đế cảnh mờ mịt kia, mới có thể chân chính quan sát thiên địa này, đó chính là thiên địa chúa tể chân chính. Âm. Oanh. Khi Thái Hư Cổ Long đang cảm khái, trên hư thiên, Diệp thần và thần triều thánh tử đấu đá kinh thiên động địa. Có thể thấy được, thần triều thánh tử đã bị áp chế triệt để, dáng vẻ chật vật, thần thông tuyệt sát nghịch thiên của hắn, nhưng sức khôi phục lại kém xa, cánh tay bị chém rụng kia, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra. mà Diệp Thần bá đạo lại càng đánh càng hăng, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt, ấn ký thời không mà thần triều thánh tử khắc ra mỗi một lần đều bị hắn xóa sạch trước tiên. Mà hắn cũng không lại dùng thiên chiếu, loại kia tiêu hao quá lớn. Vứt bỏ chiến lực giữa Phi Lôi Thần và thiên chiếu hai thần thông nghịch thiên, thần triều thánh tử còn xa mới bằng hắn. Hắn là chuẩn thiên đỉnh phong, có thể sánh vai cùng chuẩn thiên viên mãn thần vương. Mà thánh tử thần triều chỉ là một đạo thân của thần vương, cho dù mượn 9 phần chiến lực của thần vương, nhưng vẫn chỉ là ngoại lực. Không có Phi Lôi Thần trợ giúp, tốc độ của Diệp Thần không kém gì hắn, lực lượng mạnh hơn hắn, sức khôi phục mạnh hơn hắn, năng lực thực chiến mạnh hơn hắn, trận đại chiến này đánh đến bây giờ đã phân ra thắng bại. Chật chật chật. Nhìn hai người đấu đến long trời lở đất, người xem cuộc chiến lại bắt đầu thổn thức tặc lưỡi. Lúc trước Diệp Thần suýt nữa bị giết chết mấy lần, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sẽ bại, nhưng sau khi đánh nhau lại trở nên hồ đồ mơ hồ, trở thành một trận chiến nghiêng mình. Nhìn thấy thần triều thánh tử máu thịt đầm đìa, quá nhiều người đều cảm thán. Thần triều thánh tử sắp thất bại, một khi hắn thất bại, thế hệ chữ Thanh, Diệp Thần chính là vương hàng thật giá thật, huyền linh chi thể bại, thái âm chi thể thất bại, hai đại túc chủ cũng thất bại, thử hỏi còn có ai có thể ngăn được hắn. Thời khắc nào cũng chuẩn bị tuyệt sát hắn. Một phương hư thiên, truyền âm của huyết Diêm La đã bay tới tai rất nhiều người. Lúc trước hắn vốn cho rằng thần triều thánh tử có thể giết chết Diệp Thần, nhưng kết cục cũng là được mở rộng tầm mắt. Diệp Thần chẳng những không có tuyệt sát, ngược lại còn từng bước giết ngược lại, với tình thế này, thánh tử thần triều nhất định sẽ thất bại. Như vậy, mục đích bọn họ đến đây chính là giết Diệp Thần, thánh tử thần triều không giết được thì tùy bọn họ. Không cần hắn nói, Huyết Vương, Phệ Hồn Vương, Yêu Vương, Vũ Chủ Vương cùng U Minh Diêm La Vương cũng đều chuẩn bị sẵn sàng thời khắc tuyệt sát Diệp Thần. Bọn họ cũng giống như vậy, hậu duệ hoàng giả cũng đều được phân chia ở chư thiên tứ phương, cũng là thời khắc chuẩn bị khai chiến. Các đời chư vương cùng hậu duệ hoàng giả đối kháng, làm cho quá nhiều tu sĩ già cả đều cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc, người thông minh sớm đã bắt đầu rút lui, hôm nay Đông Lăng Cổ Uyên phải có kinh thế hỗn chiến. Cũng chỉ có những tu sĩ không có đầu óc, lại không có linh quan sống dậy mới nói chuyện say sưa, không hề cảm nhận được bầu không khí biến hóa ở hiện trường. À, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, thần triều thánh tử đang điên cuồng gào thét. Bây giờ hắn đã không còn nhìn thấy hình người, sức chiến đấu thần vương cho hắn đã bị Diệp Thần cứng rắn đánh tan. Không có chiến lực của thần vương trợ giúp, sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Thần không phải bình thường, hoàn toàn mất đi vốn liếng chống lại Diệp Thần, cho dù bây giờ có cho hắn Phi Lôi Thần cũng không cách nào giết chết Diệp Thần, đây là áp chế tuyệt đối về chiến lực. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần hét lên một tiếng, một kiếm hóa thành vạn kiếm hợp nhất, uy lực hủy thiên diệt địa. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể tàn phá của thần triều thánh tử bị một kiếm xuyên thủng. Ta không tin. Ánh mắt của thánh tử thần triều tràn đầy hung ác, thậm chí có chút điên cuồng, tu vi lực lượng cùng lực lượng đạo tắc đang xen vào nhau, hội tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sát khí hoành quán thiên địa dung nhập vào trong đó, chém nứt thiên địa. Diệp Thần rút kiếm lao tới, cũng là đạo tắc, sức mạnh tu vi vần quanh xích tiêu, một kiếm quét ngang hư thiên chặt đứt thần kiếm tuyệt thế kia, sau đó một chưởng che trời ép thân thể thánh tử thần triều sụp đổ. Tru sát cho ta. Thần triều thánh tử gào thét, từng đạo thần mang từ mi tâm bay vụt lên trời, chính là sát kiếm lạnh lão, tụ lại thành kiếm trận, chém về phía Diệp Thần. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần đột nhiên vung kiếm, sát trận đầy trời rơi xuống. Tràn đầy hào hùng. Sát kiếm đấu với sát kiếm, khắp trời đều là, tiếng va chạm lanh lảnh chói tai, va chạm tóe ra tia lửa, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Thần triều thánh tử vẫn hạ phong như trước, thân thể không ngừng bị xuyên thủng, rơi xuống hư thiên. Rắc rắc. Sau khi y rơi xuống, mặt nạ trên người cũng theo đó sụp xuống, gương mặt góc cạnh hiện rõ trong mắt mọi người. Đây. Nhìn thấy khuôn mặt của thánh tử thần triều, bao gồm cả hậu duệ của các thế hệ, hoàng giả, tất cả người của Thái Hư Cổ Long và Diệp Thần ở bên trong. Đều sững sờ. Thánh tử của thần triều rơi xuống, tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Nhưng trong thiên địa lại lâm vào yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, nhìn đến ngẩn người, thật lâu cũng không kịp phản ứng. Hiện trường cũng chỉ có một người thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, đó là con gái của Nguyệt Hoàng, Thiên Nguyệt Nguyệt. Cả đại sở, từ thời Sở Hoàng cho tới bây giờ, đã gặp qua chân dung thần Huyền Phong, cũng chỉ có một mình nàng, liên tiếp năm xưa Sở Hoàng, Nguyệt Hoàng, đại sở đứng đầu các hoàng giả, đại sở các thế hệ đều chưa từng biết được. Thần triều thánh tử vừa là thần Huyền Phong đạo thân, tự nhiên cũng cùng thần Huyền Phong diện mạo giống nhau. Đối với điểm này, từ lúc nàng biết thần triều thánh tử là phong đạo của thần Huyền đạo nhân cũng đã biết. Thần Huyền Phong cái thế, vậy mà phát triển bộ dáng như thế. Ma Vương Quỳ Vũ Cương phản ứng đầu tiên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thánh tử, một đôi mắt ma có ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thần. Không chỉ là hắn, những yêu vương, huyết vương khác cũng như vậy, ngay cả Diêm La Vương U Minh hai mắt trống rỗng cũng cứng ngắc vặn vẹo cổ, tất cả đều không ngoại lệ đều nhìn về phía Diệp Thần. Vẻ mặt của bọn họ có chút kỳ quái. Thần Vương Huyền Phong chính là đại địch mà bọn họ công nhận, bọn họ không biết đã đấu với bao nhiêu năm tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của thần Huyền Phong. Hiện tại đạo thân của hắn thật sự rất kinh ngạc, không ngờ hắn và Thánh Chủ Thiên Đình lại có dáng dấp giống hệt Diệp Thần. Chuyện này, tình huống gì? Đám người đang sửng sốt kịp phản ứng, vẻ mặt mỗi người so với liệt thế chư vương đặc sắc hơn nhiều. Thực mẹ nó lộn xộn. Thái Hư Cổ Long dây dây mi tâm, vẻ mặt cũng không phải kỳ quái bình thường. Nếu nói sắc mặt hiện trường kỳ quái nhất vẫn là Diệp Thần. Nếu không phải mặt nạ của Thánh Tử Thần Triều vỡ tan, hắn cũng không biết còn có chuyện như thế, một khuôn mặt giống nhau như đúc, nhìn lấy làm sao kỳ quái như vậy. Dưới ánh nhìn của vạn người, thân thể Thần Triều Thánh Tử hóa thành tro bụi. Mà theo hắn hóa thành tro bụi, ánh mắt của những người đang quan chiến khắp nơi, nhất trí đổ dồn lên người Diệp Thần. Thiên địa yên tĩnh tới mức không bình thường, ngay cả những tu sĩ đã rời đi trước đó cũng quay trở lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở hư không, có thể nói là vạn người chú ý, bị tứ phương nhìn chăm chú đến cả người mất tự nhiên, hồng trần cùng dáng dấp hắn giống nhau như đúc, thần Huyền Phong cũng giống hắn như đúc, khuôn mặt này của hắn được chào đón như vậy sao? Cẩn thận! Thiên địa u tĩnh, cuối cùng bị Thái Hư Cổ Long quát một tiếng phá vỡ. Bị bừng tỉnh ngay lập tức, Diệp Thần chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không mờ mịt. Không chỉ hắn, đám người quan chiến chư thiên khắp nơi cũng đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt bọn họ là đám mây đen hỗn độn, che trời lấp đất, khiến thiên địa phải u ám. Bên trong hỗn độn hư vô, dĩ nhiên thò ra một bàn tay to lớn phủ đầy phù văn đen kịt, có uy thế diệt thế, một khi hiển hiện thì hư thiên cũng sụp đổ từng tấc một, còn chưa thật sự rơi xuống đất thì mặt đất cũng nứt ra, uy áp kinh động trời đất. Cái kia, đó là cái gì? Người phía dưới bầu trời, thần sắc đột nhiên đại biến, bị uy áp kinh thế đè ép khiến hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thần thông của người áo tím kia sao? Hư Thiên, Huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương cùng liếc nhau một cái, ai cũng kinh hãi. Hoang cổ thánh thể, trời cao thu rồi. Trong lúc tất cả mọi người còn đang chấn động thì một giọng nói mờ ảo vang vọng thiên địa, như trời xanh đang tuyên án, uy nghiêm mà lạnh như băng, mang theo sức mạnh sấm sét đinh tai nhức óc. Nghe được câu này, tất cả mọi người mới hiểu ra, bàn tay lớn mà Lăng Thiên thò ra chính là nhắm vào Diệp Thần. Ta là muốn thu liền thu sao? Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, sừng sững trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống kia. Hắn thân phụ lục đạo tiên luân nhãn, có thể phá thế gian hết thảy hư ảo, kia nào là trời xanh ra tay, rõ ràng chẳng qua là người thi triển thần thông. Huống hồ, coi như là trời xanh thì đã sao? Hắn đã tuyên chiến với trời từ lâu, không giờ khắc nào mà không bị thiên khiển, trời xanh muốn thu nhận hắn. Nực cười. Bác Hoang. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần đã nghịch thiên mà lên, chính đạo Bác Hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh về phía bàn tay lớn phủ kín chữ triện kia. Nhưng một quyền của hắn không thể rung chuyển bàn tay kia, càng không mảy may ngăn cản bàn tay kia ép xuống. Bác Hoang trảm. Diệp Thần bỗng nhiên vung Bá Long đao lên, nghịch thiên chém ra một đạo đao mang khoáng thế. Sao? Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh, một đao của Diệp Thần đỉnh phong bị bại hoàn toàn, đao mang khoáng thế bị nghiền nát. Ngay cả hắn cũng bị chấn rơi xuống hư thiên. Trời chiếu. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, mắt trái tiên luân bỗng nhiên đóng mở. Trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia giấy lên hỏa diễm đen kịt. Nhưng, để cho đôi mắt của hắn híp lại chính là, trời chiếu hỏa diễm, giằng co không đến 3 giây đồng hồ, liền phai nhạt xuống. Thần thông thật cường đại. Thái Hư Cổ Long híp mắt một cái, nhìn bốn phương hư thiên xung quanh, hy vọng có thể tìm được người thi thuật. Hoang cổ thánh thể. Trời cao thu rồi. Trong hư vô mờ mịt, vẫn là thanh âm uy nghiêm lại lạnh như băng như thế. Mà chưởng tâm Lăng Thiên trảo xuống còn có vòng xoáy hỗn độn hiện ra, lực cắn nuốt rất mạnh, giống như muốn thôn diệt sinh linh vạn vật. Bất kỳ sinh linh nào ở trước mặt, đều giống như không có chút sức chống cự nào. À, rất nhanh, tiếng kêu gào thảm thiết hoảng sợ liền tạo thành một vùng biển triều, rất nhiều tu sĩ còn đang hoảng sợ dĩ nhiên cũng bị vòng xoáy kia hút vào, thân thể còn chưa bị nuốt vào, cả người đều đã hóa thành tro bụi. Chạy đi. Thấy thế, đám người xem chiến đấu nhau nhau chạy trốn tứ tán, bàn tay lớn kia quá quỷ dị, vòng xoáy hỗn độn ở trung tâm bàn tay lớn kia cũng quá dọa người rồi. Giả thần giả quỷ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, như một tia sáng vàng khoáng thế xuyên thẳng lên trời cao, không cần vòng xoáy hỗn độn kia nuốt hắn, hắn tự mình dết vào. Mà theo hắn dết vào, vòng xoáy hỗn độn trong lòng bàn tay cũng khép lại, bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống kia, cũng như hoàn thành sứ mệnh, không ngừng co rút lại hư vô mờ mịt. Chết đi. Chết đi. Thấy đại thủ thu về, đám người thị huyết Diêm La và Phệ Hồn Vương, Yêu Vương, sắc mặt trở nên dữ tợn, những người có cừu oán với Diệt Thần cũng cười như ác ma. Nhưng khi bọn chúng cười dữ tợn, trong bàn tay lớn lại vang lên tiếng nổ kinh thiên. Oanh. Sau đó, tiếng vang như vậy không dứt bên tai, bàn tay lớn kia mặc dù nuốt Diệt Thần, nhưng bên trong lại không ngừng có tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên quan sát, tuy rằng Diệt Thần giết vào, nhưng rất hiển nhiên vẫn là vui vẻ. Giờ phút này hắn đang làm ầm ĩ trong vòng xoáy của bàn tay khổng lồ, xem tư thế, động tĩnh còn không nhỏ. Khai. Mở ra cho ta. Tiếng quát của Diệp Thần chấn động như sấm sét, chấn động đến mức rung chuyển cả bầu trời. Đích xác hắn ở trong đại thủ đằng đằng, một quyền, trong đại thủ oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Thật con mẹ nó bưu hãn làm gì? Thấy một màn như vậy, Thái Hư Cổ Long Bùi Ngùi tặc lưỡi hít một hơi, hắn có thể nhìn ra bàn tay khổng lồ kia bất phàm, ngay cả hắn gặp phải, hơn phân nửa sẽ xảy ra biến cố, Diệp Thần kia cũng là sinh long hoặc hổ đấy. Mở ra cho ta. Lại là một tiếng trống giận kinh thiên, bàn tay to kia sụp ra, Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang dứt ra ngoài. Diệp Thần xông ra còn chưa tính là xong, lúc này huyễn hóa ra hai bàn tay màu vàng ống to chừng trăm trượng, hung hăng nắm lấy bàn tay quỷ dị đã bị hắn đánh cho tàn phá không chịu nổi kia. Xuống cho ta. Gia hỏa này khí huyết hoàng kim bốc lên, giống như lửa thiêu đốt bình thường, điều khiển hai cái bàn tay lớn màu vàng ống, hung hăng kéo một cái, đem cái kia hư thiên bàn tay dò xét sinh sôi kéo xuống, thế cho nên cả hư thiên đều nứt ra. Hì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người đã trốn ra ngoài rất xa đều hít vào một hơi khí lạnh, con mẹ nó thế này thì dũng mãnh cỡ nào. Phốc. Giờ phút này, trong một thâm sơn không biết ở nơi nào xa, người mặc tử bào kia phun ra một ngụm máu tươi. Hình thái của hắn có chút quỷ dị, vốn là một đôi mắt hỗn độn, trong đó có một con mắt biến thành lỗ thủng đen ngòm, giống như là vì bắt Diệp Thần, con mắt kia trả giá cực kỳ thê thảm. Hoang cổ thánh thể, thật sự là coi thường ngươi. Người mặc áo tím sắc mặt hung ác như ác ma. Hả? Đang nói, hắn nhíu mày mãnh liệt, bỗng nhiên nhìn về phía một phương. Nơi đó, có thần tím vần quanh, ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp, nàng như nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, lại như thần nữ cửu thiên hạ phàm, không hề rước lấy bụi trần phàm thế này. Thân thể của nàng lúc thì hư ảo, khi thì ngưng mắt nhìn, xa xôi như mộng, làm cho người ta không thể chờ đợi được. Nàng cẩn thận nhìn qua, không phải là khôi lỗi tử khiên của Diệp Thần sao? À không đúng, càng chuẩn xác mà nói là một đám tàn hồn của Đông Hoa nữ đế. Thật sự là âm hồn bất tán. Người áo tím nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng dậy, chui ra khỏi núi lớn. Oanh. Hắn vừa mới độn xuất khỏi núi lớn, dãy núi này liền bị Tử Hống dùng một chưởng tạo thành bình địa. Mà phía trước người áo tím cũng có một người biến ảo ra, chặn đường đi của lão, mang theo mặt nạ đen kịt, tay nắm sát kiếm màu đỏ, thần sắc chất phác, hai mắt có chút trống rỗng. Hắn nhìn kỹ, không phải chính là Hồng Trần sao? Oanh. Diệp Thần hung hãn đứng trên Thương Nguyên Đông Lăng, nghiền bàn tay lớn tự xưng là thượng thương thành cho bụi. Giết cho ta. Một phương hư thiên, có mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận bỗng nhiên hiện ra, lập tức khôi phục uy năng cường đại, đều hướng về phía Diệp Thần. Muốn khai chiến, vậy thì tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn mở ma đạo, chân đạp huyết hải ma sát, tay trái huyết linh thần đao, tay phải ma kiếm xích tiêu, đầu treo tinh thiên hạo, quanh thân có đạo pháp tướng, hỗn độn thế giới, lực lượng che trời. Ông. Ông. Ông. Mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận vù vù, quét ra thần mang cái thế, một bộ phận thời gian trước sau, nghiền nát hư thiên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Thần trên hư không im lặng biến mất. Hắn biến mất không có gì, hư thiên hắn vừa đứng lúc này xuất hiện bóng người đông nghịt, có thị huyết điện, có phệ hồn tộc, có huyết tộc, có yêu tộc, có vu chú tộc, có u minh địa phủ, bắt sở các đại thế gia. Cái này. Những người đó không biết cái gì, từng người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ lúc trước cũng không đứng ở chỗ này. Di thiên hoáng địa. Các hậu duệ hoàng giả sửng sốt một chút, mặc dù chưa từng chân chính gặp qua, nhưng đã nghe qua, đây là trong bóng tối có đại thần thông giả, đem vị trí của Diệp Thần và những người đó trao đổi không gian, đây là một loại thần thông nghịch thiên. À, ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ hư thiên, Diệp Thần biến mất, những người đó đã đứng ở vị trí của Diệp Thần. Mà mấy trăm hư thiên tuyệt sát trận kia công kích cũng sẽ không bởi vì vị trí bọn hắn trao đổi mà dừng lại. Kết quả là, một đợt đại chiêu quét tới, toàn bộ thiên địa đều trống trải hơn rất nhiều. Những người kia không ít, chỉ một mảnh đen nghìn nghịch, có tới mấy vạn người đã bị hư thiên sát trận nhà mình miểu sát. Đây. Sắc mặt đám người huyết Diêm La, Phệ Hồn Vương trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ai mà ngờ được còn có một màn như vậy. Tránh né. Yêu Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng lời của hắn vẫn còn chậm. không gian bị đổi rồi, Diệp Thần xuất hiện trong liên quân của bọn họ. Lúc này hắn đã vung huyết linh thần đao lên, một đao chém xuống một mảng lớn, hơn ngàn người đã chết. Giết cho ta. Thị huyết Diêm La gầm thét, bỗng nhiên huy động sát kiếm. Ngay tại chỗ, đại quân phô thiên cái địa như đại dương tràn về phía Diệp Thần, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là sát trận, đem phiến hư thiên kia nghiền thành một mảnh hỗn loạn chi địa. Dê. Yeah. Các đời sau của hoàng giả cũng di chuyển, thế này đã trải qua không biết bao nhiêu thương hải tan điền, chính thức đại chiến sắp tới. Oanh. Âm. Đại chiến chỉ trong nháy mắt đã mở ra, tràn diện không còn hùng vĩ như bình thường nữa. Quan sát thiên địa, phạm vi hơn ngàn dặm đều là bóng dáng của cuộc đại chiến, trên hư không, mặt đất lập tức nhiễm đầy màu máu, không ngừng có người rơi xuống hư thiên, cũng không ngừng có người xông vào hư không. Đại chiến thảm thiết, mạng người như cỏ rác, ngay cả tu sĩ chuẩn thiên cảnh cũng không thể chỉ lo thân mình. Nhìn thấy một màn hỗn chiến to lớn như vậy, những người đang xem cuộc chiến không ngừng lùi lại phía sau. Quy mô của mấy ngàn vạn tu sĩ cho dù là vạn năm khó gặp cũng chỉ có đại sở mới có thể nhìn thấy đại sở khi các thế hệ hoàng giả thống nhất mà thôi. Quá nhiều người cảm khái, quá nhiều người hãi hùng khiếp vía. Trận đại chiến này kéo dài cuộc chiến năm xưa, là cuộc hỗn chiến kinh thế do Diệp Thần tạo ra. Bọn họ không biết, càng không biết trận đại chiến này cuối cùng ai mới là người chiến thắng, nhưng bọn họ biết, tràng hỗn chiến kinh thế này, bất luận là ai thắng ai bại, mảnh đất này nhất định sẽ là núi thay biển máu. Sự thật chứng minh, thần thông của ta rất thích hợp để hỗ trợ. Bên ngoài chiến trường, Thái Hư Cổ Long khoan thai đứng đó, mà hắn chính là kẻ trước đó thi triển nghịch thiên hoán địa, một thần thông đã hố giết hơn vạn tu sĩ. Thái Hư Cổ Long nhất tộc quả nhiên thông thiên triệt địa. Đồng dạng ở Ma Vương Quỳ Vũ Cương đang xem cuộc chiến, đôi mắt híp lại nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, mơ hồ có thể thấy chính là trong mắt hắn còn có vẻ kiên kỵ. Ma Vương, có hứng thú gia nhập thiên đình ta không? Thái Hư Cổ Long nhìn về phía Quỳ Vũ Cương với ánh mắt hứng thú. Gia nhập thiên đình? Nực cười. Thành thật mà nói, ta rất thưởng thức ngươi. Thái Hư Cổ Long cười khoan thai, người khác bọn họ. Được Thái Hư Cổ Long tán dương, ta rất vinh hạnh. Quỳ Vũ Cương nhàn nhạt lên tiếng. Ta nói, vĩnh viễn làm như thế. Thái Hư Cổ Long cười một tiếng, nhấc chân dết vào chiến trường to như vậy, sau đó còn có một giọng nói mơ hồ truyền về, không làm được hoàng giả, có lẽ nên cân nhắc là một người bảo vệ hoàng giả. Nghe lời nói mờ mịt kia, Quỳ Vũ Cương khẽ nhíu mày. Lời nói của Thái Hư Cổ Long tràn ngập thâm ý, ý tứ là bảo hắn phụ tá Diệp Thần mà không phải là đối địch với Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Ở giữa chiến trường, Diệp Thần như chiến thần, như côn bằng, bí thuật xúc địa thành thốn thi triển đến huyền diệu, mỗi khi đến một nơi, sẽ có người thành bại tiến lên chết dưới huyết linh thần đao. Mà đám người thị huyết Diêm La đã sớm bị nghẹn đến thổ huyết. Thân pháp của Diệp Thần quá mức kỳ lạ, hư thiên tuyệt sát đại trận không theo kịp tốc độ của hắn, hơn nữa đại quân hậu duệ hoàng giả đã hung mãnh vô cùng. Trận đại chiến này nhìn thế nào cũng giống như một trận quyết chiến. Nhưng, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, bởi vì đại quân của Nam Sở Thiên Đình còn chưa gia nhập, một khi gia nhập, thật sự chính là một trận quyết chiến. Tốc chiến tốc thắng. Phệ Hồn Vương là người đầu tiên xông vào chiến trường, một người di chuyển tới trước người Diệp Thần, một chưởng đánh cho Diệp Thần phải rên rỉ lùi về sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vừa mới dừng lại, sau lưng liền có một thanh huyết kiếm bổ tới, nhìn kỹ, chính là Huyết Vương. Không chỉ có Phệ Hồn Vương và Huyết Vương, ngay cả Quỷ Vương, Vu Chú Vương và U Minh Diêm La Vương cũng đều từ tứ phương đánh tới, muốn liên thủ tru diệt Diệp Thần. Trời ạ, ta nhìn thấy gì thế này? Xa xa có người nhìn thấy bên này có 6 vị vương giả cái thế đang vây công một mình Diệp Thần. Xem ra, đây là điều không cần mặt mũi. Một tên hán tử say rượu giết vào, chính là Hoàng Huyền Đại Sở Hoàng tộc Đại Sở, vừa rồi giết vào, liền bức lui Yêu Vương. Các ngươi cao ngạo thì sao? Sau Hoàng Huyền Đại Sở, một bóng người hùng vĩ gia nhập vòng chiến, thay Diệp Thần chặn Vu Chú Vương, chính là đệ nhất thần tướng Mặc Uyên của Thánh Điện, hắn và Vu Chú Vương có thể nói là đối thủ cũ. Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương và Diêm La Vương U Minh không để ý tới Hoàng Huyền Đại Sở và Mặc Uyên, mà vẫn nhằm vào Diệp Thần. Khinh thiên đình ta không có ai ngoại lệ. Thái Hư Cổ Long giết tới, một chưởng đánh văng Diêm La Vương U Minh ra ngoài. Sau hắn, lại có mười mấy đạo thân ảnh như thần mang bắn vào chiến trường, nhìn kỹ, chính là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Lão Tổ Thiên Tông, đám người Trung Giang, Thượng Quan Huyền Tông, mỗi người đều là chuẩn thiên đỉnh phong, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Đao Hoàng tay cầm kim đao khí thế bá đạo, chặn đứng Huyết Vương cái thế. Độc Cô Ngạo và Lão Tổ Thiên Tông hợp lực liên thủ lại, chặn đứng Phệ Hồn Vương. Về phần Quỷ Vương, lại bị một lão nhân cao tuổi chặn lại, lão tóc trắng xóa, mắt đục ngầu, như một lão nhân sắp sửa nhập thổ vi an, chính là thần binh Âu Dương Vương Sở Hải. Âu Dương Thế Tôn. Quỷ Vương gầm lên giận dữ, âm thanh như sấm sét, ầm ầm không ngừng, kẻ có tu vi yếu đã bị chấn thành xương máu ngay tại chỗ. Hắn giận, hắn không cam lòng. Lại là Âu Dương Thế Tôn, lại là Âu Dương Vương, lại là cái tên sợ hãi thần binh kia, năm xưa bởi vì hắn kiềm chế đại quân quỷ tộc nên mới cho Thiên Táng Hoàng thời gian đột phá, chênh lệch thời gian một chút, để cho hắn bỏ lỡ mấy vạn năm. Hiện giờ, ngăn cản hắn vẫn là người năm xưa, hắn sao không tức giận cho được. Âu Dương Vương im lặng, nhưng vẫn như cũ ngăn trước người Quỷ Vương. À, Quỷ Vương gào thét, dường như đã giải khai phong ấn nào đó, để chiến lực thiên địa ầm ầm hiện ra, muốn chém chết Âu Dương Vương ngay trước mặt tất cả mọi người. Âu Dương Vương không ở trạng thái đỉnh phong, đương nhiên không địch lại. Nhưng lão có người tương trợ, chính là chân phạm của Thiên Táng Hoàng. Hai người cùng chiến đấu với Quỷ Vương, đánh nhau kinh thiên động địa, chỉ cần dư âm thôi cũng đã khiến cho vô số bóng người hóa thành tro bụi. Âu Dương Thế Tôn, người quan chiến, cũng nghe được Quỷ Vương gào thét, nhiều người ngạc nhiên gãi gãi đầu, danh tự này nghe quen tai vậy à trời à, nghĩ đi nghĩ lại, những người kia không nhịn được kinh hô một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão nhân đang đại chiến với Quỷ Vương. Lão? Lão là Âu Dương Vương. Âu Dương Vương còn sống. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, quá nhiều lão bối tu sĩ đã là lão lệ tung hoành. Sinh thời còn có thể được nhìn thần binh sợ hãi năm xưa, quả không uổng cuộc đời này. Oanh. Ầm ầm. Băng thiên liệt địa kinh thế chiến đấu, phóng tầm mắt nhìn lại, trong phạm vi ngàn dặm đều là thân ảnh của cuộc đại chiến. Vốn là một trận quyết đấu giữa Diệp Thần và Thánh Tử Thần Triều, nhưng lại biến thành một cuộc hỗn chiến kinh thế, đây là điều tất cả mọi người chưa từng dự liệu được, càng không dự liệu được chiến trận lớn như thế. Sắp thay thế rồi. Những người đang quan chiến ở phương xa, nhìn cuộc hỗn chiến kinh thế thì không khỏi thì thào một tiếng. Ma Vương Quỳ Vũ Cương vẫn như cũ đứng lặng ngoài chiến trường, im lặng nhìn trận tranh đấu kinh thế này. Từ nơi này, thị lực cực gần hội tụ, có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Thần sắc hắn có chút hoảng hốt, thấy được quá nhiều bóng người quen thuộc, các đời chư vương, đích tử, nữ hoàng tử đích nữ, các đời thần tướng dưới trướng hoàng giả, bọn họ đều không thuộc về thời đại này, nhưng lại tự phong đến thời đại này, kéo dài đại chiến vạn cổ trước đây. Hắn đang xem chiến trường, nhưng không chỉ một người đang nhìn hắn. Những người đang xem cuộc chiến khi thì nhìn về phía vị vương cái thế này, không thấy phía sau có đại quân của ma vực. Phốc. Phốc. Phốc. Trên chiến trường, Diệp Thần tỏa ra kim quang lóng lánh, như một ngôi sao rực rỡ nhất. Sức chiến đấu của ông ta ngang vai với các vị vương đại diện, toàn bộ chiến trường, ngoại trừ mấy người có hạng thì không một ai có thể sánh ngang với anh Phong, ông ta một đường giết tới đây, sau lưng thật sự là núi thây biển máu. Chết đi. Đệ nhất thần tướng vu chú tộc giết tới, Lăng Thiên xuất ra một đao mang cái thế, chém nứt thiên địa. Đây là một người có thân thể hùng vĩ, khí huyết tràn đầy như biển, bừng tỉnh như một tôn thần vương, chính là đệ nhất thần tướng dưới trướng Vệ Hồn Vương, năm đó theo vu chú vương giành thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, lưu lại truyền kỳ bất hủ. Khổ Nội Thái Vương cuộc khởi, cường thế trấn áp vu chú tộc, năm xưa bọn họ thất bại, lựa chọn tự phong, nhưng chiến lực của đệ nhất thần tướng vu chú lại càng lớn hơn năm đó, sánh vai với vu chú vương. Sao? Diệp Thần bị đánh đến lão đảo một hồi, suýt nữa đã rơi xuống hư thiên. Vu chú đệ nhất thần tướng nháy mắt đánh tới, một chưởng che trời, giữa bàn tay có vu văn lưu chuyển, một chưởng nặng nề như núi. Phá! Diệp Thần bay ngược lên trời, một quyền đánh xuyên đại ấn kia, Lăng Thiên nhất đao nửa quỳ trên mặt đất. À, vu chú đệ nhất thần tướng gào thét, gắng gượng đứng dậy, trong mắt bắn ra hai tia sét màu máu, muốn chém chết chân thân của linh hồn Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc im lặng, một chưởng nghiền nát hai tia sét. Vu Thiên Huyết Tế. Đệ nhất thần tướng vu chú đã động thần thông cường đại, một tay chống trời, khởi động một tòa tế đàn màu máu, trên đó trói buộc vô số oán linh, có vài phần giống với huyết sát trận của huyết linh thế gia. Trấn áp. Tế đàn màu máu lăng không rơi xuống, mỗi một sợi khí tức đều nặng nề như núi cao. Khai. Diệp Thần đánh ra một quyền thần long màu vàng, đánh xuyên qua tế đàn màu máu kia, ngay cả đệ nhất thần tướng vu chú cũng bị phản phệ, đạp đạp lui về phía sau, trong mắt còn lộ vẻ khiếp sợ. Thanh niên trước mặt này quá mức cường đại. Vạn kiếm phong thần. Một bước xúc địa thành thốn, Diệp Thần giết tới ngay lập tức, phong thần quyết và vạn kiếm quy nhất hoàn mỹ phù hợp, một kiếm cuốn quanh huyết mạch chi lực và đạo tắc, uy lực bẻ gãy nghiền nát, có thể phá vỡ hết thảy thế gian, vô cùng bá tuyệt. Phốc. Ngay tại chỗ, ngực của đệ nhất thần tướng vu chú bị xuyên thủng. À, vu chú đệ nhất thần tướng rống giận, há mồm phun ra một thanh sát kiếm màu máu. Rống. Trong mi tâm của Diệp Thần, đang tổ long hồn lao ra nuốt vào thanh sát kiếm huyết sắc kia, cuốn lấy vị trí thần khuyết, dớt vào trong thần hải của đệ nhất thần tướng vu chú. Phốc. Đệ nhất thần tướng vu chú bị thương nặng, trong đầu ông một trận, trực tiếp nổ tung, đến khi gã tỉnh lại, một thanh chiến mâu đen kịt đã dớt đến gần, phóng đại vô hạn trong mắt gã, cả người đều bị đóng đinh ở trên hư không. Hỗn đảng! Cảm giác được đệ nhất thần tướng bị chém chết, Vu Chú Vương rống giận, muốn tự mình đánh tới, lại bị đệ nhất thần tướng Thánh Điện Mặc Uyên ngăn ở một phương hư thiên khác. Tru diệt cho ta! Trên chiến trường, có 9 bóng người từ 4 phương giết tới, chính là 9 đại thần tướng dưới trướng Huyết Vương, hợp lực tế ra một cây huyết sắc chiến kỳ. Ngô! Diệp Thần vừa mới chém đệ nhất thần tướng của Vu Chú, lập tức bị huyết sắc chiến kỳ ép xuống tới tận hư không. Con bà ngươi! Diệp Thần thầm mắng, đường đường là cửu đại thần tướng của huyết tộc, hợp lực đối phó với một mình hắn, ngẫm lại chỉ con mẹ nó bực bội. Vạn kiếm triều tông! Hắn bỗng nhiên huy động sát kiếm, vạn đạo kiếm quang cùng xuất, thẳng đến hư thiên. Ông! Huyết sắc chiến kỳ kia gào thét, quét ra một mảnh huyết hải, vạn đạo kiếm quang kia từng đạo bị nghiền thành tro bụi. Thần đồ cửu châu, hiển! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy ra thần đồ cửu châu, ngay cả huyết linh đao cũng đã bay vào hư thiên, cố gắng áp chế huyết sắc chiến kỳ ở trong hư thiên. Mà hắn, một bước lên trời, chính đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, đánh cho đệ cửu thần tướng của huyết tộc một quyền bay ngang huyết cốt, còn chưa chờ hắn ổn định thân hình đã bị hắn một kiếm chém rơi đầu. Nhưng cũng chính vì như thế nên hắn cũng phải trả cái giá lớn, 8 đại thần tướng của huyết tộc khác đều công kích tới, nếu không phải do thánh khu của hắn mạnh mẽ, sức khôi phục mạnh mẽ, thì có thể sẽ bị đánh cho nổ tung ngay tại chỗ. Diệt! Diệp Thần lùi một bước thành tất, giết tới trước người đệ lục thần tướng của Vu Chú tộc, xích tiêu kiếm ngân lên, đem hắn chém chết. Một chiêu tuyệt sát một tôn thần tướng huyết tộc, sự cường đại của hắn, dù là quỳ vũ cương ngoài chiến trường cũng biến sắc. Người đáng chết! Đệ tam thần tướng của huyết tộc rống giận, dịch chuyển một bước đến, lại trùng hợp đụng phải pháp tướng bên ngoài thế giới hỗn độn của Diệp Thần, còn chưa sử dụng thần thông mạnh mẽ thì đã bị ép tới mức lão đảo, đến khi ổn định lại thân hình thì Diệp Thần đã giết tới, một kiếm lại một lần nữa giết chết thần tướng. Hì! Người đang xem cuộc chiến hít vào một hơi lạnh, đây chính là đệ tam thần tướng của Huyết Vương ngồi xuống đấy. Tu sĩ chuẩn thiên đỉnh phong mấy ngàn năm trước chính là cường giả cái thế danh chấn bát hoang, nhưng trước mặt Diệp Thần lại không chịu nổi một kích. Ta rất may mắn. Diệp Thần toàn thân là máu, giết tới điên cuồng, đối phó với 6 tôn thần tướng còn lại, lại càng đánh càng hung mãnh. Giết cho ta. Lại có người gia nhập, bao phủ Thái Âm thần hải, cũng như một vị thần vương, tỉ mỉ xem xét, chính là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn, khuôn mặt ông dữ tợn, những nơi đi qua, chính là núi thay biển máu. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ bên hông vất ra, chặn đứng đường đi của nàng. Huyền Linh chi thể. Người xem cuộc chiến liền liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người xinh đẹp kia, đây không phải là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương sao? Bây giờ chính là trưởng giáo Chính Dương Tông của Nam Sở Thiên Đình. Lần này đặc sắc. Ánh mắt bọn họ rạng rỡ, nhìn thẳng Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn. Năm xưa hai người bọn họ chính là tử địch, đánh nhau không ngừng một lần, bất phân cao thấp liên thủ ở thần quật, nhưng lại bị Diệp Thần ép phải rút lui khi đó nói tới chiến lực. Bọn họ đứng ngang vai nhau, bàn về huyết mạch nhưng Hoắc Tôn lại vượt trên Cơ Ngưng Sương một phần. Chờ ngươi rất lâu rồi. Diệp Thần bước tới một bước, cùng Cơ Ngưng Sương kề vai, hai người một người như Hoàng Kim Chiến Thần, một người như Cửu Tiêu Nữ Vương, trở thành hai ngôi sao chói mắt nhất trên chiến trường, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người xem cuộc chiến. Dê! Yeah. Lục đại thần tướng từ 4 phương đánh tới, từng người thiêu đốt tinh nguyên, sức chiến đấu tăng vọt. Chiến! Diệp Thần là người đầu tiên giết ra, một đấu 6 đại thần tướng. Cơ Ngưng Sương giết về phía Hoắc Tôn, muốn kéo dài cuộc đại chiến năm xưa, nàng đã tiến giai chuẩn thiên cảnh từ lâu, bây giờ đã cùng một cấp bậc với Diệp Thần, có chiến lực ngang vai với Diệp Thần, liền có sức chiến đấu tiêu diệt Hoắc Tôn. Oanh! Chiến trường này vẫn được người người chú ý, trong phạm vi mấy ngàn trượng chỉ có 9 người bọn họ, không ai dám tới gần, bởi vì dư âm cuộc đại chiến của bọn họ quá mạnh mẽ, chỉ hơi vô ý thì sẽ bị cuốn vào trong đó. Một phương khác, người cầm chiến vương kích là Tiêu Thần, đối diện chính là tam đại thần tướng của yêu tộc. Chiến đấu trên hư thiên, kinh thiên động địa. Bọn Long Đằng cũng là như thế, mỗi người đều có đối thủ tàn nhẫn, hoặc là thần tướng đứng đầu các vương tọa, hoặc là các lão tổ của các thế lực lớn. Bọn họ là hậu duệ hoàng giả, chiến lực cũng không kém Diệp Thần chút nào, mỗi một vòng chiến đấu đều chiến đấu tinh diệu tuyệt luân, đánh ra uy danh hiển hách của hậu duệ hoàng giả, chính là mấy ngôi sao chói mắt nhất toàn bộ chiến trường. Oanh! Ầm ầm. Chiến đấu kinh thế hỗn chiến vô cùng khốc liệt. Toàn bộ thiên địa đều trở nên đầm đìa máu tươi, nhìn mà hải hùng khiếp vía. Có thể thấy được là, hậu duệ Diệp Thần và hoàng giả vẫn rơi xuống hạ phong. Đây là Đông Lăng Cổ Uyên, nhưng cũng là Bắc Sở đã là thiên hạ của bọn Huyết Ti Điện, hơn 9 phần thế lực Bắc Sở đều tham chiến, toàn thể chiến lực vượt xa hậu duệ hoàng giả. Chuyện này, đây là đại quyết chiến sao? Có người há to miệng. Mới vừa rồi không phải, bây giờ là rồi. Có lão bối tu sĩ ung dung một tiếng, nhìn về phía chân trời mờ mịt. Nơi đó, có lôi đình nổ vang, đất rung núi chuyển, đông nghịch nhân triều, bao trùm thiên địa mà đến, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là tòa kỵ linh thú, sát khí thông thiên, thẳng đến bên này. Xa xa, những người đang xem cuộc chiến liền nhìn thấy trên một cây chiến kỳ kình thiên có khắc hai chữ to khí thế khoáng đạt, Thiên Đình. Đại quân của Thiên Đình. Người xem chiến đấu run sợ, cũng quyết rút lui về phía sau để tránh bị ảnh hưởng. Ma Vương Quỳ Vũ Cương cũng như thế, một bước dịch chuyển, thoát ra mấy ngàn trượng. Dê. Yeah. Tiếng la giết sen lẫn lực lôi đình, rung chuyển trời đất. Đại quân Thiên Đình giết vào, lập tức thay đổi thế cục. Lần này, chiến trường trong nháy mắt mở rộng gấp đôi còn nhiều, chiến trường mở rộng đến mấy ngàn dặm. Có người ước chừng một chút, vẹn vẹn tu sĩ tham chiến, tính cả Nam Sở Thiên Đình, liệt thế hậu duệ chư vương, hoàng giả, thì Huyết Điện Bắc Sở cùng các thế lực lớn, số lượng chừng 9.000 vạn, đội hình này đã vượt qua đại sở thống nhất hoàng giả năm xưa. Phốc. Trong chiến trường, Diệp Thần lại một lần nữa chém một đại thần tướng của huyết tộc. Dê. Yeah. Ngũ đại thần tướng còn lại nhao nhao đóng giận, hợp lực đánh ra thần thông cái thế, chính là một đạo huyết mang khoáng thế, bao quanh chữ triện đen kịt, bá đạo không gì sánh được. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, lấy thân mạnh mẽ hối tiếc đã mạnh mẽ giết tới trước người đệ nhị thần tướng, một chưởng đã chém cho huyết cốt đầm đìa máu thịt, đệ nhị thần tướng đạp đạp lui về phía sau, Diệp Thần như mãnh thú hồng hoang đuổi giết tới, miễn cưỡng vặn đầu của nó xuống. Chết đi. Đệ nhất thần tướng huyết tộc hét lớn, chém ra một kiếm kinh thế, suýt chút nữa đã chém chết Diệp Thần từ sau lưng. Cút. Diệp Thần xoay người lại, một chưởng đánh hắn văng ra ngoài, vị thần tướng thứ tư đánh tới, hắn điều động một tấm gương đồng huyết sắc, quét ra huyết quang khoáng thế, chém vỡ thánh khu của Diệp Thần, chặt đứt xương ngực của hắn. Thần khuyết. Diệp Thần hét lên một tiếng, thi triển thần thông cường đại nhằm vào linh hồn, một vệt thần mang màu vàng vần quanh lôi đình, từ mi tâm bắn ra. Phốc. Mi tâm thần tướng thứ tư của huyết tộc bị xuyên thủng tại chỗ, thần hải bị thương nặng, ngã xuống hư không. Ông. Diệp Thần ném ra chiến mâu màu đen bình thường, không chờ rơi xuống mặt đất đã bị Diệp Thần dùng một mâu ghim chặt trên hư thiên. Như vậy, chín đại thần tướng dưới trướng huyết tộc đã bị chém chết 5 người, 4 người còn lại không dám tiến lên phía trước, bọn họ đều sợ hãi nhìn Diệp Thần, bọn họ đều từng đi theo huyết vương giành thiên hạ, nhưng bây giờ lại sợ một tên hậu bối. Chiến. Diệp Thần hét to một tiếng chấn động trời xanh. Một bước xúc địa thành thốn giết tới trước người đệ bát thần tướng. Xích tiêu kiếm ngân vang, dứt khoát lưu loát chém xuống đầu đệ bát thần tướng. A, đệ nhất thần tướng huyết tộc, đệ thất thần tướng, đệ ngũ thần tướng trở nên điên cuồng, thiêu đốt thọ nguyên, đổi lại được chiến lực sánh vai với huyết vương, muốn liều mạng với Diệp Thần để ngươi chết ta sống. Thần đao, đến. Diệp Thần phất tay chộp lấy huyết linh thần đao, lăng thiên cửu đạo bát hoang trảm, đệ thất thần tướng vừa xông lên ngay lập tức bị chém sống, đệ ngũ thần tướng một chưởng như đao chém rơi một cánh tay của Diệp Thần. Diệt. Diệp Thần thông suốt xoay người, một đao quét ngang, đệ ngũ thần tướng kia, ngay lập tức bị chặt đứt ngang người, thân thể rơi xuống, hóa thành tro bụi. Thấy thế, đệ nhất thần tướng huyết tộc theo bản năng dừng lại, đạp đạp lui về phía sau. Diệp Thần cầm huyết linh thần đao từng bước bị ép sát, cánh tay bị chém rơi, dưới sự trời sinh của tiên luân, không ngừng lớn lên. Ngươi còn trốn tới đâu được? Diệp Thần một bước vượt qua hư thiên, lăng thiên nhất đao, bổ đệ nhất thần tướng huyết tộc quỳ hai đầu gối xuống đất. A, đệ nhất thần tướng của huyết tộc gào thét, gắng gượng nâng huyết linh thần đao lên, nhưng tất cả đã muộn, một chưởng của Diệp Thần đã bổ tới, đường đường là đệ nhất thần tướng của huyết tộc lại bị một chưởng này của Diệp Thần trực tiếp nghiền thành máu thịt. Đến đây, chín đại thần tướng của huyết tộc đều bị tiêu diệt, hơn nữa còn hợp lực lại bị một mình Diệp Thần quét ngang. Hô. Chém đệ nhất thần tướng huyết tộc xong, Diệp Thần tranh thủ thời gian thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía vòng chiến của Cơ Ngưng Sương và Hoắc Tôn. Hai người giết tới đại chiến hư thiên. Cơ Ngưng Sương phong hoa tuyệt đại như nữ vương cái thế, huyền linh bí pháp thông thiên, Hoắc Tôn khí thế thông thiên như thần vương, bí thuật thái âm huyền diệu, hai người chiến đến long trời lở đất. Diệp Thần không tiến lên hỗ trợ, hắn hiểu rõ chiến lực của Cơ Ngưng Sương hơn bất kỳ ai hết. Hôm nay bối phận thanh tự đại sở, hắn dám xưng đệ nhất, Cơ Ngưng Sương kia hoàn toàn xứng đáng xếp thứ hai. Hoắc Tôn tuy mạnh, huyết mạch mặc dù còn cao hơn Cơ Ngưng Sương, nhưng bàn về chiến lực, hắn còn kém Cơ Ngưng Sương một đoạn. Thu hồi ánh mắt từ trong hư không, Diệp Thần lại nhìn về phía mấy vòng đại chiến khác. Tiêu Thần, hậu duệ hoàng giả như Long Đằng đối chiến chính là thần tướng dưới trướng các vương triều lớn và lão tổ các thế lực lớn, cơ bản đều chiếm thế thượng phong. Lại nhìn sang phía chư vương các đời bên kia, người mạnh nhất vẫn là Thái Hư Cổ Long, đánh cho U Minh Diêm La Vương lui về sau lại lui về phía sau chính là Đao Hoàng, có thể nói là bá tuyệt vô song, mặc dù không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng làm cho huyết vương chịu nhiều đau khổ. Về phần đại sở Hoàng Huyền, Mạc Uyên, Âu Dương Vương cùng lão tổ Thiên Tông bọn họ, mặc dù không bằng Thái Hư Cổ Long chiếm thượng phong vững như vậy, nhưng lại ngăn cản mấy vị vương khác ở trên một mảnh hư thiên. Nhìn khắp toàn bộ chiến trường rộng lớn, đại quân Thiên Đình đánh tới, bọn họ vẫn chiếm được thế thượng phong. Giết, giết cho ta. Đang nhìn, đột nhiên Diệp Thần nghe thấy tiếng gào thét dữ tợn, lập tức thu hút ánh mắt của hắn. Nhìn hư thiên xa xa, đó là một đài phong tướng khổng lồ được khắc đầy phù văn cổ xưa, chính là một tòa trận đài cổ xưa. Trên phong tướng đài thì Huyết Diêm la tay cầm sát kiếm, không ngừng chỉ các phương xa xa. Mà theo mệnh lệnh của hắn, mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận kia quét ra từng mảnh thần mang, hậu duệ hoàng giả, đại quân Thiên Đình thành mảnh từng mảnh sương mù máu. Huyết Diêm la. Diệp Thần cầm Huyết Linh thần đao trong tay, giống như một luồng ánh sáng thần thánh xuyên qua chiến trường màu máu, giết thẳng về phía đó. Chiến tranh giữa tu sĩ, lực sát thương lớn nhất vẫn là hư thiên tuyệt sát trận, uy lực to lớn, dù là Diệp Thần cũng không dám cứng rắn, mỗi lần đều dùng thân pháp huyền diệu tránh né, nhưng không phải ai cũng có thể tránh được sát chiêu tuyệt sát như hắn. Hả? Cảm giác được có người nhìn thẳng vào mình, Huyết Diêm la theo bản năng nghiêng đầu. Khi nhìn thấy Diệp Thần mang theo kim sắc kinh ngạc đánh tới, thân thể hắn rung lên bần bật, một cảm giác run rẩy như sinh ra từ sâu trong tâm linh. Đang nhắm vào Diệp Thần, đuổi giết hắn cho ta. Hắn gào thét điên cuồng, sát kiếm màu máu chỉ thẳng vào Diệp Thần, hắn quá rõ chiến lực của Diệp Thần, một khi bị hắn giết tới gần thì không một ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, trong mấy trăm vạn đại quân năm đó, Diệp Thần còn có thể cường bạo giết chết Huyết Tôn, huống chi là hôm nay. Ông! Ông! Ông! Mấy trăm tòa hư thiên tuyệt sát trận dồn dập thay đổi, quét ra thần mang hủy thiên diệt địa. Diệp Thần cười lạnh, một bước xuất địa thành thốn, tránh thoát khỏi tuyệt sát của hư thiên sát trận, chỉ vài bước đã lập tức biến mất. Mắt thấy Diệp Thần biến mất, Huyết Diêm la run rẩy hai chân, hắn đã bị Diệp Thần theo dõi, giờ phút này lại không thấy bóng dáng của Diệp Thần, loại nguy hiểm không biết này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Về phần Diệp Thần, giờ phút này đang ở trong không gian tối đen đi về phía trước. Tìm đúng phương hướng, tính toán khoảng cách, hắn lập tức giết đi ra, một tu sĩ chấp chưởng hư thiên sát trận, bị một đao của hắn bổ chết. Giết, giết cho ta. Thấy Diệp Thần xuất hiện, thì Huyết Diêm la cuống quýt giơ sát kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần cầm Huyết Linh thần đao trong tay, chân đạp ma sát huyết hải, đầu treo vũ tinh thiên, một đường giết về phía đại phong tướng. Phốc, phốc, phốc. Tay nâng đao hạ xuống, tay nâng đao hạ xuống, mỗi lần hắn vung Huyết Linh thần đao, đều sẽ có vô số bóng người hóa thành huyết vụ, phong tướng đài cao gần ngàn trượng, một bước một bậc thang, Diệp Thần vung đao lên một bước, phía sau rải đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ chiến đài phong tướng khổng lồ. Thánh chủ Thiên Đình, uy thế không thể đỡ, cứng rắn giết lên phong tướng đài. À, Huyết Diêm la hoảng sợ gào thét, lui lại, xoay người nhảy xuống đài phong tướng. Đường đường là điện chủ Huyết Điện vậy mà lại chạy trốn. Không đi đâu. Diệp Thần lùi lại thành từng bước một, giết đến sau lưng Huyết Diêm la, vùng đao chém xuống. Phốc. Lưng Huyết Diêm la bị bổ ra một khe máu thật sâu, cả người bay ngang ra ngoài trăm trượng, ép sụp một mảnh hư thiên. Cứu ta, cứu ta. Đợi đến khi bò dậy, gã điên cuồng la lên, lão đảo, nào còn có nửa điểm uy nghiêm của điện chủ thì Huyết Điện. Nghe thấy vậy, các cường giả của Huyết Điện nhao nhao từ tứ phương đánh tới. Nhưng mà, các cường giả hậu duệ hoàng giả và cường giả Thiên Đình sau khi biết được mục đích của Diệp Thần, sao có thể cho bọn hắn cơ hội cứu viện, cường giả của Huyết Điện còn chưa đuổi tới, đã bị bọn họ ngăn cản. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần thi triển bí thuật, Huyết Diêm la bỏ chạy bị một kiếm xuyên thủng trước ngực sau lưng, cả người đều từ hư thiên ngã xuống. Thì Huyết Diêm la, đường đường là cung chủ Huyết Điểm Điện, là tu sĩ chuẩn thiên cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, vậy mà không chiến mà chạy, đám người quan chiến nhìn thấy thổn thức không thôi, đây là sợ Diệp Thần sao? Vậy chiến cũng không dám chiến nữa. Ngươi còn trốn tới đâu được? Mắt thấy thì Huyết Diêm la đạp trời mà chạy, Diệp Thần không đuổi theo, mà dương cung cài tên, nhắm vào Huyết Diêm la. Một lần này, hắn không có tiên hỏa cùng thiên lôi, thần tiễn chính là vu hoàng chiến mâu biến thành, thần cung chính là huyết mạch lực biến thành, thần tướng quanh quẩn đạo tắc lôi đình, thần cung vần quanh thánh thể bản nguyên, một mũi tên thẳng đến hư thiên mà đi. Cảm giác được lưng mát lạnh, toàn thân Huyết Diêm la rung động, bỗng nhiên quay người, lại thấy một đạo thần tiễn bắn tới, trong mắt không ngừng phóng đại, khiến con mắt hắn lồi ra, khiến con người hắn co rút lại. Không, không không. Thì Huyết Diêm la lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, còn chưa bị đánh trúng, nhưng toàn bộ thân thể giống như bị kéo vào cửu u địa ngục. Phốc. Máu tươi vô cùng rực rỡ, đường đường là điện chủ của Huyết Điện, bị Diệp Thần bắn thủng đầu khiến thần hải tan vỡ, linh hồn tịch diệt, thậm chí là một mũi tên bắn tung tóe, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng còn. Nhìn thân thể đẫm máu kia rơi xuống hư thiên, người xem chiến miệng há to, rất lâu sau cũng chưa nói nên lời. Đó là điện chủ thị Huyết Điện, trăm ngàn năm qua, là người có quyền lực lớn nhất Bắc Sở này. Nắm giữ mấy trăm vạn sinh tử, bây giờ bị tùy sát, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Lại nhìn đại quân huyết điện, cũng trong một cái chớp mắt, nhìn về phía phương hư thiên kia. Thì huyết điện chủ của bọn họ bị một mũi tên tuyệt sát, đó là thống soái của bọn họ. Ông ta bị giết chết, khiến cho con đường phía trước của bọn họ trở nên xa vời. Bên này, Diệp Thần đã bước tới một bước, lấy túi trữ vật của thị huyết điện chủ, lấy một nửa còn lại của cửu châu thần đồ từ bên trong ra. Trong nháy mắt, hai nửa thần đồ cửu châu tự hợp nhất ở trong hư thiên, như một dải ngân hà rủ xuống từ cửu thiên, khí thế hùng vĩ, khí thế mênh mông, bên trên khắc họa sông núi sông lớn trải dài trước mắt, phản phất như một thế giới chân thực. Người của Tam Tông đều cảm khái đến rơi nước mắt, đó là huyền thiên đồ của cửu châu, đó là thần đồ do huyền thần của Tam Tông Thủy Tổ Huyền Thần tự mình tế luyện. Năm xưa hỗn chiến giữa ba tông, đại sở Huyền Tông sụp đổ, thì huyết điện cường thế cuộc khởi, chiếm nửa phần cửu châu thần đồ, đó là sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của Tam Tông tới nay, Thủy Tổ bị đoạt pháp khí, là mối hận vĩnh viễn của bọn họ. Hiện giờ đã cách mấy ngàn năm, thần đồ của chín châu lại hợp nhất một lần nữa, hình ảnh này khiến người người kích động muốn rơi lệ. Ông, thần đồ cửu châu rung rung, tỏa ra uy thế kinh thế, mỗi luồng khí tức trên đó đều nặng nề như núi cao 8.000 trượng. Đây là một pháp khí thiên cảnh kinh khủng, là do thần hoàng tự mình tế luyện khắc lên đạo tắc và căn nguyên đại sở, không phải pháp khí thiên cảnh bình thường có thể so sánh được, uy lực của nó chính là hủy thiên diệt địa. Phốc, phốc, phốc. Phía trên hư thiên, phía trên đại địa, liên miên thành phiến bóng người hóa thành huyết vụ. Bị Diệp Thần tự mình thúc giục, uy lực của cửu châu thần đồ mạnh hơn, dưới chuẩn thiên, không ai có thể trốn thoát. Thuận sinh, nghịch giả vong. Diệp Thần quân lâm cửu thiên, tiếng là hét rung trời mang theo sức mạnh sấm sét vô cùng uy nghiêm vang vọng chín tầng mây. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Diệp Thần vừa dứt lời, liền có lão tổ thế gia giơ hai tay lên. Đó là một lão tổ Tam Lưu gia tộc của Bắc Sở, vốn giữ vững trung lập, bị kéo tới để tham chiến. Bây giờ chiếm cứ, ngay cả huyết diêm la bị chém, vậy còn đánh cái gì, tiếp tục ngoan cố chống lại chắc chắn cả tộc sẽ bị diệt, không bằng gia nhập thiên đình, so với thị huyết diêm la đã chết, Diệp Thần còn mạnh hơn nhiều. Không đánh, chúng ta không đánh nữa. Lão tổ của gia tộc Tam Lưu kia sau khi đầu hàng, dường như đã hình thành nên phản ứng dây chuyền. Chiến trường rộng lớn như vậy, thanh âm này liên tiếp không ngừng, đều là lão tổ dẫn đầu, trực tiếp đầu hàng, chiến tranh vô vị, bọn họ những tiểu thế lực này, vĩnh viễn chỉ là pháo hôi, hà tất phải cùng bọn họ điên cuồng. Bắc Sở vốn ở thế yếu, bởi vì rất nhiều gia tộc đầu hàng, lập tức bị hậu duệ hoàng giả cùng đại quân thiên đình triệt để áp chế. Hỗn đảng. Huyết Vương đang đại chiến với Đao Hoàng giận tím mặt. Trận chiến hôm nay, bọn họ chưa chắc sẽ thua, nhưng bởi vì những gia tộc này đầu hàng, bọn họ liền triệt để rơi xuống thế yếu. Diệp Thần rất thông minh, đánh chính là tâm lý chiến. Chiến tranh không có nghĩa cũng không phải ngươi chết ta sống, như Bắc Sở liều chết chống cự, không chỉ là hậu duệ hoàng giả, đại quân thiên đình cũng sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng, đây không phải kết cục mà hắn muốn thấy. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Vẫn có lão tổ gia tộc giơ hai tay lên. Nhìn khắp toàn bộ chiến trường, đã có rất nhiều vòng chiến ngừng chiến, quá nhiều người đều quỳ rạp xuống đất, giao ra binh khí. Thật đáng chết. Yêu Vương cũng nổi giận, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là lửa giận công tâm, hay thật sự là bị đại sở Hoàng Huyền làm bị thương. Lui lại. Vu Chú Vương gầm lên, lập tức rút thân lui về phía sau, đại quân của Vu Chú tộc cũng lập tức ngưng chiến, đi theo vương của bọn họ rời khỏi chiến trường. Xoẹt. Tiếng Huyết Vương trống giận rung trời, cũng lui ra ngoài. Ta đi thôi. Yêu Vương, Phệ Hồn Vương, U Minh Diêm La Vương, Quỷ Vương cũng rút khỏi chiến trường hùng vĩ ngay lập tức. Trận đại chiến này nếu như lại tiếp tục đánh, bọn họ cũng sẽ bị diệt cả tộc. Đây là sức chiến đấu áp chế tuyệt đối, cũng không phải là một hai người có thể thay đổi được. Đại hỗn chiến 90 triệu tu sĩ, hoàng giả tới thì như thế nào? Bọn họ rút lui không cam lòng, bởi vì ở thời đại này, bọn họ lại thất bại, thua đến rối tinh rối mù. Liệt thế chư vương nào không phải vì tránh né hoàng giả trấn áp mà lựa chọn tự phong tộc, vốn tưởng rằng ở thời đại này giải phong tâm nguyện có thể hoàn thành trước vạn cổ, nhất thống vùng đất này, trở thành chân hoàng chân chính. Làm sao có thể nghĩ đến, thời đại này càng ngày càng lâu năm, mặc dù không có hoàng giả trên đời, nhưng bọn hắn vẫn thất bại. Đây đã không phải thời đại của chúng ta. Bên ngoài chiến trường, Quỳ Vũ Cương lặng lặng đứng yên, trên khuôn mặt khắc đầy dấu vết tuế nguyệt tang thương. Một trận chiến này, ma vực của hắn cũng chưa tham chiến, nhưng cho dù tham chiến thì như thế nào, vẫn sẽ thua thảm thiết như cũ. Hắn cười, cười có chút mỏi mệt cùng tự giễu. Hắn giống như đám yêu vương, chính là bởi vì năm xưa thua cho Viêm Hoàng mà không dám, đời kia, hắn địch không lại Viêm Hoàng, ma vực cũng không địch lại Viêm Hoàng. Cho nên, hắn phương hướng vương cao ngạo, cũng không tại trong đại chiến lựa chọn huy hoàng kết thúc, mà như là chó ngủ đông, tự mình phong ấn ma vực, chính mình cũng lâm vào vô tận tuế nguyệt an nghỉ. Thời đại Nguyệt Hoàng, bọn hắn tỉnh lại, vốn cho rằng không có hoàng giả, hắn sẽ có cơ hội nhất thống đại sở, trở thành hoàng của thế gian. Nhưng thời đại kia hắn thất bại, lại một lần nữa buông xuống kiêu ngạo, lựa chọn tự phong. Nguyệt Hoàng ngã xuống, hắn lại giải khai phong ấn, nhưng Thái Vương ngang trời xuất thế, sự kinh diễm của hậu bối khiến hắn không dám anh phong, hắn lần thứ ba bỏ xuống kiêu ngạo. Ở thời đại Hậu Thiên Tán Hoàng, thời đại Đông Hoàng, thời đại Chiến Vương, thời đại Huyền Hoàng và thời đại Thần Hoàng gần nhất, hắn với ma vực của hắn, không chỉ phá giải phong ấn một lần, muốn kéo dài tâm nguyện năm xưa, nhưng lại thất bại thảm hại hơn lần trước. Lần lượt đại bại, lựa chọn tự phong ấn, tỉnh lại lần lượt đại bại. Sự cao ngạo của hắn ta sớm đã bị năm tháng chôn vùi. Ký ức của hắn sớm đã bị Thương Hải Tan Điền ăn mòn thành tổ ong. Năm tháng dằn dặc, đối thủ trước kia của nó đã bỏ lỡ mấy vạn năm, niên luân tan thương, khiến cho ma khu của nó đều choáng váng. Chúng ta đã sớm bị năm tháng đào thải. Quỳ Vũ Cương thì thào nói, thanh âm rất là khàn khàn. Nhìn đám yêu vương, huyết vương chật vật bỏ chạy, hắn cười có chút bi thương, cùng là vương cái thế, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, biết tâm cảnh của bọn họ hơn bất luận kẻ nào. Hắn ta không cam lòng, bọn họ cũng không cam lòng. Hắn ta bi thương thay cho chính mình, cũng bi thương thay cho bọn họ. Năm xưa cũng chỉ kém một bước như vậy, bọn hắn thua hoàng giả đại sở, một bước nho nhỏ như lạch trời, để cho bọn hắn cả đời không cách nào vượt qua, một bước nho nhỏ, cuối cùng bại bởi Thương Hải Tan Điền. Bỗng nhiên, hắn quay người, gió máu gào thét, từ từ đi xa, ma thể hùng vĩ, rất là tiêu sắc. Lần này, hắn không lựa chọn tự phong nữa, cũng không muốn không ngừng ngủ say, ma diệt một tia ký ức còn sót lại kia. Hắn hoài niệm năm đó khi Viêm Hoàng tranh thiên hạ, nếu như tới đây một lần, hắn tình nguyện chết trong tay Viêm Hoàng, cũng không nguyện ở trong năm tháng vô tình này, lại sống như chó. Thuận theo hưng thịnh, nghịch giả vong. Trên chiến trường đẫm máu, lời nói của Diệp Thần như sấm sét nổ vang, mờ mịt mà uy nghiêm. Chư vương thay mặt rút lui, bọn họ cũng không đuổi giết, bởi vì trên chiến trường rộng lớn này còn có thế lực Bắc Sở đang ngoan cố chống cự. À, theo một tiếng gào thét không cam lòng, phía trên hư thiên, một đạo thanh âm máu chảy đầm đìa rơi xuống. Nhìn kỹ thì đó là Thái Âm Chân Thể Hoắc Tôn. Hắn bại, bại dưới tay Cơ Ngưng Sương. Cuộc đại chiến năm xưa đã kéo dài, Thái Âm Chân Thể vẫn thua Huyền Linh Chi Thể. À, tiếng gầm của Hoắc Tôn rất điên cuồng, cười điên cuồng, khuôn mặt hơi vặn vẹo. Hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần huyết tính so với Huyết Diêm La, cũng không bỏ chạy, mà là đang điên cuồng cười to, tự bạo thân thể, máu tươi thái âm, rải đầy hư thiên, từ trong thiên địa đến, lại về trong thiên địa. Thì huyết điện chủ bị diệt, thánh tử thì huyết điện tự bạo, đại quân các vương xếp hàng rút đi, những đại quân huyết điện còn đang ngoan kháng thì các thế lực Bắc Sở không còn tín niệm tái chiến mà điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, truy sát theo hướng đầu tiên. Đại quân Thiên Đình, hậu duệ hoàng giả cũng lấy Đông Lăng Cổ Uyên làm trung tâm tản ra bốn phía. Mộ Vân Thế Gia, tại dưới sự dẫn dắt của Mộ Vân Ngạo, cùng phân điện đệ nhất Thiên Đình hợp lực, đánh vào Nam Yến Đại Trạch. Hạo Thiên Thế Gia, dưới sự dẫn dắt của Hạo Thiên Huyền Chấn và Kỳ Uyên Chân Nhân, cùng Thiên Đình thứ hai, đến phân điện thứ bảy hợp lực, thẳng đến Thương Nguyên Bắc Chấn. Viêm Hoàng, dưới sự dẫn dắt của Trung Giang và Trung Quỳ, hợp lực với phân điện thứ ba của Thiên Đình, dứt về phía Tây Lăng U Cốc. Ngô Tam Pháo dẫn đầu phân điện thứ tư của Thiên Đình, nhào về phía Hắc Long Đảo, Ngưu Thập Tam dẫn đầu phân điện thứ năm của Thiên Đình, thẳng hướng về phía Bàn Long Hải Vực. Âu Dương Thế Gia mang theo điện thứ sáu đánh vào Sở Hải, lão tổ Tô Gia mang theo đại bác, chính phân điện, đánh về phía Xuân Thu Thành, không chỉ muốn tìm Dương Gia tính sổ, mà cũng muốn thống nhất mảnh đất kia. Mấy người bọn họ, năm xưa áp lực ép tới Nam Sở. Mà sau khi bọn họ rời đi, phạm vi địa bàn và thế lực của bọn họ đều bị các thế lực lớn Bắc Sở chia cắt. Bây giờ bọn họ đường đường chính chính trở về. Kế tiếp chính là Diệp Thần dẫn theo ba tông môn Thiên Đình hợp lực với hậu duệ hoàng giả đánh thẳng vào trung tâm đại địa. Chiến hỏa trong nháy mắt đã đốt cháy toàn bộ đại sở, 81 điện tam tông cửu điện đều đã phái ra Nam Sở công về các nơi ở Bắc Sở. Thuận theo hưng thịnh, nghịch giả vong. Thanh âm như vậy trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa. Đây là muốn nhất thống đại sở sao? Lúc trước những người xem cuộc chiến, trong lúc bỏ chạy, hoảng sợ nhìn bóng người phô thiên cái địa. Đại sở đang hỗn loạn, cũng nên thống nhất lại lần nữa. Lão bối tu sĩ nhìn thấu triệt nhất, thiên đình cuộc khởi, thế không thể đỡ, chư vương liệt thế đều bị rút lui, Bắc Sở lớn như vậy, đã là một mảnh cát trời, sao có thể chống đỡ được thế công nghiêng trời này? Bên này, Diệp Thần đã dẫn dắt đại quân Tam Tông dết đến tổng bộ huyết điện. Nhìn huyết điện to lớn như vậy, Thái Thượng trưởng lão Tam Tông đã lệ nóng lưng trồng khóc không thành tiếng. Thì huyết điện trước mặt bọn họ chính là năm đó nội loạn của đại sở Huyền Tông, thì huyết điện nhân cơ hội cuộc khởi, chiếm đại sở Huyền Tông, khiến cho Tam Tông xa chạy Nam Sở, co đầu rút cổ đến đại sở biên hoang. Hôm nay, đã mấy ngàn năm, Tam Tông đại quân dết đến nơi đây, liền muốn đoạt lại thổ địa thủy tổ năm đó đã khai sáng, làm sao có thể không kích động. Thuận sinh, nghịch giả vong. Diệp thần quân lâm cửu thiên, âm thanh len keng, uy nghiêm vô cùng, vang vọng trong trời đất không hạn chế. Hàng, chúng ta đầu hàng. Đại quân huyết điện vừa mới bỏ chạy trở về, nhào nhào giơ hai tay lên. Thì huyết điện chủ của bọn họ đã bị tiêu diệt, Đông Lăng Cổ Uyên vừa chiến một trận, các thái thượng trưởng lão đã chết 7-8 phần, còn sót lại mấy điện chủ, cơ bản cũng đã tán thân tại đó, hôm nay huyết điện chính là quần long vô thủ, nào còn tín niệm tái chiến nữa. Một phương khác, hậu duệ hoàng giả quét sạch rất nhiều thế lực trong đại địa, chiến trận khổng lồ như thế, người nào dám ngăn cản. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Huyền chấn động bọn họ, đánh vào Bắc Chấn Thương Nguyên, quét ngang Viên gia cùng Âm Dương gia, Mộ Vân Ngạo đánh vào Đại Trạch Nam Minh Sông, Đại quân Viêm Hoàng đánh vào Bắc Sở Tây Lăng U Cốc, càng quét thế lực nơi đó. Đại quân Thiên Đình, hậu duệ hoàng giả như gió cuốn mây tan, nơi nó đi qua, người thuận theo sẽ sinh, người nghịch sẽ chết. Đây là một con đường phủ kín hài cốt, đại quân và hậu duệ hoàng giả của Thiên Đình vẫn chưa có chút thương hại nào. Một khi có người chống lại, trong khoảnh khắc sẽ bị đánh giết, thiên địa mênh mông phủ đầy sương máu. Các đời hoàng giả, nhất thống đại sở, đều là như vậy qua đây, vinh quang phía sau bọn họ, có người nào không phải là thi sơn cùng huyết hải. Thiên địa mênh mông, sương máu tràn ngập. Vùng đất rộng lớn này đã trở nên đầm đìa máu tươi. Thì huyết điện đầu hàng, những truyền thừa cổ xưa của thôn nguyên thế gia Bắc Sở cũng đầu hàng. Nhị, tam lưu thế gia còn lại, cơ bản không có hạng người ngoan kháng cự, đại sở thống nhất, trong tưởng tượng nhanh chóng hơn nhiều, chỉ dùng 9 ngày mà thôi. Ai sẽ nghĩ tới trận quyết chiến giữa thánh chủ và thánh tử thần triều trên thiên đình sẽ dẫn tới quyết chiến đại sớm. Hàng đại chư vương, từng người sừng sững trên đỉnh núi, quan sát mảnh đất này từ xa. Tổ địa của bọn họ chính là một mảnh không gian đại thế giới, đại quân hậu duệ của thiên đình và hoàng giả căn bản không tìm được vị trí và địa điểm. Đối với điểm này, đã cố gắng cho nên đại sở cửu hoàng rất có cảm xúc. Hoàng giả năm xưa cũng từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn để trấn áp bọn hắn, nhưng các vị vương khác vẫn có thể kéo dài đến thời đại này, có thể thấy thủ đoạn ẩn nấp của bọn hắn nghịch thiên đến cỡ nào, ngay cả hoàng giả cũng không thể truy ra được. Đại sở thống nhất thiên đình, khắp nơi đều cắm đầy chiến kỳ của thiên đình. Nhìn một màn này, tất cả mọi người không khỏi cảm khái. Thiên hạ hỗn loạn lại thống nhất một lần nữa, phồn vinh thịnh thế đến, ánh rạng đông của thời đại mới chiếu đầy mảnh đất này. Toàn bộ đại sở trong thời đại mới bắt đầu xuất hiện ánh sáng rạng đông, khiến cho người ta luôn hướng tới đẹp đẽ, cũng làm cho người ta không biết gì nữa là bàng hoàng. Mặc dù đại sở thống nhất nhưng chuyện còn chưa xong, thế lực mới được phân chia hợp lý, vương triều mới được thành lập khiến thiên đình bận rộn cả ngày. Rất nhiều thế lực ở Nam Sở lại một lần nữa chuyển hướng Bắc Sở trở lại quê hương, xây dựng lại gia viên nhưng dưới trướng của thiên đình vẫn như cũ. Từ hôm nay trở đi, mảnh đất này đã không còn địa vị như Nam Bắc Sở nữa. Ban đêm, Diệp Thần đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất đại sở, quan sát mảnh đất bao la này. Trong thoáng chốc, dường như có thể nhìn thấy rất nhiều bóng lưng, trong tầm mắt của hắn, hắn không ngừng đi về phía phương xa mờ mịt, đó là Ngô Trường Thanh, Thành Côn, Thông Huyền Chân Nhân, Doãn Chí Bình, Cát Hồng, Thanh Dương Chân Nhân, Linh Chân Thượng Nhân, Thị Huyết Diêm La. Những kẻ địch kia đều là kẻ địch của hắn, chính là đạp lên bọn họ, hắn mới từng bước một đi lên đỉnh núi. Bên cạnh Diệp Thần, hậu duệ hoàng giả đều còn có rất nhiều tu sĩ, cũng đều lặng lặng nhìn thiên địa mênh mông này. Đại sở thống nhất. Hoàng Yên đại sở cười khẽ một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của hiện trường, đôi mắt đẹp của nàng ta có chút hoảng hốt, còn lấp lánh nước mắt. Đúng vậy. Thống nhất rồi. Thiên Cù Nguyệt cười có chút mệt mỏi, hậu duệ hoàng giả khác cũng như thế. Năm xưa, bọn họ cũng từng đứng ở trên đỉnh núi này, đứng lặng phía sau hoàng giả của bọn họ, quan sát mảnh thiên địa này, năm tháng xa xôi. Thương hải tan điền, bể nghệ vô tận, vào hôm qua. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mạc Uyên đặt mông ngồi xuống đất, nhận bầu rượu Hoàng Huyền đại sở đưa qua. Trên mặt của bọn họ, đều lộ ra vẻ tang thương mỏi mệt. Hai người uống rượu, rồi đem rượu vẩy khắp trong thiên địa. Mảnh đất này mai táng quá nhiều anh linh xương khô, trong đó có rất nhiều chiến hữu của năm xưa. Bọn họ đã chết rất nhiều năm, không còn nhớ được bao nhiêu năm tháng nữa. Tuy nhiên mảnh đất này vẫn thuộc mảnh đất kia. Nhưng người năm xưa đã không còn ở đây từ lâu. Đi rồi. Cuối cùng nhìn thoáng qua trời đất mênh mông, Diệp Thần là người đầu tiên xoay người. Sau đó, đám hậu duệ hoàng giả nhau nhau đuổi theo. Tối nay, bọn họ muốn đi thập vạn đại sơn, mỗi người đều có mục đích riêng, Nam Minh Ngọc Súc muốn tìm lại một hồn bị đoạt mất của ngày xưa. Hậu duệ của các hoàng giả khác phải đi thập vạn sơn tìm tung tích hoàng giả. Về phần Diệp Thần, chuyến đi lần này cũng là mang theo mục đích. Sau đại chiến, hắn và đan thần lật túi trữ vật của Thị Huyết Diêm La một lần, không tìm được nửa viên thiên tịch đan khác, không có nửa viên thiên tịch đan nào khác, hắn chỉ có thể tiến vào thập vạn đại sơn tìm kiếm Kỳ Lân Giác để gom đủ tài liệu luyện chế thiên tịch đan, thử luyện chế. Đêm khuya, một dãy núi kéo dài không ngớt xuất hiện tại giao giới giữa trời và đất, toàn bộ đều bị khói xám bao phủ, không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh giống như lệ quỷ kêu rên. Sau khi đi vào, không được chạy lung tung. Diệp Thần liếc nhìn Thập Vạn Đại Sơn ở xa xa, truyền âm cho mọi người. Đó là một nơi đại hung. Trầm mặc ít nói, Nam Minh Ngọc súc miệng khẽ nói. Đã rõ. Hậu duệ hoàng giả nhau nhau hít sâu một hơi, hung danh Thập Vạn Đại Sơn không kém Ngũ Đại Cấm Địa chút nào, đối với điểm này, phụ hoàng, mẫu hoàng của bọn họ khi còn sống đều từng nhắc nhở qua. Dừng lại. Phía trước, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt một tiếng, người đầu tiên dừng bước. Xa xa, mọi người thấy được một bóng lưng xinh đẹp, ở dưới đêm tối, như mộng như ảo, toàn thân quanh quẩn vầng sáng màu tím, mái tóc như nước gợn nước chảy xuôi, không gió mà lay động, giống như Bích Ba tiên tử. Nàng đứng lặng bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, lặng lặng nhìn Thập Đại Vạn Sơn, như tượng đá vậy, không hề nhúc nhích tí nào. Nữ đế Nguyệt Ngọc. Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng. Tử Dực. Diệp Thần cũng lẩm bẩm một tiếng, mặc dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng vẫn có thể nhận ra là ai. Khí tức thật mịt mờ. Các hậu duệ hoàng giả nhao nhao khẽ thì thào, trong mắt còn có vẻ kiên kỵ nồng đậm. Người cũng muốn đi vào. Diệp Thần tiến lên, nhìn thoáng qua Thập Vạn Đại Sơn, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Tử Diễm, nhìn nàng bây giờ, hắn còn có một loại cảm giác không thật, năm xưa hắn vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, Tử Lam có thể nói là giúp không ít, không chỉ một lần cứu hắn trong nguy nan, thân phận của nàng khiến hắn khiếp sợ. Tìm cái ta muốn tìm. Đối với câu hỏi của Diệp Thần, Tử Na khẽ nói một câu, giọng điệu êm tai hệt như tiếng trời. Cùng nhau đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước vào đầu tiên, lục đạo luân nhãn lập tức mở ra. Thái Hư Cổ Long đuổi theo, ánh mắt dừng lại trên người Tử Tuyền một chớp mắt, cũng có thể nhìn ra sự kiên dè trong mắt nó. Hai người chính là cùng một loại người, hắn chính là một tia tàn hồn của Thái Hư Long Đế, nàng chính là tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế, đều có quan hệ mật thiết với đại đế trước kia, có lẽ tâm cảnh cũng giống vậy. Mọi người nhao nhao đi vào. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Nơi này sương mù màu xám mông lung, không thấy rõ con đường phía trước, dù là Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều theo bản năng nhíu mày. Ông! Ông! Mi tâm của Diệp Thần bay ra hai luồng thần quang, hóa thành Cửu Châu Thần Đồ và Huyết Linh Thần Đao, đây là pháp khí hai tôn thiên cảnh, nguy cơ thỉnh thoảng có thể bảo vệ bọn họ. Sau lưng, Chu Thiên Dật tế ra Đông Hoàng Chung, Nam Minh Ngọc Quang Thần Kiếm Uyên Hồng ra, Đại Sở Hoàng Yên tế ra Thái A Thần Kiếm, Tiêu Thần tế ra Chiến Vương Kích, Long Đằng tế ra Bảo Tháp. Toàn bộ chín pháp khí thiên cảnh, mỗi pháp khí đều có đạo tắc tu sĩ thiên cảnh đang vào một chỗ, tạo thành vòng bảo vệ. Đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi nâng bước lên. Lần này tiến vào, cùng tiến vào một lần, chính là cùng một lối vào, nhưng cảnh tượng lại khác rất lớn. Đối với những thứ này, Diệp Thần sớm đã đoán trước. Thập Đại Vạn Sơn chính là một chiến trường cổ xưa, khí tức tử vong của cường giả đều vô cùng mạnh mẽ, đang xen vào nhau, là vị trí sai lệch nghiêm trọng ở không gian này, xảy ra một số chuyện quái dị cũng rất bình thường. Nhưng có một điểm là không thay đổi, hiện giờ Diệp Thần có tu vi chuẩn thiên đỉnh phong, tới Thập Vạn Đại Sơn này, hắn vẫn cảm thấy rất ngột ngạt. Thật đúng là một tòa chiến trường cổ. Thái Hư Cổ Long luôn sờ cằm. Hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt nằm nửa trong đất cát, có rất nhiều nơi cắm đầy những binh khí kỳ lạ cổ quái, chịu đựng phong cảnh tuế nguyệt, tàn tạ không thể tả nổi, có lẽ là do những cường giả cổ xưa kia sau khi chết trận lưu lại. Ngoài trừ những thứ này, chính là trên mặt đất nhiều ra thủ chưởng ấn bị hãm sâu, rất là khổng lồ, trên những vách đá kia cũng nhiều lưu lại dấu vết đao kiếm lưu lại. Diệp Thần đứng phía trước, Tiên Luân đảo mắt nhìn bốn phía, không dám có chút sơ sẩy, Thập Vạn Đại Sơn này y như quỷ dị, khắp nơi đều là địa phương, không gian dị thường hỗn loạn, thỉnh thoảng hắn cũng có thể nhìn thấy một đám linh hồn hư ảo như ẩn như hiện, hoặc là thú vật kỳ quái, hoặc nhiều người hoặc là vẻ mê man, cũng có vẻ ngửa mặt lên trời rít gào, sắc mặt thật là dữ tợn. Nguy cơ bốn phía. Diệp Thần hít sâu một hơi, thay đổi phương hướng, bởi vì phía trước chính là một mảnh huyết trì, tản ra sát khí cường đại, tùy tiện tới gần, mặc dù chỉ là một luồng sát khí cũng có thể nghiền hắn thành tro bụi. Người đã từng phát hiện. Dọc đường đi Tử Đình không nói gì, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng, không phải là nói với đám người Diệp Thần mà là nói với Thái Hư Cổ Long. Cực đạo đế binh. Thái Hư Cổ Long nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Cực đạo đế binh. Nhóm Long Đằng và Tiêu Thần vừa nghe lập tức sửng sốt. Không biết Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đang nói gì, càng không biết đế binh cực đạo trong miệng bọn họ là vật gì. Bọn họ nghe không ra, nhưng Diệp Thần lại biết, cái gọi là đế binh cực đạo chính là đế khí do đại đế tự mình tế luyện, giống như pháp khí thiên cảnh do tu vi cao nhất đại sở tế luyện ra vậy, đó là một loại biểu tượng chí cao. Long gia, có biết là đế khí của vị đại đế kia không? Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long. Nàng là người rõ ràng nhất. Thái Hư Cổ Long không nói rõ, chỉ liếc mắt nhìn sang bên cạnh Khương Vọng. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhìn Tử Lam với ánh mắt mông lung mê mang, lại đưa mắt đặt lên người Thái Hư Cổ Long, dò hỏi, chắc không phải đế khí của Đông Hoa Nữ Đế đâu. Phượng Hoàng Cầm. Thái Hư Cổ Long lạnh nhạt một tiếng. Phượng Hoàng Cầm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đã có Phượng Hoàng, hẳn là một đế khí có liên quan đến Phượng Hoàng. Nữ Đế Nguyệt Thiền chính là thần nữ của Phượng Hoàng tộc. Thái Hư Cổ Long nói ra một bí ẩn cổ xưa, mà Phượng Hoàng Cầm kia chính là do Phượng Hoàng xương ngọc của nàng ta đúc ra, trải qua tẩy luyện bằng thần huyết của Phượng Hoàng, dây đàn kia chính là pháp tắc đế đan sen, tiếng đàn của nàng ta chính là tiên khúc của cửu u, không phải đế giả không thể chống lại. Khó trách. Diệp Thần lại theo bản năng nhìn về phía Tử Lam. Phượng Hoàng Cầm. Thần sắc Tử Nang vẫn mê man như cũ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ tang thương, kinh ngạc nhìn phương hướng kia, tựa như có thể cách tầng tầng sương mù, nhìn thấy gương mặt thần cầm cuốn quanh kia lơ lửng. Đi thôi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, rời đi tại đây. Nhìn cái gì đấy? Đám người Tiêu Thần đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tử Đình có chút thần kinh hề hề, liền đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Chúng ta đã không còn là chí tôn trước kia nữa rồi. Nhưng khi Thái Hư Cổ Long đi qua, không khỏi truyền âm cho Tử Yên một câu. Thương Hải tan điền rồi. Tử Tiêu tự giễu cười một tiếng, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nàng cũng chỉ là một tia tàn hồn của đại đế, ký ức giống như Thái Hư Cổ Long, cũng không hoàn chỉnh, trong đầu cũng không có ký ức của đại sở, càng không biết tại sao đế khí Phượng Hoàng Cầm lại xuất hiện ở nơi này. Long gia, ngươi nhìn kỹ cho ta chưa từng thấy sừng kỳ lân. Bên này, Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long. Yên tâm, nhìn kìa. Ta luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chúng ta. Long Đằng cảnh giác không chỉ có một lần mà nhìn quanh bốn phía. Người mới phát hiện. Thiên Cơ Nguyệt khẽ cười nói, từ lúc đi vào Thập Vạn Đại Sơn này, cảm giác như bóng với hình. Chớ có giải tán. Có phải ngươi từng gặp Hồng Trần hay không? Diệp Thần vừa nhìn bốn phía vừa truyền âm cho Tử Hằng. Gặp qua. Tử Phượng lãnh đạm một tiếng. Có biết lai lịch của hắn không? Diệp Thần nhìn về phía Tử Huyên. Không biết. Vậy các ngươi có từng giết chết người áo tím kia hay không? Diệp Thần lại nhìn về phía sương mù xám mông lung phía trước một lần nữa. Bị hắn chạy thoát rồi. Tử Đình khẽ nói, tu vi của hắn ít nhất cũng là chuẩn đế, chúng ta chỉ làm hắn bị thương nặng chứ không có tiêu diệt, sự kỳ lạ của hắn vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi cùng với Hồng Trần truy sát hắn được không? Trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, chỉ biết trên người hắn lộ ra một loại khí tức làm cho ta cực kỳ chán ghét lại sợ hãi. Mắt cảm lại sợ hãi. Đôi mắt Diệp Thần hiếp lại nhìn về Thái Hư Cổ Long bên cạnh, cách nói này giống hệt như Thái Hư Cổ Long ngày đó nói, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đó là cái gì? Trong lúc hai người dùng truyền âm nói chuyện với nhau, Long Đằng kinh ngạc một tiếng. Nghe tiếng, mọi người nhao nhao nhìn theo ánh mắt của hắn. Nơi đó hiện ra từng hình ảnh bị phá thành từng mảnh nhỏ, thần ma đầy trời đang huyết chiến, linh thú gào thét, chiến xa nghiền ép hư thiên, không ngừng có người rơi xuống hư không, cũng không ngừng có người nghịch thiên sát nhập cửu tiêu, toàn bộ thiên địa đều có màu máu. Tỉnh thủ tâm đài. Thái Hư Cổ Long trầm giọng nói một câu, đây là do thần niệm tàn phá của người chết trận hóa thành, có thể mê hoặc tâm thần người khác. Nghe nói như thế, đám người Long Đằng và Tiêu Thần rối rít cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục tỉnh táo lại, từ hướng đó thu hồi ánh mắt. Phía trước có hung vật đang né tránh. Diệp Thần dẫn đường, từ xa đã lách qua một thanh kiếm gãy đổ nát, trên đó quanh quẩn khí màu đen, chính là hiện ra ngoài sát khí, cũng có oán niệm đang xen, cũng không phải là những người bọn hắn có thể tới gần. Mọi người không ngừng tiến vào, hơn nữa càng đi vào sâu bên trong càng có người thương tích, tiếng kêu rên ô ô giống như ma chú, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn bước lên một mảnh rừng sâu màu máu. Hồn của ta. Vừa mới đi vào, Nam Minh Ngọc một mực bảo trì trầm mặc đột ngột mở miệng, dọa mọi người sợ tới mức giật mình. Hơn nữa, sắc mặt Nam Minh Ngọc súc đã trở nên vô cùng trắng bệch, thân thể mềm mại đang nhịn không được run rẩy, mắt đầy sợ hãi nhìn phương hướng kia, giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Súc Ngọc. Thiên Cù Nguyệt và Đại Sở Hoàng Yên nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Diệp Thần nhíu mày, bây giờ Nam Minh Ngọc Diện lại bắt đầu tái hiện trạng thái quỷ dị năm đó. Phụ Hoàng. Bên này, Long Đằng cũng đột ngột cất tiếng kêu đám người Tiêu Thần ở bên cạnh theo bản năng xoay người rời đi, nhưng cũng không nhìn thấy gì cả. Chớ có kinh ngạc. Tiêu Thần trầm giọng nói một câu. Ta thật nhìn thấy Phụ Hoàng của ta. Khí tức của Long Đằng gấp gáp thở dốc, y vẫn đang nhìn chằm chằm vào hướng đó. Không phải ta cũng không cầm cái gì, ta không nhìn thấy cái gì. Bên này còn chưa xong, Nam Minh Ngọc xúc bàn ở bên kia lại bắt đầu điên điên khùng khùng, như một tiểu nữ hài bị kinh hãi, không ngừng trốn vào trong ngực Thiên Khuyết Nguyệt. Phong. Cổ Long Thái Hư lập tức phong bế tu vi của nàng, để tránh nàng ở đây phát điên, kinh động hung vật nơi này. Phụ hoàng. Long Đằng lại đột ngột nói một tiếng, vừa nói vừa muốn bước khỏi vòng phòng hộ. Phong. Tử Phượng xuất thủ phong bế tu vi của hắn. Lần này thì hay rồi, còn chưa tìm được đồ vật hữu dụng, hai đại hoàng giả hậu duệ đã trước sau trở nên điên khùng rồi. Quán niệm người chết trận quá mạnh mẽ. Thái Hư Cổ Long trầm giọng nói một câu, đang ăn mòn tâm thần bọn họ. Phượng Hoàng cầm trấn áp ở chỗ này, đều rửa không sạch quán niệm nơi này sao? Tử Phượng thì thào một tiếng. Xem trọng bọn họ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Long Đằng và Nam Minh Ngọc Diện, sau đó lại đi vào sâu bên trong. Không biết qua bao lâu, mọi người mới đi ra khỏi huyết sắc u lâm quỷ dị này. Dọc theo đường đi, Nam Minh Ngọc Súc và Long Đằng vô cùng náo loạn, một người thì điên điên khùng khùng, một người thì thào một người. May mà Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền có phong ấn tu vi của bọn họ, nếu không nói không chừng hai người bọn họ thật sự sẽ làm ầm ĩ ở nơi hung địa của thập vạn đại sơn này. Phía trước là một mảnh đất khô ngâm đen, không có một ngọn cỏ, nhìn qua còn có thể thấy từng hồn ma như ẩn như hiện lướt qua trước mắt, khi thì lộ vẻ dữ tợn, khi thì mơ hồ vô cùng. Đi tới đi lui, Diệp Thần phía trước liền bỗng nhiên ngừng chân, đôi mắt híp lại nhìn về phía trước. Tiên Luân xua ra tầng tầng mây mù, hắn thấy được một bóng người hùng vĩ dừng chân nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, đứng lặng như một pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Phụ hoàng. Bên cạnh Diệp Thần, Tiêu Thần bình tĩnh đột ngột cất tiếng gọi, hơn nữa đã bước ra khỏi vòng phòng hộ, không ai rõ ràng bóng lưng đó hơn hắn là ai, bóng lưng như vậy sớm đã khắc sâu trong linh hồn hắn rồi. Trở về. Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần lần lượt ra tay, kéo hắn trở lại. Lần này cũng không phải là ảo giác do quán niệm ăn mòn tâm thần. Tử Phượng khẽ nói, cũng nhìn bóng người đưa lưng về phía bọn họ, hắn là tồn tại chân thật. Đó là phụ hoàng của ta. Trong mắt Tiêu Thần đã thấm ra lệ nóng, thời gian qua đi vô tận năm tháng, lại gặp lại bóng lưng kia, khiến cho hắn khóc không thành tiếng. Cẩn thận bốn phía. Diệp Thần nhắc nhở, là người đầu tiên cất bước đi tới, cẩn thận né tránh quỷ hồn bay qua bay lại. Không bao lâu sau, mọi người mới chân chính đi tới sau lưng người kia. Tiêu Thần đã không nhịn được mà run rẩy đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến cái bóng người kia. Nhưng, hắn vừa đụng phải người kia thì người nọ đã hóa thành tro bụi, ở trong mắt mọi người hóa thành tro bụi. Phụ hoàng. Tiêu Thần bước mạnh ra khỏi vòng phòng hộ, muốn đuổi theo một đám tro bụi. Thấy thế, Diệp Thần đưa một tay bắt gã lại. Cẩn thận. Bên này, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền dồn dập ra tay, đánh ra thần quang, nghiền nát hai hồn ma đang đánh tới thành hư vô. Càng ngày càng quỷ dị. Diệp Thần cảnh giác nhìn bốn phía, mà thần sắc hắn cầm lấy Tiêu Thần cũng trở nên có chút không bình thường, khi thì mê mang, khi thì sợ hãi, thân thể rõ ràng đang run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Bất đắc dĩ, hắn phong bế lại tu vi của Tiêu Thần. Oanh. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, khiến cho mọi người thân thể siết chặt, ánh mắt đều nhìn về một phương. Ầm. Oanh. Khi cẩn thận lắng nghe thì âm thanh này không ngừng vang lên, cứ như có người đang đại chiến, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ. Còn có người sống. Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần bọn họ nhao nhao liếc mắt nhìn nhau. Đi xem một chút. Đôi mắt Diệp Thần tiên tỏa ra thần quang, không ngừng đẩy ra mây mù tối tăm mờ mịt, từ từ đi về phía kia, cho đến khi tới một sân cốc tĩnh mịch, mọi người mới dừng bước. Đó là. Thân hình Đế Phạm và Hoàng Yên Đại Sở đều rung lên, kinh ngạc nhìn về phía sân cốc. Nơi đó, có hai bóng người đang đại chiến, đều có khí lực hùng vĩ, đều có phong thái hoàng giả. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Đế Phạm và Hoàng Yên Đại Sở trăm miệng một lời. Đúng là Thiên Tán Hoàng và Sở Hoàng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bởi vì lúc độ thiên kiếp hắn từng thấy qua dấu ấn của Sở Hoàng và Thiên Tán Hoàng, mà hai người đang đại chiến trong sơn cốc kia, dung mạo giống hệt như Thiên Tán Hoàng và Sở Hoàng. Chỉ là, Thiên Tán Hoàng và Sở Hoàng đang đại chiến, chính là hai người hư ảo. Hoặc có thể nói, đó là một loại dấu ấn, hai người từng đại chiến ở nơi này nên được 10 vạn ngọn núi lớn ghi chép lại. Không phải hoàng giả một thời đại nào, sao lại gặp nhau ở thập vạn đại sơn này? Trong mắt Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Quỷ dị vượt qua nhận thức của ta. Thái Hư Cổ Long luôn luôn không gì không biết cũng nhíu mày, hai vị hoàng giả trước sau chênh lệch nhau mấy vạn năm, lại khai chiến ở chỗ này, hắn không nghĩ ra nguyên do. Còn nữa. Tử Phượng lãnh đạm một tiếng. Thái Hư Cổ Long và Diệp Thần nhìn lại lần nữa, phát hiện cũng không phải chỉ có Thiên Tán Hoàng và Sở Hoàng, lại có hai người gia nhập, đều là hoàng giả, một người là Viêm Hoàng, một người là Tổ Thần Hoàng của Tam Tông. Bốn người lăn lộn trong chiến đấu, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng lại chiến tới kinh thiên động địa, khiến cho bọn người Thái Hư Cổ Long hải hùng khiếp vía. Phụ Hoàng, đó là Phụ Hoàng. Lần này, thần sắc của Hoàng Yên Đại Sở và Đế Phạn cũng trở nên không bình thường, cứ lại nhảy như bệnh tâm thần vậy, hơn nữa còn rất không thành thật muốn ra khỏi vòng phòng hộ. Bất đắc dĩ, bây giờ Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền ra tay, phong ấn tu vi của hai người họ. Ta muốn bọn họ. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía Chu Thiên Dật và Thiên Nguyệt vẫn còn thanh tĩnh. Bảy vị hậu duệ hoàng giả, đi đến nơi này, đã có năm tên trở nên thần thần lẩm nhẩm cộng thêm điên điên rồi. Vẻ mặt Diệp Thần có chút kỳ quái, nếu như ngay cả mấy người Chu Thiên Dật và Thiên Khuyết Nguyệt cũng trở nên giống như đám Nam Minh Ngọc Súc Mặt thì sau khi ra ngoài, đám lão già hoàng giả đại sở kia có tìm hắn để tính sổ hay không? Rời khỏi nơi này. Thu hồi ánh mắt, lúc này Diệp Thần mới xoay người lại, không thể tiếp tục mang đến sơn cốc này nữa, nếu như Đông Hoàng và Nguyệt Hoàng cũng xuất hiện, bảo đảm không đủ Chu Thiên Dật và Thiên Khuyết Nguyệt đương trường sẽ trở nên giống như đám người Nam Minh Ngọc Súc Mặt vậy. Lại không ngừng xâm nhập. Đoạn đường này coi như hữu kinh vô hiểm. Có tiên luân của Diệp Thần mở đường thì có thể tránh được nguy hiểm trước, Nam Minh Ngọc vẫn điên điên khùng khùng như trước. Chu Thiên Dật và Thiên Tuyền Nguyệt còn tỉnh táo lại, từng bước một đi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Ta đã tới nơi này. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần dừng chân, nhìn về phương xa, lờ mờ có thể thấy được nơi đó còn có tà linh đang bay qua bay lại. Năm đó chính là ở nơi này cùng Nam Minh Ngọc bị tê liệt, cũng là ở chỗ này, hắn trời xui đất khiến gặp được Viêm Hoàng Cửu Thập Bát Đại Thánh Chủ Chung Viêm, truyền thừa Viêm Hoàng Thánh Vật Huyền Thương Ngọc Giới. Tà linh thật cường đại. Thái Hư Cổ Long cau mày nói. Khi còn sống đều là cường giả cái thế, luôn có oán niệm, tà niệm và ác niệm, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Tử Phượng khẽ nói, niệm lực nơi này quá nồng, tà linh đương nhiên rất cường đại. Có thể ngăn được tử khí, ngăn cách được thời cơ. Diệp Thần phất tay vẫy khí của người chết khắp nơi để phòng hộ. Mấy người lần nữa ly khai, vòng qua nơi tà linh tụ tập này, đi lên một con đường nhỏ u tĩnh. Hai bên đường nhỏ cũng có thực vật, nhưng đều là màu đen, quanh quẩn tử khí mờ mịt, năm tháng hẳn là đã thật lâu, cây mây đều rủ xuống mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy mấy cây, trên đó còn dính máu tươi chưa từng khô héo. Đi gần một canh giờ, mọi người mới đi ra đường nhỏ u tĩnh. Vừa mới đi ra, mọi người liền giật mình tại chỗ đó, bởi vì bọn họ lại gặp một người đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ khắc tượng gỗ. Phụ Hoàng. Lần này đổi sang Chu Thiên Dật, thân thể đang run rẩy, trong mắt cũng có lệ quang lấp lóe. Thôi được, ta phong ấn ngươi trước vậy. Thái Hư Cổ Long rất tự giác, một đạo phong ấn đập vào sau lưng Chu Thiên Dật. Như đám Nam Minh Ngọc Diện cũng vậy, sau khi nhìn thấy ảo giác của Đông Hoàng, Chu Thiên Dật cũng bắt đầu trở nên lẩm nhẩm. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, nhìn về phía Thiên Miên Nguyệt duy nhất vẫn còn giữ được tỉnh táo. Thiên Cùng Nguyệt nở nụ cười, nếu ta cũng giống như bọn họ, có thể phong ấn ta. Có câu này của ngươi, ta an tâm. Diệp Thần ho khan một tiếng. Một thanh đại kích thật cường đại. Lúc hai người nói chuyện, Thái Hư Cổ Long sợ hãi thán phục một tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm một vách đá đen kịt, trên vách đá cắm nghiêng một cây chiến kích. Đồ nơi này không thể động đậy. Diệp Thần vỗ vai Thái Hư Cổ Long, di chuyển bước chân. Nhưng hắn vừa mới đi ra một bước, liền theo bản năng quay đầu lại, cũng như Thái Hư Cổ Long nhìn thẳng một cây đại kích kia. Vậy đại kích? Nhìn quen mặt như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm, hình như từng gặp ở đâu rồi. Ngươi xem bảo bối nào không quen mặt. Thái Hư Cổ Long liếc Diệp Thần một cái. Không đúng, ta thật sự đã gặp qua. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào thanh đại kích kia. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, trong đầu hắn như hiện ra một hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, đó là một vị bác hoang chiến thần, trong tay nắm chính là chiến kích giống y như đúc, chính là dùng chiến kích kia chém một vị ma thần cái thế. Nhìn một chút, đột nhiên Diệp Thần cảm giác thần hải kêu ong ong, để cho hắn theo bản năng ôm lấy đầu của mình. Ừm. Đau đớn kịch liệt khiến hắn không nhịn được kêu rên. Thần trí và ký ức của hắn có chút rối loạn, bóng lưng của bác hoang chiến thần ở trong đầu hắn lúc thì trở nên rõ ràng, khi thì mơ hồ. Người duy nhất khiến hắn có một ký ức cực kỳ rõ ràng, bác hoang chiến thần có một cô gái mệt mỏi không chịu nổi đang bước từng bước trên hư thiên, bóng lưng vô cùng hiu quạnh. Đôi mắt Diệp Thần đỏ ngầu, dốc toàn lực để nắm bắt hình ảnh kia, nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử được cõng sau lưng. Đông Hoàng quá quan tâm. Diệp Thần phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thần sắc càng thêm thống khổ, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt vô cùng. Ta nói, người nhà đừng nói nhảm. Thấy Diệp Thần như vậy, Thái Hư Cổ Long không khỏi mắng một câu. Mười vạn ngọn núi lớn này nguy cơ trùng trùng, bọn họ còn cần lục đạo tiên luân của Diệp Thần mở đường. Nếu như Diệp Thần cũng trở nên điên điên khùng khùng thì con đường phía trước đã khó khăn lắm rồi, lúc nào cũng phải tán thân ở chỗ này nguy hiểm. Tử Na đã ra tay, một chỉ điểm lên mi tâm của Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần mới dần dần khôi phục tỉnh táo, thần sắc thống khổ trên mặt chậm rãi tiêu tán. Phù. Diệp Thần khôi phục tỉnh táo lại, hắn thở hổn hển, hình ảnh vụn vặt kia lại tiêu tán, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Bảo bối kia không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Thái Hư Cổ Long mắng lần nữa, nhắc tới Diệp Thần liền đi, nhưng không thể để Diệp Thần đi xem chiến kích kia nữa, không cẩn thận Diệp Thần sẽ điên thật rồi. Ta nhất định đã từng gặp. Mặc dù bị kéo ra ngoài, nhưng Diệp Thần đã gắt gao nhìn chằm chằm chiến kích kia. A, Sừng Kỳ Lân. Đang lúc suy nghĩ, Thái Hư Cổ Long đột ngột một tiếng. Sừng Kỳ Lân, ở đâu? Diệp Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn theo ánh mắt Thái Hư Cổ Long. Nhìn thấy không, đó chính là Sừng Kỳ Lân. Thái Hư Cổ Long chỉ về phía xa, đó là một đống xương khô bên trong. Trong đống xương khô có một vật tựa như chạc cây, mãi tới lúc này nó vẫn lóe lên ánh sáng yếu ớt. Thật sự là Sừng Kỳ Lân. Diệp Thần nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Xác định không thể nghi ngờ. Thái Hư Cổ Long lảo đảo một tiếng, lại là tràn miệng thổn thức tặc lưỡi, vẫn là hài cốt và Sừng Kỳ Lân của hoàng tộc Kỳ Lân, năm tháng cổ xưa, đến cùng nơi này đã trải qua hỗn chiến cấp bậc nào, ngay cả một pho tượng Kỳ Lân hoàng tộc cũng vẫn lạc rồi, có đại đế tham chiến sao? Thật sự là may mắn. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, bàn chân đã giơ lên. Có tà linh ở xung quanh đây. Tử Huyên ngăn cản hắn. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, vừa rồi nhìn thấy chung quanh Sừng Kỳ Lân có từng con tà linh hình thái vặn vẹo bay tới bay lui. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thái Hư Cổ Long lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, cắm dưới chân. Tiếp theo, một tay hắn kết ấn, thi triển bí thuật. Di Thiên Hoán Địa. Chợt, sát kiếm dưới chân cùng Sừng Kỳ Lân ở cách đó không xa trao đổi vị trí. Bí thuật này không tồi. Diệp Thần cười cười, định đưa tay chạm vào nhưng lại bị Tử Lam lấy trước một bước. Tử Tiêu thủ pháp cực nhanh, phất tay thả ra một mảnh thần quang, lau sạch khí màu xám quanh quẩn trên Sừng Kỳ Lân, lúc này mới đưa cho Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy, trên Sừng Kỳ Lân còn có cảm giác ấm áp, có ánh sáng nhàn nhạt vần quanh, có lẽ do năm tháng quá lâu, phong hóa không ít, bên trong chỉ để lại một chút huyết mạch Kỳ Lân. Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, tài liệu luyện chế thiên tịch đan, bởi vì Sừng Kỳ Lân này tới tay mới xem như chính thức gom đủ, lần này ra ngoài, hắn liền có thể bắt tay cùng đan thần luyện chế thiên tịch đan rồi. Thu Kỳ Lân giác, mọi người lại lên đường. Đoạn đường dài dòng tiếp theo chính là đống xương khô. Không phải tu sĩ nhân loại nào, chúng đều có hình thể khổng lồ, nhìn hình dáng của nó, trong đó không thiếu hài cốt của long tộc, hơn nữa số lượng cũng không ít. Thái Hư Cổ Long không ngừng xuất thủ, thu những hài cốt kia vào túi trữ vật. Thân là một tia tàn hồn của Thái Hư Cổ Long Chí Tôn, đối với hài cốt của rồng, nó có vài phần thân thiết. Giờ phút này, mọi người ngừng chân trước một vách đá khô nứt, trên đó khắc đầy văn tự, nhìn kỹ, chính là một bài thơ, hơn nữa còn là một tay cực kỳ bi thương. Đối với bài thơ này, Thái Hư Cổ Long có lẽ không biết, Tử Kính có lẽ không biết, Thiên Nguyệt có lẽ cũng không biết, nhưng Diệp Thần lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì hắn từng gặp qua không chỉ một lần, chính là viết bằng Hồng Trần. Hồng Trần, quả nhiên ngươi đã tới Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn không biết vì sao Hồng Trần lại khắc xuống bài thơ này ở rất nhiều nơi, nhưng đáng để khẳng định chính là bài thơ này hẳn là cất giấu một câu chuyện bi thương. Mẫu Hoàng. Diệp Thần, lúc Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đang nhìn vách đá, người duy nhất giữ được tỉnh táo nhất là Hoàng hậu Duệ của Thiên Lam Nguyệt đột ngột kêu lên một tiếng. Đôi mắt đẹp rưng rưng đầy lệ quang nhìn về một phương hướng. Nghe vậy, ba người rối rít thu hồi ánh mắt trên vách đá, nhìn về phía Thiên Miểu Nguyệt đang nhìn. Vừa nhìn, lại khiến cho đôi mắt ba người nhao nhao nhíu lại. Trong mây mù màu xám mông lung, một bóng hình xinh đẹp đang đứng, tuy là hư ảo nhưng lại là phong hoa tuyệt đại, có phong thái cái thế, tựa như một vị trích tiên, chính là Hoàng Giả Đại Sở, Nguyệt Hoàng. Đối với những thứ này, đám người Diệp Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trước đó bọn họ đã thấy qua rất nhiều ảo ảnh hoàng giả. Nhưng lần này Nguyệt Hoàng lại khác, nàng đang cười với bọn họ, à không đúng, chính xác hơn, là cười với Thiên Khuyết Nguyệt, đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn Thiên Khuyết Nguyệt, không có chút uy nghiêm nào, chính là mẫu thân hiền hòa. Không phải hồn phách, nhưng vì sao? Diệp Thần nhìn mà có chút sững sờ. Là lạc ấn linh hồn. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, năm đó Nguyệt Hoàng đã tới nơi này, cũng tính được nữ nhi của mình sẽ tới nơi này tìm nàng, lúc này mới lưu lại lạc ấn linh hồn. Hoàng giả đại sở đều từng xuất hiện ở nơi này. Không thể tưởng tượng nổi. Tử Lam một bên phong bế Thiên Khuyết Nguyệt, một bên thì thào một tiếng. Sẽ không phải là các hoàng giả năm xưa cũng tham dự đại chiến cổ lão? Cũng không phải. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, trước thời Sở Hoàng, Thập Vạn Đại Sơn này đã tồn tại. Vậy thì không nghĩ ra. Diệp Thần nghi hoặc, Cửu Hoàng Đô ở Đại Sở đã tới nơi này, chẳng lẽ nơi này là nơi bọn họ tán thân? Những thứ khác ta không biết, nhưng huyền thần tuyệt đối không phải được mai táng ở chỗ này. Thái Hư Cổ Long mở miệng lần nữa, ta là nhìn tận mắt nhìn nó tọa hóa, người đã là ai sao có thể đến Thập Vạn Đại Sơn này? Có người, là sinh vật sống. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Tử Đình đột ngột một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long rối rít nhìn về một phía, một người mặc áo bào tím lơ lửng trên một bảo tháp màu máu, liên tục mò tới. Có lẽ là sương xám mông lung, lại có oán niệm người chết trận cách trở, thế cho nên chỉ cách xa nhau mấy chục trượng, người áo bào tím kia cũng không phát hiện bọn họ, hắn một đường nhìn chung quanh bốn phía, rất là cảnh giác, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Là hắn. Đôi mắt đẹp của Tử Phượng lóe lên một tia sáng. Nhìn thân sắc này của ngươi, hẳn là ngươi cùng Hồng Trần truy sát người nọ. Diệp Thần cũng nhìn chằm chằm về hướng đó. Không có tiên luân mở đường, vậy mà có thể đi tới đây. Thái Hư Cổ Long khẽ nhíu mày. Hắn có hỗn độn nhãn. Tử Đình Đào xuất hiện một bí ẩn, nhưng chỉ là một tia bổn nguyên của mắt hỗn độn, cũng không phải là mắt hỗn độn chân chính. Điểm này, ngược lại có vài phần tương tự với người áo đen buông xuống nam sở kia. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm nói, như thế xem ra, thế gian này đã có người thức tỉnh nghịch thiên chi nhãn kia, bất luận là người áo đen hàng lâm ở nam sở hoặc là người áo tím giáng lâm ở bắc sở, bản nguyên hỗn độn của bọn họ đều truyền từ người đã thức tỉnh mắt hỗn độn. Hắn tới đây làm gì? Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại. Cho dù tới đây làm gì, hắn nhất định phải chết. Âm thanh của Tử Tiêu lạnh như băng, có lẽ cảm giác được khí tức khiến nàng chán ghét tràn ra từ người áo tím nên mới tràn đầy sát khí. Lần đầu phối hợp, không biết có ăn ý không? Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, cắm một thanh sát kiếm cách đó một trượng. Ăn ý giữa chí tôn, là tiên thiên. Tử Tiêu nói xong, một tay kết động thủ ấn, di thiên hoán địa. Không gian lập tức chấn động, sát kiếm bên ngoài một trượng trong nháy mắt biến mất, mà người áo tím cách đó hơn 10 trượng đã bị đổi ngay tại chỗ, xuất hiện ở chỗ biến mất của sát kiếm lúc trước, cách Thái Hư Cổ Long chỉ có một trượng mà thôi. Các ngươi! Người áo bào tím bị đánh đổi một cách hồ đồ, nhất thời cả kinh, bỗng nhiên biến thành một bước bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn chậm một chút, bị Thái Hư Cổ Long một kiếm chém rơi nửa thân thể, lại bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng lồng ngực. Đáng chết! Bị đánh chà xát một cái không kịp, người áo bào tím tức giận, lần nữa dịch chuyển ra ngoài, lại vừa vặn đâm vào trên một thanh sát kiếm cắm chéo trên mặt đất, sát kiếm vù vù, trên đó quanh quẩn khí màu đen tàn sát bừa bãi, thân thể người áo bào tím nhiễm khí đen kia lập tức nứt toát ra. Hí! Cảnh tượng này khiến Diệp Thần sởn da đầu tê dại, thanh kiếm kia không biết đã cắm trên mặt đất bao nhiêu năm tháng, sát khí vần quanh trên đó quá mạnh mẽ, cũng chỉ dính một chút thôi cũng khiến người mặc áo tím bị thương nặng. Trong lúc khiếp sợ, Tử Tuyền và Thái Hư Cổ Long đã sử dụng pháp khí thiên cảnh giết tới. Tàn hồn của hai đại chí tôn phối hợp hoàn toàn chính xác, lúc trước suýt chút nữa đã giết chết người áo tím, thế nhưng người áo tím lại thông thiên triệt địa, dù hai người hợp lực cộng thêm một kiếm của Diệp Thần cũng không thể chém chết hắn. Lấy cái này xem ra, Tử Đình cùng Hồng Trần liên thủ cũng không thể bắt được người, đích xác không phải nói đơn giản như vậy. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến diễn ra trong nháy mắt, người mặc áo bào tím trước sau bị thương ba lần vẫn vô cùng khủng bố, nửa thân thể đã bị chém đứt đã khôi phục lại như cũ, một người đơn độc đấu với Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền, mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng lại khiến Diệp Thần hoảng sợ không thôi. Phải biết rằng chiến lực của Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền ở đại sở hiện tại cũng đã là số một số hai rồi, người áo tím có chết cũng đủ tự ngạo. Diệp Thần lặng lặng quan sát, không rời đi. Bởi vì hắn cần các hậu duệ bảo vệ hoàng giả, bọn họ một người so với một người còn hò hét hơn, một người còn điên điên khùng khùng hơn một người, nếu hắn tham chiến, ở trong thập vạn đại sơn hung hiểm vô cùng này, bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Là các ngươi ép ta. Người áo tím bị đánh vô lực xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này phun ra một cỗ huyết khí đen kịt. Đột nhiên, sương mù xám mờ mịt của vùng thế giới này chấn động và bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Móa! Diệp Thần không nhịn được mắng to, bởi vì huyết khí đen kịt của người áo tím vô cùng quỷ dị, đưa tới tà linh bốn phía, hơn nữa số lượng khổng lồ khiến da đầu hắn tê dại. Đáng chết! Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều rút lui trở về, với sức của một mình Diệp Thần, dù có chính pháp khí thiên cảnh hộ thể cũng khó mà đối phó được nhiều tà linh cường đại như vậy. Đi! Diệp Thần đi phía trước mở đường, cầm trong tay xích tiêu kiếm, chém một con tà linh nhào tới. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền cũng đều cầm sát kiếm trong tay, chém chết tà linh đang nhào tới, không dám dừng lại chút nào. Nhìn về phía đám người áo tím cách đó không xa, cũng lâm vào vây giết của tà linh, ngay cả chiến lực và thần thông của hắn cũng chật vật không chịu nổi, đang cố gắng xung phong liều chết, các loại thần thông không ngừng chuyển động, biến thành tà linh. Oanh! Âm! Oanh! Thập vạn đại sơn tịch mịch, bởi vì bọn họ trở nên rất không bình tĩnh, tiếng ô minh than khóc liên tục, càng ngày càng nhiều tà linh hiển hiện, từ bốn phương vây tới, hình thái khác nhau, diện mục hung ác. Di thiên hoán địa. Tử Phượng vận bí thuật trao đổi mọi người cùng với một tảng đá lớn ở đối diện để không gian khác, tránh thoát một đợt tà linh vây giết. Di thiên hoán địa. Thái Hư Cổ Long tiếp tục bí thuật, mang theo đám người lần nữa hoán đổi không gian. Dừng lại. Diệp Thần hét lớn một tiếng nhưng vẫn chậm, lần này Thái Hư Cổ Long di chuyển thiên địa, khiến bọn họ bước vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Đó là một vùng đất khô cằn màu đen, trên đó ngổn ngang lộn xộn là binh khí cổ xưa, còn có hài cốt người chết trận. Oán niệm, tà niệm, ác niệm cùng sát khí của bọn họ ngưng tụ thành một cổ uy áp cường đại. Mọi người vừa mới bước vào, liền bị ép tới thân hình lão đảo. Dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, tà linh huyễn hóa ra từng cái một, có người là bộ dáng khi còn sống, có người là hình thái vặn vẹo bất quy tắc, đáng nói chính là, chúng đều cường đại dị thường. Thái hư long cấm. Thái hư cổ long kết ấn một tay, tụ lại thành nhà giam thái hư, nhưng nó không đối địch mà bao phủ mọi người bên trong coi như phòng ngự. Nhưng mà, tà linh lại rất kỳ lạ, trực tiếp không thèm để ý tới lồng giam thái hư mà nhào vào trong. Tử Na muốn sử dụng di thiên hoán địa để đổi không gian, nhưng lại không thể thành công, bởi vì mảnh đất này quá uy áp, không gian đã thành hỗn loạn chi địa, tùy tiện đổi không gian, mọi người rất có thể bị không gian hỗn loạn nghiền nát tại chỗ. Xông vào. Thái hư cổ long khí thế ngập trời, cầm thái hư long kiếm trong tay chặn tà linh bên trái lại. Tử Phượng tay cầm thần kiếm màu tím chặn tà linh bên phải lại, mà Diệp Thần thì trông coi một đám hậu duệ hoàng giả thần chí bất minh. Đợi đến khi dứt ra, dù là sức chiến đấu của Thái hư cổ long và Tử Lăng đều trở nên máu me đầm đìa, hai người đều đã bị thương nặng. Cái này còn không phải là khó giải quyết nhất chính là bọn hắn vừa mới từ hung hiểm chi địa dứt ra, trong hung hiểm chi địa kia liền có hắc khí tụ tập, ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, một tôn chính là người không đầu cầm chiến phủ, một tôn chính là quái vật tay cầm chiến mâu, so với tà linh kia, bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Dẫn bọn họ rời đi. Thái hư cổ long chặn người không đầu cầm chiến phủ trong tay mình, Tử Yên chặn lại quái vật cầm chiến mâu kia. Đại chiến đột nhiên mở ra, mạnh như Tử Hống và Thái hư cổ long vậy mà lại bị hai người kỳ lạ áp chế. Đáng chết. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, lại không tiến lên tham chiến, mà cuốn theo hậu duệ hoàng giả chạy thẳng ra ngoài núi. Rất nhanh, tà linh nhào tới, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Cút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém chết một con tà linh, phất tay một chưởng nghiền nát con tà linh thứ hai. Để ta trấn áp. Tà linh quá nhiều, hơn nữa mỗi thứ đều rất mạnh, khiến Diệp Thần không thể không điều động pháp khí thiên cảnh, quét ra thần mang, biến thành hàng loạt tà linh thành tro bụi, nhưng lại có vô số tà linh xông tới. Phốc. Diệp Thần bị thương, trong lúc vô tình đụng phải một bộ hài cốt, trên đó quanh quẩn sát khí, kéo lên một đường rảnh máu trên thánh khu của hắn, sát khí màu đen kia cấp tốc hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương không thể khép lại. Lần thứ hai tà linh vây giết tới, tiếng gào thét vang vọng như ma chú khiến cho thần hải của Diệp Thần hải ong ong, nếu không có đan tổ long hồn trấn áp oán niệm thì trong nháy mắt Diệp Thần có thể thất thủ. Sau lưng, Thái hư cổ long và Tử Tuyền vừa đánh vừa đi, người không đầu cầm chiến phủ trong tay cùng quái vật chiến mâu trong tay kia bị đánh tan, vậy mà trong nháy mắt tụ tập lại, hai người đánh rất khó khăn. Thấy thế, Diệp Thần linh cơ vừa động, dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn bỗng nhiên dừng chân, trong miệng thổ lộ đại nhật như lai tịnh thế chú. À, ni, bá, bò. Phật âm cổ xưa lại hùng hồn vang lên, lực lượng tu vi và linh hồn lực của Diệp Thần làm cho đám tà linh vây xung quanh nhau nhau ôm lấy đầu lâu, tiếng gào thét càng lớn, thân hình vặn vẹo thống khổ. Có hy vọng. Đôi mắt Diệp Thần sáng như tuyết, vừa niệm tụng đại nhật như lai tịnh thế chú vừa không ngừng lao ra ngoài. Thái hư cổ long thấy vậy cũng sử dụng đại nhật như lai tịnh thế chú, thần thông Phật gia này là do hắn truyền thụ cho Diệp Thần nên đương nhiên hắn cũng biết. Nhưng khiến hắn đau trứng là Phật gia tịnh thế chú có tác dụng với tà linh, không chút tác dụng nào với kẻ cầm chiến mâu trong tay và quái vật cầm chiến mâu, ngược lại còn khơi dậy hung tính của chúng, công phạt càng mãnh liệt. Con bà ngươi. Thái hư cổ long vội vàng đình trệ niệm tụng Phật âm, phối hợp cùng Tử Tuyền, thi triển bí thuật di thiên hoán địa, tận lực kéo dài thời gian thay Diệp Thần. Bên này, người áo tím cũng gặp phải tình cảnh tương tự, cũng là sát khí màu đen, oán niệm, ác niệm và tà niệm ngưng tụ thành, chính là một tu sĩ cổ xưa tay cầm chiến mâu, đánh hắn chật vật không chịu nổi. À, ni, bá, bò. Phía trước, Diệp Thần niệm Phật âm, một đường mạnh mẽ đâm tới, tránh được rất nhiều nguy hiểm khiến tà linh không dám tiến lên. Hắn ta không kiêng nể gì cả, giống như hắn ta đã chọc phải cấm kỵ của thập vạn đại sơn. Một mảnh đất tử vong, hắc khí mãnh liệt tụ lại thành một tu sĩ cổ xưa tay cầm sát kiếm, một kiếm thiếu chút nữa chém đứt tầng phòng hộ, Diệp Thần gặp phản chấn, phun ra máu tươi tại chỗ. Bát hoang. Diệp Thần cầm huyết linh thần đao trong tay, chớp mắt đã hợp nhất chính đạo bát hoang trảm, một đao chém chết tu sĩ cổ xưa kia. Nhưng một giây sau, tu sĩ cổ xưa kia lại biến ảo thành hình người, tốc độ cực nhanh khiến Diệp Thần ngơ ngác. Trời chiếu. Diệp Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp mở thiên chiếu. Chợt, trên tu sĩ xa xưa kia liền giấy lên ngọn lửa màu đen, có thể thiêu đốt lấy, ánh lửa chiếu trên trời liền tắt. Diệp Thần cũng đau trứng, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm của tu sĩ cổ xưa, mang theo đám người dịch chuyển ra ngoài, bị tà linh vây quanh, bị hắn dùng một kiếm chém ra một lỗ thủng, phá vây mà ra. Tu sĩ cổ xưa rút kiếm đánh tới, một kiếm đủ có uy thế diệt thế, chém cho vòng phòng hộ nứt ra, rất nhiều thần quan của pháp khí thiên cảnh đều ảm đạm. Bước ta. Diệp Thần lau sạch máu tươi trên khóe miệng, ấn ký tiên luân chuyển động, muốn thi triển thiên đạo mang mọi người đi đến không gian tối đen để tạm lánh đi. Nhưng điều khiến hắn đau trứng hơn là, thiên đạo luôn luôn bất lợi, lại không có hiệu quả ở đây, bị một luồng sức mạnh thần bí của thập vạn đại sơn áp chế, chẳng những không thể thành công còn khiến hắn bị cắn trả tới hộc máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một kiếm của tu sĩ cổ xưa chém tới, vòng phòng băng liệt, cả người Diệp Thần đều bay ngang ra ngoài. Di thiên hoán địa. Thời khắc nguy cấp, Thái Hư Cổ Long và Tử Đình ở cách xa mấy trăm trượng đều thi triển bí thuật di thiên hoán địa, di chuyển tu sĩ cổ xưa đuổi giết Diệp Thần đi xa. Đi. Thái Hư Cổ Long hô to một tiếng. Diệp Thần cuống quyết đứng dậy, lại tiếp tục thúc giục rất nhiều pháp khí thiên cảnh, cũng lấy hậu duệ hoàng giả điên cuồng bỏ chạy. Phía sau, tu sĩ cổ lão bị dịch chuyển ra ngoài một bước vượt qua đuổi giết đến đây, may mà hắn không thi triển bí thuật thần thông, bằng không với sức chiến đấu của Diệp Thần, hơn phân nửa là phải giao phó ở thập vạn đại sơn này. Oanh. Âm. Thập vạn đại sơn trở nên không yên ổn lắm, Diệp Thần bị đuổi giết, Thái Hư Cổ Long bị truy sát, Tử Lam bị truy sát, người áo tím kia cũng bị truy sát theo. Nơi nơi có thể nhìn thấy đều là tà linh, tà niệm của người chết trận, quán niệm cùng ác niệm giống như tìm được nơi phát tiết, muốn nuốt sống đám người Diệp Thần ở chỗ này, tất cả vật sống đều không thể sống. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Bên trong thập vạn đại sơn âm u quỷ dị, Diệp Thần lão đảo chạy ra. Hắn bị thương rất nặng, một cánh tay bị xé rách, trước ngực bị xé ra để lộ ra trái tim đang đập, có thể thấy rõ từng đám kim cốt sáng rực, toàn thân trên dưới nhiễm đầy vết thương sát khí, cơ thể không chút da thịt. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn bịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hắn, bảy tên hậu duệ hoàng giả cũng đều đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt. Bọn họ ngược lại bình an vô sự, một đám người cả người không một vết thương, cũng là bởi vì bảo vệ bọn họ Diệp Thần mới bị thê thảm như thế, nếu Diệp Thần cũng lẻ loi một mình, cảnh giới huống hồ so với hiện tại còn tốt hơn nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần tỉnh táo lại, hùng hăng xoa xoa mi tâm. Hình như mơ một giấc mộng. Đây là đâu? Không phải chúng ta đang ở thập vạn đại sơn sao? Ta mất hồn, đã trở về. Nam Minh Ngọc Súc sinh sửng sốt một chút, ngờ ngác nhìn hai tay mình. Sau 3 giây, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này mới rất nhất trí nhìn về phía Diệp Thần đang quỳ trên mặt đất, so với sự bình yên vô sự của bọn họ, toàn bộ Diệp Thần đã không thấy bóng dáng. Đây. Đám người nhao nhao há to miệng, nhìn Diệp Thần thê thảm như thế, bọn họ dường như nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra trong thập vạn đại sơn. Kinh hỉ không thôi. Diệp Thần lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, nhìn mọi người, lại vận dụng lực lượng đạo tắc và huyết mạch trấn áp sát khí đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Kinh. Ngạc nhiên mừng rỡ. Vẻ mặt mọi người trở nên kỳ quái, nếu như đã nhớ tới chuyện trong thập vạn đại sơn, bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đến mình làm thế nào đi ra được, nếu không phải Diệp Thần liều chết bảo vệ, có lẽ bọn họ đã sớm tán thân ở thập vạn đại sơn rồi. Đường đường là hậu duệ hoàng giả, sau khi tiến vào thập vạn đại sơn, thế mà lại trở thành một gánh nặng cho người khác, sao mà không lúng túng cho được. Hỗ trợ mà. Nhìn đám hậu duệ hoàng giả, Diệp Thần vẻ mặt tức giận. Ách. Ách. Mọi người nhao nhao tiến lên, đặt bàn tay lên bả vai Diệp Thần, dùng lực lượng huyết mạch và đạo tắc tinh thuần giúp Diệp Thần trấn áp sát khí trong cơ thể hắn. Sau 3 canh giờ, đám người mới nhao nhao thu chưởng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Mà một đám hậu duệ hoàng giả, ánh mắt lại dời về phía thập vạn đại sơn. Ở trong thập vạn đại sơn, giờ phút này trở nên rất rõ ràng. Bọn họ thấy được quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, càng thấy được phụ hoàng hoặc mẫu hoàng của mình, nhưng những thứ đó đều chỉ là lạc ấn linh hồn mà thôi. Bọn họ im lặng, nhìn linh hồn lạc ấn hoàng giả lưu lại, cũng coi như một chuyện trong lòng. Hô. Diệp Thần thở hắt một hơi, trở mình nhảy dựng lên, lấy ra thần đồ cửu châu nhìn quanh. Cùng lúc đi vào cửa vào, trước sau sai lầm hơn 80 vạn dặm. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. 80 vạn dặm. Mọi người sửng sốt. Thập vạn đại sơn quỷ dị vô cùng, sát khí, quán niệm, tà niệm, ác niệm cường đại đang xen với nhau, sinh ra một loại lực lượng có thể khiến không gian sai lệch vị trí. Diệp Thần giải thích cái hiểu cái không, năm xưa lần đầu tiên ta cùng Nam Minh Ngọc Súc đến, cũng là lối ra giống vậy, trước sau sai mấy chục vạn dặm. Lần này càng không hợp thói thường. Nam Minh Ngọc Súc mặt nhíu mày. Còn nữ tiền bối kia và Thái Hư Cổ Long thì sao? Đợi một chút vậy. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía thập vạn đại sơn. Trong mắt còn có vẻ lo lắng mơ hồ. Tuy rằng hắn rất tin vào chiến lực của Tử Đình và Thái Hư Cổ Long, cũng từng là tàn hồn của Chí Tôn, thủ đoạn bảo mệnh của bọn họ rất nhiều, nhưng thập vạn đại sơn là nơi đại hung, bất cứ nguy cơ gì cũng có thể xảy ra. Hắn rất rõ ràng tà linh kia cường đại cỡ nào, hơn nữa số lượng nhiều làm cho người ta tê cả da đầu, Loại tình trạng này, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền lại như thế nào có người đi ra lúc mọi người đang chờ đợi, không ngờ Tiêu Thần lại hô to một tiếng. Lời còn chưa dứt, đám người liền thấy một đạo thần mang màu tím bắn ra thập vạn đại sơn. Là hắn. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra là người nào, có phải là người áo tím kia không? Người mặc áo bào tím tuy đã xông ra thập vạn đại sơn, nhưng dáng vẻ lại chật vật không chịu nổi, cũng không khá hơn chút nào so với Diệp Thần lúc trước, cả người quanh quẩn sát khí màu đen, cắt đứt thân thể của hắn. Không đi đâu. Diệp Thần một bước lên trời, còn chưa chờ người áo tím ổn định thân hình thì Lăng Thiên đã là Bát Hoang Trảm hợp nhất với cửu đạo. Người mặc áo tím lại bị chà sát một cái không kịp, trong lúc vội vàng giơ tay đón đỡ, lại bị Diệp Thần dùng một đao bổ lão đạo suýt nữa khiến hắn ngã xuống hư thiên. Muốn chết. Người mặc áo tím sắc mặt dữ tợn, một con mắt hỗn độn, một con mắt trống rỗng không có con mắt, phối hợp với khuôn mặt huyết nhục mơ hồ kia, dưới đêm tối này, hắn thật sự giống như một ác ma không thể giảm. Người mặc áo bào tím ra tay, một chưởng che trời đè ép về phía Diệp Thần. Mở ra cho ta. Diệp Thần lại vung đao, bổ ra già thiên chưởng ấn kia. Hậu duệ hoàng giả giết tới, từng pháp khí huyền thiên cảnh phóng thích thần uy thiên cảnh, người áo tím thiếu chút nữa bị đánh nổ ngay tại chỗ. Cút. Người mặc áo bào tím tức giận, căng ra áp chế, giống như một vệt thần mang xẹt qua chân trời, bây giờ hắn bị trọng thương, đối mặt với Diệp Thần 8 người cộng thêm 9 món pháp khí thiên cảnh, dù cho chiến lực của hắn không thể không tạm lánh đi. Lưu lại. Diệp Thần truy sát sai một bước, hắn vẫn hiểu đạo lý hắn nhân lúc hắn bệnh tật đoạt mạng hắn. Người áo tím còn quỷ dị hơn cả người áo đen xuất hiện ở Nam Sở ngày trước, trước sau bị râu tím cùng Hồng Trần truy sát không chỉ một lần còn vui vẻ, ở Thập Vạn Đại Sơn trước sau lại tránh thoát Tử Cương và Thái Hư Cổ Long liên hợp tuyệt sát, chiến lực như thế, muốn dùng mông cũng biết hắn không phải người bình thường. Một kẻ địch như vậy, giống như U Linh, giờ phút này bất diệt hắn, đối với Đại Sở mà nói, sớm muộn gì cũng là mầm tai họa. Oanh. Âm. Oanh. Màn đêm yên tĩnh nhất lên động tĩnh không nhỏ. Thân pháp của Diệp Thần rất kỳ lạ, Diệp Thần theo sát phía sau chính là hậu duệ của hoàng giả. Ba phương một đuổi một trốn, sát nhập vào một mảnh vô biên vô hạn hải vực, bởi vì bọn hắn dứt vào, mặt biển bình tĩnh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tự không lượng sức. Phía trước nhất, người áo bào tím liếc về phía sau một cái, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, nếu không phải hắn trọng thương ở trên, há có thể chật vật như thế. Sau lưng, Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng thi triển sai địa thành thốn, nhưng dù như thế, hắn vẫn phải kéo người áo tím xuống một mảng lớn. Oanh! Ngay khi mọi người hết đường xoay sở thì phía trước truyền đến tiếng gầm rú, sóng thần cao vạn trượng nhấc lên, sát khí cuốn ngang cổ kim, tàn phá bừa bãi trong thiên địa, làm cho mặt biển đông lạnh thành băng vụn. Sát khí thật cường đại. Đám người Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Phốc! Trong nháy mắt, người áo tím chạy trốn phía trước bay ngược tới, bị chém rụng một cánh tay, phun máu tươi điên cuồng. Âm! Âm! Âm! Hư thiên chấn động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe tiếng vang kia, mới phát hiện chính là âm thanh người đi đường, bởi vì thân thể nặng nề như núi cao, mới có thể đạp hư thiên từng đợt nổ vang. Rất nhanh, một bóng người mơ hồ đập vào mắt mọi người, nhưng cũng chỉ là một bóng người mơ hồ. Thần Huyền Phong. Đám người Diệp Thần sửng sốt, mới biết người áo tím trọng thương lại là thần Vương Huyền Phong, điều này khiến bọn họ rất bất ngờ. Lại là ngươi. Người áo tím nghiến răng nghiến lợi nhìn thần Huyền Phong. Ý tứ trong lời nói là hắn đã gặp qua thần Huyền Phong, hơn nữa cùng thần Huyền Phong còn có khúc mắc không nhỏ, điều này khiến Diệp Thần bọn họ càng không hiểu ra sao. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ nghe tiếng kiếm thiên địa ngân vang, thần Huyền Phong bỗng nhiên biến mất. Người áo tím biến sắc, nháy mắt dịch chuyển ra ngoài, nhưng trên lưng vẫn bị một kiếm thần Huyền Phong bổ ra một khe máu, phi lôi thần quyết ở trong tay thần vương, mới thật sự là bá tuyệt vô song. Nhưng Tử Bào hầu như biết thần thông này bá đạo, lại tránh thoát khỏi tuyệt sát của thần vương. Chỉ cần điểm này thôi đã khiến bọn Diệp Thần kinh hãi. Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Người mặc áo bào tím nổi trận lôi đình, bỏ chạy đầy trời, không chỉ phun máu một lần, cũng không biết là bị thương hay là bị tức giận. Từ khi hắn giáng Lâm Bắc Sở, phần lớn thời gian hầu như đều là trạng thái chật vật, bị Hồng Trần đuổi giết, bị Tử Yên truy sát, bị Thái Hư Cổ Long truy sát, nay lại bị thần Vương Huyền Phong đuổi giết. Thật giống như, hắn trời sinh chính là một đứa nhỏ không may mắn, cùng Đại Sở mấy đại đỉnh phong cường giả đều có ân oán. Phàm là nhìn thấy hắn người, vô luận là Hồng Trần, Tử Anh hay là Thái Hư Cổ Long cùng Thần Vương, không nói hai lời, đều là trực tiếp khai hết. Nhưng, đối với tiếng gầm giận dữ của người mặc áo bào tím, thần Huyền Phong không nói một lời, thân như U Linh, làm cho người ta bắt không được thần ảnh. Đáng nói là mỗi lần hắn xuất hiện, người áo tím đều sẽ bị thương. Phi lôi thần quyết bá đạo, Diệp Thần lại kiến thức thêm lần nữa, nhưng đối kháng với người áo bào tím, cũng là người duy nhất mà hắn từng thấy qua. Nhưng không biết vì sao, nhìn Phong Thần Vương Thần Huyền đang thoát ẩn thoát hiện kia, Diệp Thần đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cần giúp một tay không? Nhìn Thần Vương Kinh Thiên Động Địa cùng người áo tím, Tiêu Thần liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Phong bế chư thiên tứ phương. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Lời của hắn làm cho ánh mắt của mấy tên hậu duệ hoàng tử nhao nhao nhíu lại, giống như ý tứ đại diện trong lời nói của Diệp Thần, đây là muốn đem người mặc áo bào tím và Thần Vương Huyền Phong cùng nhau ở lại chỗ này. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, mặc dù bọn họ không biết Thần Vương và người áo bào tím có ân oán gì, nhưng đều là đối địch với bọn họ. Ông. Chính pháp khí tôn thiên cảnh nhao nhao thăng thiên, trấn thủ chín phương thiên địa, tụ thành một lồng giam khổng lồ, vây Thần Vương và Tử Bào vào trong. Nhưng chiếc lồng khổng lồ vừa mới ngưng tụ thì một luồng thần quang bảy màu bay vào trong, hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Đó là một nữ tử áo trắng tóc trắng, toàn thân quanh quẩn thần hà bảy màu, một cái mặt nạ màu trắng quỷ dị che mặt nàng, trong tay còn nắm một thanh thần kiếm bảy màu, hắn tựa như thần nữ trên trời dưới đất, phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy nàng này, hai mắt Diệp Thần bỗng nhiên nhíu lại, trên mặt nạ màu trắng, trong tay cầm một thanh thất thải thần kiếm, không biết vì sao lại nhìn nàng, cũng có một loại cảm giác quen thuộc không thể tả rõ được. Tiền bối, có từng là nàng ấy? Diệp Thần nhìn về phía Đế Phạn bên cạnh. Cô gái tóc trắng mà ta từng gặp ở thành cổ Thiên Tán, chính là người này, không thể nghi ngờ gì. Đế Phạn khẽ gật đầu. Chỉ nghe truyền thuyết của ngươi, hôm nay gặp được chân nhân. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc trắng tay cầm thất thải thần kiếm kia, chính là nàng đã chém đạo thân tam thanh của hắn, thậm chí hắn còn hoài nghi, tiên hỏa đạo thân và thiên đạo thân của hắn, cũng là do cô gái tóc bạc này chém. Thần Vương một đôi hai rồi. Long Đằng mở miệng. Nữ tử kia có lai lịch ra sao, thật mạnh mẽ. Thiên Cù Nguyệt lẩm bẩm, bàn tay ngọc nắm chặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Phong Quang Thần Vương Huyền Thắng. Diệp Thần bừng tỉnh nhìn về cách đó không xa, cô gái tóc trắng tay cầm thất thải thần kiếm kia chính là một nhóm người đi theo người áo tím, vừa mới dứt vào, liền xóa đi dấu ấn thời không của thần vương khắc ở phương thiên địa này. Hết chương 998. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.